Đến cuối cùng, cái gì mới là thật đâu? Hiện tại Trương Nghiên thật rất hoài nghi, chính mình có phải hay không được bệnh trầm cảm? Bằng không, vì cái gì cả ngày đều sẽ rầu rĩ không vui đâu? Mình thậm chí hoài nghi nhi tử muốn đối với mình mưu đồ làm loạn. Đây chính là để chính Trương Nghiên cũng giật nảy mình. Nàng chỉ coi làm là mình tinh thần khẩn trương một loại chứng bệnh, cũng không có để ý tới. Nhưng lại không biết, mình dạng này, ngược lại là cổ vũ nhi tử trong lòng tàn niệm. Lần này Đài Loan chuyến đi, nếu như mang lên lời của con, không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nghĩ đến đồng dạng vấn đề, còn có Hàn Tuyết. Nếu như mang lên kia tiểu hỗn đản, hán, tuyệt đối sẽ không nhịn được muốn mình. Hàn Tuyết tâm bên trong rối bời, vừa nghĩ tới loại kia cấm kỵ yêu đương vụng trộm khoái cảm, trong lòng liền không nhịn được muốn lập tức đi về nhà. Hiện tại nàng đã chậm rãi trầm mê tại hưng phấn như vậy trong kích thích. Mỗi lần bị kia tiêu hồn đến hôn vuốt ve thời điểm, mình luôn cảm thấy từng đợt hưng phấn, trước nay chưa từng có kích thích tại cấm kỵ dụ hoặc trước mặt, giống như bị phóng đại vô số lần đồng dạng. Trọng yếu nhất chính là, tiểu tử kia dưới hung vật kia thật sự là quá mức dọa người. Căn bản là khó có thể tưởng tượng hắn còn không có trưởng thành. Nhất là tại Cực Nhạc đảo trở về sau, kia tiểu hỗn đản vật kia giống như trở nên to lớn hơn. Mỗi lần đều đưa nàng dạy vò đến chết đi sống lại. Kỳ thật đối với điểm này, Diệp Hy cũng không phải rất rõ ràng. Biết mình tình trạng cơ thể, có ba của mình còn có cứu cứu. Bất quá bây giờ ba biến thành người thực vật. Mà cứu cứu cũng mang qua hắn bí mật đi bệnh viện kiểm tra, nhưng là kết quả kiểm tra lại là thân thể khỏe mạnh cực kỳ, không có bệnh không có đau nhức. Nhiều lần kiểm tra phía dưới đều là kết quả giống nhau, Hàn Huy lúc này mới cho rằng kia virus bất quá là không có nghiên cứu chế tạo thành công, đối thân thể hoàn toàn không có chỗ xấu. Nhưng là Diệp Hy lại biết, thân thể của mình thay đổi. Đúng vậy, thay đổi rất nhiều. Chỉ ít hiện tại hắn phát giác lực lượng của mình trở nên lớn. Trước kia hắn nhưng là ôm không dậy nổi Hàn Tuyết. Hiện tại để Hàn Tuyết giống như cây gấu quấn lấy mình hắn cũng có thể ôm. Đương cả một cái Bắc Kinh đều bởi vì Đài Loan trở về sự tình đang bận rộn sự tình, Diệp Hy lúc này thế nhưng là tuyệt không biết. Hắn đi lặng lẽ tiến vào phòng bếp, đã thấy lúc trước đi tới mỹ phụ Từ Lâm Chính đưa lưng về phía mình tại rửa rau. Bóng lưng thật là dễ nhìn. Diệp Hy cứ như vậy nhìn xem, có chút ngơ ngác. Từ Lâm lớn lên so hắn còn cao hơn, lúc này kia rửa rau động tác, có chút xoay người nhấc cái mông sát na, có thể nói phong tình và chủng. Kia tròn trịa cao thẳng cái mông là như vậy đầy đạn, thậm chí còn có thể nhìn thấy quần lót vết tích. Cặp kia triển lộ ra đùi tuyết trắng như xương, mang dép càng lộ ra nhà ở thiếu phụ phong tình. Diệp Hy tiến đến, Từ Lâm lại thế nào không biết đâu. Chỉ là lúc này chính nàng cũng có chút mâu thuẫn. Một phương diện nàng rất muốn để Diệp Hy tiếp tục thỏa mãn mình kia nhiều ngày tới trống rỗng. Nhưng là một phương diện khác, thân là người vợ mẹ người, nàng càng thêm sợ hãi mình nữ nhi phát hiện cái gì. Mà Diệp Hy đã quyết định chủ ý muốn đưa các nàng mẫu nữ cùng một chỗ thu, liền không có nhiều ít cố kỵ, chí ít hắn thật đúng là nhịn không được. Cảm ơn ngài ủng hộ. Đi tới Từ Lâm sau lưng, Diệp Hy bỗng nhiên vươn hai tay lâu chủ nàng vòng eo, "A Di, ta nhịn không được." Sau lưng, khẽ mông nhận lấy kia một dị vật đỉnh ép, Từ Lâm một viên phương tâm lập tức loạn. Nàng làm sao có thể không biết vật kia là cái gì đây? "Đừng. Nơi này vẫn là phòng bếp, Đình Đình chờ một lát liền ra. Vậy chúng ta nhanh một chút có được hay không?" Ta vừa nhìn thấy Đình Đình cầm quần áo đi vào phòng 8. Diệp Hy hai tay giữ lại cái này cao hơn chính mình chọn mỹ phụ vòng eo, chậm rãi hướng trước ngực của nàng với tới. Từ Lâm cặp kia trướng phình lên cục thịt, lập tức đã rơi vào Diệp Hy trên tay. "Ừm." Nàng kim lòng không được phát ra một tiếng khét đều. Kia một loại bị nam hài nắm chặt cảm giác, còn có hắn tại xoa nắn sinh ra khoái cảm, giống như là từng đạo dòng điện, đánh thẳng vào trái tim của nàng. "Vậy ngươi, nhanh một chút, không thể để cho Đình Đình biết." Từ Lâm bắt lấy tay của cậu bé, dùng sức đặt tại trên ngực của mình. "Nhất định, ta nhất định khiến A Di ngươi thoải mái thượng tiên." Nghe được cái này, đồng học mẫu thân gật đầu đồng ý, Diệp Hy càng là hưng phấn vội vàng muốn đưa nàng váy nhấc lên. "Nhẹ một chút, không muốn bỏ nát." Từ Lâm lúc này một mặt đỏ hồng, nàng hai tay chống lấy bếp lò, đem mình kia tròn trịa cái mông hướng về sau giơ lên. Động tác này mê người a. Nhất là nàng có phải hay không dễ rùa thân thể, giống như là muốn hướng Diệp Hy ngoắc. Diệp Hy thật vất vả đưa nàng váy ngắn xốc lên, lại làm cho Từ Lâm quay lại. "Dạng này, ngươi muốn làm gì a?" Kỳ thật Từ Lâm rất muốn nói Diệp Hy vóc dáng so với mình yêu, chính diện, hắn thế nào làm? "A Di, ngươi ngồi lên bếp lò lên a, một chân nâng lên a." Diệp Hy hưng phấn cầm lên nàng một con bắp đùi trắng như tuyết, móc tại khuỷu tay của mình bên trên. Mà ngồi trên bếp lò bên trên mỹ phụ Từ Lâm, vừa vặn có thể để Diệp Hy có được. "Tốt như vậy cảm thấy khó xử a?" Từ Lâm hai tay chống dưới thân thể bếp lò, một chân bị Nam Hải nâng lên, hai chân càng là mở ra. Trong lúc này quần cũng bị Diệp Hy thối lui đến trong đó một chân bên trên. Đứa mẹ của mình đang cùng mình thầm mến nam đồng học tại phòng bếp tàng tiểu với nhau yêu đương vụng trộm thời điểm, Trần Nhã Đình lúc này lại tại phòng tắm tắm rửa. Trái tim của nàng thật rất loạn, cho nên không dám nhanh như vậy liền ra ngoài đâu. Nhìn thấy Diệp Hy, nàng thậm chí cũng không biết mình phải nói một chút gì. Không biết mụ mụ đối với Diệp Hy là thế nào nghĩ đâu. Trần Nhã Đình bỗng nhiên thầm nghĩ, mụ mụ hẳn là đối Diệp Hy rất có hảo cảm đi. Như vậy, mình cùng với Diệp Hy, mụ mụ cũng sẽ không phản đối. A, ta đến cùng đang miên man suy nghĩ cái gì a? Trần Nhã Đình đống nhiên bóp khuôn mặt của mình một chút. Bất quá Diệp Hy hẳn là có rất nhiều nữ hải tử thích hắn đi. Cái kia Dương Ngọc Linh chính là, nàng từ Hoa Hải thị cũng quay tới Bắc Kinh, nhất định là bởi vì Diệp Hy. Trần Nhã Đình đống nhiên hít thở dài, chỉ là như vậy không chút nào không thể ngăn cản nàng thích Diệp Hy. Thật lâu, nàng mới lau khô thân thể, sau khi mặc quần áo tử tế mới đi ra khỏi phòng tắm. Mình cũng không thể đủ một buổi tối đều trốn tránh Diệp Hy a. Chẳng qua là khi nàng đi ra phòng khách thời điểm nhưng không thấy Diệp Hy bóng dáng. Kỳ quái, hắn làm sao không ở đây? Chẳng lẽ đi rồi? Một bên nói một mình, nàng một bên hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Đang bởi. Chương 361, một khắc tà niệm. Nhanh một chút. Đình Đình khả năng liền muốn ra. Lúc này ở trong phòng bếp, một cái vóc người cao gầy mỹ phụ hai tay chống tại bếp lò thượng tướng cái mông vểnh lên. Cái này đích sắc là một vị dáng dấp như hoa như ngọc tuyệt sắc đại mỹ nhân. Nàng mặc một thân nhà ở thiếu phụ giả, lo lắng áo đem trước ngực một đôi nhũ phong bao khỏa quá chặt chẽ, hình như có lột quần áo mà ra xu thế. Hạ thân đúng vậy che lấp bẹn đùi bộ váy ngắn, thon dài mà lại đường cong là lướt đùi ngọc có chút tố lượng, kia một thân nữ nhân ưu điểm tự nhiên bày ra. Ta đã biết, a di ngươi cái mông lại thấp một điểm a. Đứng tại người mỹ phụ này sau lưng là cả người cao cũng không mười phần cao Diệp Hy, nhìn xem nàng kia thanh tú xinh đẹp trên khuôn mặt thần sắc lo lắng trùng điệp, bất quá lúc này nét mặt của nàng càng gia tăng một tia thê mị cảm giác, hôn thân tản mát ra một loại đặc biệt mê người thành thục thiếu phụ phong vận. Kia một loại yêu đương vụng trộm kích thích, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nữ nhi phát hiện hoảng sợ xen lẫn cùng một chỗ, là tại là để cho người ta khó mà cự tuyệt. Sáng loáng tròn dính bay, như bạch ngọc mềm mại cánh tay ngọc, thành thục hương thơm nhưng lại đường cong duyên dáng thon dài ngọc. Chân cùng tinh tế tỉ mỉ mềm nhắn, tiêu nộn ngọc nhuận da thịt để Diệp Hy hai mắt tỏa sáng. Mái tóc dài của nàng nguyên bản hướng về sau co lại một cái búi tóc, nhưng là lúc này lại rải rác xuống dưới. Mặc trên người mặc dù là hai kiện cực kỳ bình thường quần áo lại đem mỹ nhân này tân trang giống là thiên nhiên điều khắc thành tinh mỹ Venus pho tượng. Óng ánh nở nang, thành thục trang nhã, còn có một loại không nói ra được cổ điển đẹp. Nạo nhân thân thể mặc dù bị quần áo che, nhưng lại như ẩn như hiện lộ ra nàng lồi lõm cao ngất một đôi nhũ phỏng, sung mãn giống một đôi chín muồi thiên giới tiên đảo, đưa nàng trước ngực chống phình lên căng căng, theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống khẽ động, tựa như lúc nào cũng có khả năng áo thủng mà ra. Có thể chinh phục như thế người vợ mẹ người, xinh đẹp thiếu phụ, thật sự là nam nhân kiêu ngạo. Chẳng qua là khi Diệp Hy ôm lấy cái mông của nàng chuẩn bị động tác thời điểm chợt nghe được một trận tiếng bước chân chọc vào. Hoàng Bét, con gái của ngươi. Diệp Hy viên kia tâm bỗng nhiên ra tốc hơi nhúc nhích một chút, mà chậm rãi đi tới Trần Nhã Đình tại rẽ ngoặt về sau, ánh mắt rốt cục rơi vào trong phòng bếp. A, Diệp Hy làm sao ngươi ở chỗ này đây? Mẹ ta đâu? Trần Nhã Đình liền đứng tại phòng bếp bên ngoài, lại chỉ thấy ngay tại rửa rau Diệp Hy, căn bản là không thấy mình mụ mụ. Mụ mụ ngươi a? Nàng vừa mới nói thiếu một chút cái gì đồ gia vị, đi xuống mua. Diệp Hy lúc này cũng có một ít khẩn trương. Bởi vì Từ Lâm thật giống như tiểu mẫu cẩu ghé vào trước mắt mình trên mặt đất. Bởi vì phòng bếp cái này một trương đài che cản Trần Nhã Đình ánh mắt cho nên nàng mới nhìn không đến. Nếu là nàng đến gần mấy bước, vậy liền nhất định sẽ nhìn thấy mình mụ mụ kia dâm đãng bộ dáng. Lúc này Từ Lâm thế nhưng là xấu hổ cơ hồ không đất dung thân. Nàng nghe xong sau lưng cùng mình ý gì nguyên kết hợp với nhau Nam Hải vậy mà một bên cùng mình nữ nhi đang nói chuyện một bên xâm phạm mình. Trong lòng của nàng liền càng thêm ngượng ngùng. Nhưng là nàng chỉ là vô lực dãy rùa thân thể đến biểu thị trong lòng mình phản kháng. Nhưng là động tác của nàng tại dạng này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phát hiện không gian bên trong căn bản không hiệu quả gì. Vừa vặn tương phản, nàng vặn vẹo thân thể mềm mại ngược lại làm Diệp Hy Di lửa càng thêm tăng vọt, thân thể của hắn cùng nàng thiếp thật chặt. Cảm ơn ngài ủng hộ. Trong âm đạo còn kém Diệp Hy kia một cây nóng rực to dài côn thịt. Nàng có thể cảm giác được dạng này một loại tức giận phía dưới, Diệp Hy âm hành trở nên cứng rắn như thế. Giống như là muốn đem tử cung của mình đều đập nát. Như thế một loại bị phong phú cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. A, đã trễ thế như vậy còn xuống dưới a. Trần Nhã Đình nhìn xem Diệp Hy ở một bên rửa rau, không khỏi muốn đi qua, vẫn là ta tới đi, ngươi ra ngoài ngồi một chút. Dừng lại. Diệp Hy thế nhưng là vội vàng quát. Trần Nhã Đình lập tức ngốc tại chỗ, làm sao Diệp Hy ngự khí trở nên nhanh như vậy đâu. Ngươi. Diệp Hy ôn nhu nói, liền để ta đến a, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta cần phải cho nhạc mẫu đại nhân một cái ấn tượng tốt ta. Xì. Nghe được Diệp Hy kêu biến tướng đùa giỡn, Trần Nhã Đình trên mặt lập tức hồng vân dày đặc, ai là ngươi nhạc mẫu đâu? Ai là ngươi mụ mụ, vậy liền ai là nhạc mẫu ta a? Diệp Hy đạo, ánh mắt lại rơi tại trước mắt mình cái này cho cái thành thục mỹ phụ. Từ Lâm nghe được Diệp Hy thế nhưng là phảng phất giống như sấm sét giữa trời quang a. Mình nữ nhi vậy mà cùng hắn như vậy mập mờ. Còn gọi mình nhạc mẫu? Cái này cái gì cùng cái gì a? Hiện tại nàng thế nhưng là xấu hổ muốn đào một cái địa động chui vào. Nếu là mình nữ nhi theo tới Diệp Hy, vậy mình cái này đương mụ mụ làm sao bây giờ? Trời ạ, hiện tại nàng còn tưởng là lấy trước mặt của con gái cùng nam hài này yêu đương vụ trộm, nếu như bị nữ nhi biết đến, sẽ còn thừa nhận chính mình cái này mẫu thân sao. Chỉ là, đang sợ sau khi, Từ Lâm cổ đều đỏ, nam hài này vậy mà một bên khinh bạc mình một bên cùng nữ nhi của mình nói chuyện, nàng một viên phương tâm thế mà kịch liệt nhảy lên. Dường như mình còn trẻ, sơ quen biết mến nhau thời điểm tim đập thình thịch. Chỉ là, lần này cảm giác lại mãnh liệt hơn. Nàng có thể cảm giác được, lòng của mình cơ hồ đều muốn nhảy ra ngoài. Mà thân thể của nàng bên trong liền giống như có một cỗ kỳ quái lực lượng đang khống chế mình, loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng nàng lại cũng không bài xích. Ngươi, nói loạn, không nên bị mẹ ta nghe được a. Trần Nhã Đình lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên 10 phần nóng rực. Diệp Hy dạng này trần chửi đùa giỡn thổ lộ để nàng có chút trở tay không kịp. Ngươi đừng núp đích. Lúc này nằm dạp trên mặt đất Từ Lâm lại là một mặt ngượng ngùng hỏi. Chỉ gặp nàng mặt phi hà, ngũ quan phối hợp được hoàn mỹ không thiếu sót, ngập nước mắt to, lông mi thật dài, quỳnh dao cái mũi nhỏ, một trường tỉ mỉ mặt trái xoan, hàm răng cắn chặt môi dưới, mà thân thể mềm mại của nàng lại tại nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ đang sợ, lại tựa hồ đang chờ mong. Diệp Hy thậm chí nghe được nàng kia kịch liệt khiêu động phương tâm. Nghe được nữ nhi của mình cùng hắn đối thoại, nàng cái này đương mụ mụ thật muốn mắc cỡ chết được. Ta mới không có nói luận a, muốn hay không chờ một lát ta cùng ngươi mụ mụ nói. Diệp Hy bỗng nhiên hướng về phía trước khẽ động. Trần Nhã Đình lớn xấu hổ, không để ý tới ngươi. Tiểu nữ nhi trạng thái nghẹn ngùng thật sự là mê người mà ngây ngô. Ném ra một câu nói như vậy về sau, nàng liền cũng như chạy trốn chạy về trong phòng của mình. Ha ha, A Di, ngươi thật giống như rất hưng phấn a. Diệp Hy nhìn xem trước mắt mình ngỡ nẻo thân thể Từ Lâm, không khỏi cười nói, có phải hay không? Tiểu hỗn đản, ngươi nhanh lên, chờ một chút Đình Đình lại tới làm sao bây giờ? Ảm, N Nhạc Mẫu đại nhân sao dám không nghe a? Diệp Hy cũng biến thành hưng phấn lên. Từ Lâm sắc mặt trở nên càng thêm đỏ, nhưng là nàng lại cũng không nói chuyện, mà là xoay đầu lại, ôm lấy con mắt, chậm rãi vặn qua thân, đem đùi phải cong lên, phút chốc đem váy ngắn nhấc lên lại nhanh chóng buông xuống. Thon dài rắn chắc đùi, rộng lớn gợi cảm xương hông, tại trước mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng nằm sấp cao gầy thân thể, kia cao ngất to béo cái mông, hoàn mỹ phần lưng, tinh xảo non mịn vòng eo, còn có kia hai đầu điểm 30 độ rộng tròn trịa cặp đùi đẹp, nhịn không được đại diêu kỳ đầu. Diệp Hy lên động thân, nhấc lên nàng váy ngắn, đầu kia lôi lấy viền đỏ màu đen đồ lót hiện ra, mông thịt tại nửa thấu bên trong nhược minh như ngầm, được không dụ hoặc. Hắn cách quần lót thô ráp tốt thông bắt bót, mới nhẹ nhàng vỗ xuống. Ô hát. Từ Lâm đôi mắt đẹp hơi choáng, kéo căng lấy đẹp má lún đồng tiền, thở nhẹ lấy đem hông lớn nhét lên, rất thuận theo. Nàng rất nghe lời để sau lưng cái này tiểu nam hải chủ động, mặc hắn rong ruổi, đồng thời quá chú tâm phối hợp hắn, lay động hắn. Diệp Hy đem mình êm hành nhẹ nhàng rút ra, sau đó lại từ từ cắm vào, to dài côn thịt gạt mở nàng nơi đó hai phiến âm thần, quy đầu đứng vững nàng sâu trong tử cung. Tại dưới đèn trong không khí loé óng ánh muôn sắc, kia con cười cười chữ nhân, trêu chọc tựa như dương lấy cong lên một mại, ở giữa kết hợp phía trước, một đóa hơi ướt bụi cỏ dính lấy giọt sương, đen nhánh tản ra hương thơm. Ô hát, thật sâu. Một loại không có gì sánh kịp khoái cảm bảy kín toàn thân, Diệp Hy lập tức cảm giác toàn thân run lên, nóng hổi tinh dịch giống núi lửa bộc phát, dùng sức bắn vào trong cơ thể của nàng, một lần lại một lần kích xạ. Ta chết đi. Bị như thế nóng rực tinh dịch tới tiêu, Từ Lâm thân thể đang kịch liệt run rẩy, mà Diệp Hy cũng phiêu phiêu dục tiên, thoải mái nằm sấp ở trên người nàng. Bầu trời đêm cơn mưa nhỏ tí tách rơi, tí tách, tích tích cộc cộc kể rõ ngươi ta tâm sự, nhiều như vậy chính là thị thị phi phi, thật thật giả giả, yêu yêu oán hận, nhiều như vậy bất đắc dĩ, dung hội thành thiên địa đường quên co. Trực tiếp quán chú đến sâu trong tâm linh. Đường hết thể đều trở về bình tĩnh về sau, Từ Lâm lại chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn bất lực. Vừa mới kém chút liền bị Đình Đình thấy được. Từ Lâm trừng Diệp Hy một chút, nhưng lại nhưng trong lòng luôn luôn nghĩ đến Diệp Hy cùng mình nữ nhi đối thoại. Trời ạ, chẳng lẽ hai người bọn họ thật? Nàng không phải là không có trông thấy mà. Diệp Hy mặc quần, trong lòng một trận thỏa mãn. Chỉ là Từ Lâm nhưng thật giống như có tâm sự gì, nói, ngươi yêu thích chúng ta nhà Đình Đình. Diệp Hy nhìn xem nàng, trong lòng cũng có chút khẩn trương, Từ Lâm nhìn giống như căn bản cũng không có thể tiếp nhận a nếu là mình thích nữ nhi của nàng, kia nàng cùng mình phân rõ giới hạn làm sao bây giờ. Mình thế nhưng là muốn đưa các nàng mẫu nữ đều ôm vào cùng một cái giường a cảm ơn ngài ủng hộ. A Di, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy mình hiện tại thế nào? Ngươi cảm thấy thỏa mãn sao? Diệp Hy hỏi ngược lại. Ta. Từ Lâm trong lòng hiện lên những ngày qua tới đủ loại. Giống như, mình từ khi gặp được trước mắt cái này tiểu nam hài về sau, liền cảm giác sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia mình luôn luôn nghĩ một cái ưu oán thiếu phụ, nhưng là hiện tại mình nhưng thật giống như mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ như vậy. Vì cái gì đây? Ta cảm thấy thỏa mãn. Từ Lâm sắc mặt có chút đỏ hồng. Kia chẳng phải đủ chưa? A Di, ngươi còn muốn quan tâm cái gì đâu? Diệp Hy nói. Từ Lâm nhìn xem hắn, trong lòng từng cái suy nghĩ đang bay tránh mà qua. Ngươi có phải hay không dự định lớn nhỏ ăn sạch? Từ Lâm trong lòng lộn bột một vang. A Di, Ngươi nói gì vậy a? Diệp Hy bị nói trúng ý nghĩ trong lòng, trên mặt cũng không khỏi đến đỏ lên. Chỉ là, Từ Lâm bị kích thích lại so với hắn càng thêm nữa hơn lớn. Nếu quả như thật là như vậy, vậy mình cái này là mẹ về sau còn thế nào đối mặt nữ nhi? Trời ạ, Từ Lâm nàng thật sự là không dám tưởng tượng. Chỉ là, kia mẫu nữ chung một chồng cấm kỵ nhưng lại để nàng có chút hưng phấn. Mặc dù ý tứ này hưng phấn bị nàng cực lực áp chế, nhưng là thật sự rõ ràng tồn tại. Cái gì lời gì? Dù sao? Ta. Từ Lâm bỗng nhiên có chút không nói ra miệng. Ngươi cái gì? Diệp Hy hỏi. Ai, được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Từ Lâm hít thở dài, nàng thế mà mười phần không bỏ được cùng Nam Hải này phân rõ giới hạn. Mình thế nhưng là hắn đồng học mụ mụ a, thế nhưng lại thế mà ỷ lại cái này tiểu Nam Hải. Kia a gì ngươi là đáp ứng? Diệp Hy bỗng nhiên có chút kích động bắt lấy tay của nàng. Chuyện giữa chúng ta, ngươi không thể để Đình Đình biết. A. Diệp Hy một trận thất vọng, dạng này còn thế nào có thể đồng thời cùng với các nàng mẫu nữ trung phó Vu Sơn đâu? Tốt a, thuận theo tự nhiên. Diệp Hy nhẹ gật đầu, vậy ta đi xem một chút Đình Đình. Ngươi không cần cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại sao? Đều đã trễ thế như vậy. Từ Lâm có chút lo lắng. Diệp Hy lại cười nói, kia hôm nào ta giới thiệu mụ mụ cho A-Z ngươi biết có được hay không? Giới thiệu mụ mụ ngươi cho ta nhận biết. Từ Lâm hơi sững sờ. Nàng nhưng không biết Diệp Hy trong lòng tà niệm đâu. Mụ mụ ngươi bận rộn như vậy, có rảnh không? Không rảnh cũng phải bớt thời gian ra a, mà lại chúng ta ở buổi tối gặp mặt, chẳng phải có thể. A-Z ngươi tới nhà của ta cũng được a, mụ mụ nhất định thật hân hạnh gặp ngươi. Vì cái gì? Diệp Hy trong lòng cười trộm, ngược lại là lại lắc đầu nói, đến lúc đó A-Z ngươi liền sẽ biết. Cổ linh tinh quái. Gờ tờ. Từ Lâm thế nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này tiểu Nam Hải chẳng những muốn đưa các nàng mẫu nữ đồng thời ôm vào giường, hơn nữa còn là một cái gan to bằng trời tùy ý làm bậy người. Điểm này, để nàng cùng Diệp Hy mụ mụ gặp mặt về sau mới biết được, tiểu tử này thế mà. Hắc hắc, có chút. Diệp Hy lúc này thế nhưng là đã bắt đầu kế hoạch nữa nha. Từ Lâm cũng không biết thế nào, nhẹ nhàng túi người, hai tay bưng lấy hắn khuôn mặt, ôn nhu nói, ngươi cái này tiểu hôn đản thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận, có phải hay không có rất nhiều nữ nhân. A Di ngươi chính là của ta nữ nhân A. Diệp Hy để Từ Lâm hơi đỏ mặt, lại xì mắng, còn có đây này. A Di ngươi còn nhớ ta có cái gì nữ nhân. Diệp Hy vóc dáng so Từ Lâm thấp, lúc này Từ Lâm ở trước mặt của hắn xoay người một động tác này vừa vặn để cổ áo của nàng tại trước mắt của hắn rộng mở. Bên trong cặp kia vừa mới bị Diệp Hy bắt làm xoa nắn qua nhũ phòng lúc này để ép ra một đạo thật sâu nhũ câu. A Di ngươi bộ ngực tốt đầy đặn nha. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, đây chính là Đình Đình khi còn bé thường xuyên ngậm lấy địa phương A. Xì, chẳng lẽ ngươi vừa mới không có cắn qua? Từ Lâm bỗng nhiên đem Diệp Hy kéo đến trong ngực của mình, cố ý dùng trước ngực cặp kia trướng phình lên cục thịt đi để ép khuôn mặt của hắn. Đang bởi. Chương 362, Hàn Tuyết Điện Báo. A Di ngươi nói chuyện làm sao trở nên như vậy phóng đăng A. Diệp Hy trong lòng chỉ cảm thấy hết sức kích động. Còn không đều là bởi vì ngươi cái này tiểu hỗn đản. Hai tay ôm Diệp Hy, người Mỹ phụ này trong lòng cũng là để loại kia dị dạng dòng điện đánh thẳng vào. Diệp Hy ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, chỉ cảm thấy vào tay chân nhắn, như mềm mại như bạch ngọc đầu ngón tay để cho mình như giật điện nhẹ nhàng run rẩy một chút. Trên mặt của nàng chậm rãi kết xuất từng đóa khắp lệ đỏ ửng, một loại nam nữ chỉ gặp đặc hữu tiểu diễm cảm giác khác thường tràn ngập tại giữa hai người. A Di, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi khổ sở. Diệp Hy có chút nghiêm túc nói ra, có được hay không? Ngươi sẽ nói như vậy ta liền thỏa mãn. Chỉ là chúng ta sự tình, ngươi đừng cho Đình Đình biết được chứ. Không phải ta cái này đương mụ mụ còn thế nào đối mặt nàng A. Được. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng cũng không có nghĩ như vậy chứ. Hắn vẫn là muốn đưa các nàng mẫu nữ cùng nhau ôm vào giường đi. Chỉ bất quá hắn vẫn là vui vẻ hôn lấy Từ Lâm môi anh đảo. Hoặc thêm, hoặc hút, một đầu đầu lưỡi lớn tại trong miệng của nàng sôi trào. Hắn ôm Mỹ thiếu phụ eo thon, làm hai người trình độ lớn nhất dán vào cùng một chỗ. Hắn cũng không nói lời nào. Một đôi mắt lại thật chặt nhìn chăm chú Từ Lâm kia đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Có lẽ là bởi vì Diệp Hy ánh mắt nóng bỏng kia, Từ Lâm cảm giác được mình bị hắn nhìn bộ vị giống như lửa thiêu nóng rực. Được rồi, ngươi nhanh lên ra ngoài đi. Từ Lâm có điểm tâm hoảng giận sang giọng. Bất quá biểu tình kia theo Diệp Hy lại là khả ái như vậy mà mê người. Diệp Hy cũng không có thu hồi mình kia mang theo xâm lược tính ánh mắt, nói, A Di ngươi để cho ta ôm một chút có cái gì cái gọi là đâu. Trong nháy mắt này, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại không hiểu xúc động. Xúc động đến muốn đem trong ngực mỹ nhân lần nữa áp đảo tại nhà mình dưới thân hảo hảo trà đạp một phen. Ôm ngươi còn không có ôm đủ a. Hôm nào đi, đừng cho Đình Đình biết. Từ Lâm chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình sắp bị hỏa thiêu đến nóng rực vô cùng. Ừm. Diệp Hy vẫn là minh bạch điểm này. Chỉ là gặp Từ Lâm nàng cặp kia mỹ lệ mắt phượng lúc này chính không nháy mắt nhìn xem mình, trên mặt càng là ánh nắng chiều đỏ không ngừng, hô hấp đã có chút dồn dập. Trước ngực nhũ phòng liên tiếp phập phồng, dập dờn ra trận trận mê người sóng sữa. Cảm ơn ngài ủng hộ. Bất quá thân cao so ra kém Từ Lâm hắn, nhưng cũng thừa dịp bị nàng ôm cơ hội, tại nàng trong ngực không khỏi nhẹ nhàng dễ rủa thân thể. Từ Lâm mặc dù đã là người vợ mẹ người, nhưng là kia trấn nhắn băng cơ ra tuyết là tuyệt vời như thế, kia tràn ngập có giãn núi non nhẹ nhàng đè ép ma sát cái này, trận trận tê dại dòng điện để hắn nhịn không được dở trò. Diệp Hy hai tay cố định tại bờ eo của nàng bên trên, chậm rãi nâng lên phía dưới, nhìn xem kia càng ngày càng gần gương mặt xinh đẹp, hắn tinh lịch nhẹ nhàng cắn nàng mũi ngọc một ngụm. Không có cách, ai bảo Diệp Hy so với nàng thấp đâu. A. Từ Lâm toàn thân chấn động, thế nhưng lại tại đối mặt Diệp Hy cặp kia tràn đầy liệt diễm hai mắt thời điểm lại có vẻ ngượng ngùng vô cùng, chậm rãi mở ra cái khắc chán, một bộ mặc trò quân hái bộ dáng. Kia đẹp đẽ thần sắc, kia thẹn thùng khuôn mặt, không một không dẫn dụ Diệp Hy. Diệp Hy không khỏi cười nói, "A Di, lại để cho ta hôn một cái mà. Hôn ngươi cần phải đi ra." Từ Lâm lại một chút chậm rãi nhắm lại một đôi nước vào tinh mâu, hờn dỗi đáng yêu miệng nhỏ. Diệp Hy vui vẻ một ngụm ngậm lấy gợi cả môi đỏ. "A Di, ngươi bờ môi thật mà ta, giống như dạng này hôn ngươi không buông ra." Diệp Hy túi đầu hôn lấy một chút nàng kia chân bóng khuôn mặt, cười nói, "Hôm nào A Di ngươi cần phải thỏa mãn ta à?" "Biết, nhỏ lòng tham quỷ." Từ Lâm vẫn không có mở mắt, mà là thân thể lại tại nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ là hưng phấn, tựa hồ là chờ mong, còn có từng tia sợ hãi. Bất quá lập tức nàng có chút mở hai mắt ra, nói, còn không nguyện ý ra ngoài sao. Vừa nghĩ tới nữ nhi bất cứ lúc nào cũng sẽ ở đây ra, lòng của nàng kịch liệt nhảy lên, loại kia yếu ớt điện giật cảm giác tựa hồ trong nháy mắt này phóng đại tới cực điểm, để Từ Lâm hô hấp bắt đầu có chút chặt chẽ mà trở nên nặng nề. Nhìn xem Từ Lâm cái này thành thục cao gầy mỹ phụ thẹn thùng bộ dáng, Diệp Hy cao hứng nói ra, nhưng ta không nỡ buông ra A Di người à. Hắc hắc, nói không chừng về sau hay là của ta nhạc mẫu đâu. Liền nói mỏ. Từ Lâm trong lòng lột bột một vang. Nhạc mẫu hai chữ để nàng cảm thấy mình trong lòng tràn đầy tội ác cảm giác. Mình vậy mà cùng nữ nhi đồng học phát sinh như thế cấm kỵ nhục thể quan hệ. Bất quá nàng lại không hối hận. Ta không có nói mò A, ngươi nhất định là ta nhạc mẫu A. Diệp Hy một mặt cười xấu xa, đại thủ bắt đầu ở trên người nàng vuốt ve, kia đồng dạng tuyết trắng chân nhắn da thịt, kia đồng dạng thành thục gợi cảm thân thể, để Diệp Hy thèm ăn nhỏ dãi. Nếu không phải vừa mới cùng với nàng giao hợp một phen, lúc này hắn thật sẽ nhịn không được đâu. Từ Lâm đỉnh lấy một trương nóng bỏng gương mặt xinh đẹp, môi anh đào khẽ nhếch. Hà hơi như lan, cái gì nhạc mẫu không nhạc mẫu, để ngày sau hay nói. Nói, hai tay đè xuống Diệp Hy bả vai đem hắn đẩy ngã, ngọc thủ chậm rãi sờ vì hắn sửa sang lại một chút có chút xốc xếp quần áo. Ngày sau hay nói a. Tốt, ngày sau lại nói. Diệp Hy trong lòng thế nhưng là vụng trộm vui vẻ. Đi ra phòng khách, nhưng không thấy Trần Nhã Đình, xem ra tiểu nha đầu kia đã xấu hổ tránh về trong phòng đi. Không lâu, Từ Lâm bên cạnh đã đem loa cơm chuẩn bị xong. Đình Đình còn ở trong phòng a. Từ Lâm nhìn xem Diệp Hy. Trong lòng có chút khác thường, mình nữ nhi. Ha ha, nàng nhất định là thẹn thùng không dám đi ra. Ngươi nói có đúng hay không a, nhạc mẫu đại nhân. Diệp Hy cố ý nói. Ai là ngươi nhạc mẫu đâu? Liền biết nói mỏ. Là ngươi a. Diệp Hy vừa mới nói chuyện, đã thấy Trần Nhã Đình ở thời điểm này đã chạy ra. Mụ mụ ngươi cùng hắn đang nói gì đấy? Trần Nhã Đình ngồi xuống mẹ của mình bên người, ánh mắt ném len lén nhìn về phía một bên Diệp Hy, lại tại không chung cùng hắn ánh mắt gặp nhau, lập tức có điểm xấu hổ dịch ra ánh mắt. Mụ mụ ngươi vừa mới nói đưa ngươi gả cho ta đâu. Diệp Hy cười nói. Nói bậy. Nói bậy. Mẹ con này hai người, tự nhiên chăm miệng một lời nói. Gờ tờ. Trần Nhã Đình trên mặt tu được đỏ bừng, thế nhưng là mẹ của nàng sắc mặt có chút khó coi. Diệp Hy hiện tại thế nhưng là mở rộng tầm mắt ta. Trước mắt cái này một lớn một nhỏ hai mỹ nhân để trong lòng của hắn trở nên có chút khô nóng. Đại mỹ nhân thành thục thùy mị, nhu tình ngàn vạn, phong tình vạn trùng. Tiểu mỹ nhân lại thanh xuân non nớt, hoạt bát mê người. Hắn nhịn không được khó khăn nuốt xuống nước bọt, ánh mắt có chút khống chế không nổi mà trở nên nóng rực lên. Ăn cơm đi. Từ Lâm trừng Diệp Hy một chút, nói, không phải đồ ăn đều lạnh. Tốt, lên đua đi. Diệp Hy không chút khách khí gắp lên một miếng thịt phiến, lớn, còn vừa không keo kiệt tán thưởng, A Di tay nghề thật đúng là tốt. Kia là, mụ mụ thế nhưng là rất biết làm đồ ăn đây này. Trần Nhã Đình một mặt tự hào nói. Mà Từ Lâm lại là che miệng cười nói, thích ngươi liền ăn nhiều một chút đi. Nàng cười thời điểm rất đẹp. Kia ngọc trí trên gương mặt lún đồng tiền dễ hiểu, hàm răng hơi lộ ra mê người không thôi. Mụ mụ, ngươi đừng cố lấy chào hỏi hắn a. Trần Nhã Đình cũng không biết vì cái gì, trong lòng luôn luôn đang nhảy lên kịch liệt. Hơn nữa nhìn Diệp Hy ánh mắt cũng là biến đổi liên tục. Nàng như thế nhăn nhó thần thái, lại làm cho mụ mụ thu hết vào mắt. Đều ăn cơm đi, đã ăn xong lại nói. Từ Lâm trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mẹ con này hai người mang tâm sự riêng. Chỉ là Diệp Hy lại như cũng là tại mẹ con các nàng trên thân quét mắt. Một khắc này, trận trận hương thơm để Diệp Hy tâm thần đều say. Hắn không tự chủ nhắm mắt lại làm một cái hít sâu, thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thơm để hắn có chút tim đập thình thịch. Bất quá, hắn động tác này lại bị Từ Lâm phát hiện, ngọc thủ len lén rời khỏi dưới mặt bàn dùng sức bóp Diệp Hy đuổi một chút. Ai? Diệp Hy lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể bản năng co rụt lại. A. Thế nhưng là cứ như vậy lại làm cho sát bên trên người hắn Từ Lâm thân thể đã mất đi cân bằng, bàn tay nhỏ của nàng lung tung vung lên, lập tức trên mặt bàn ly tia trà lấy tới tại Diệp Hy trên thân. Từ Lâm mặt đỏ lên, làm sao dạng này không cẩn thận a? Nàng trừng Diệp Hy một chút, tiện tay cầm lên khăn lau liền muốn giúp hắn đem trà dấu vết xóa đi. Có lẽ là hữu tâm, cũng có lẽ là vô ý, Diệp Hy thân thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này di động một chút. Mỹ phụ nhân con kia tay nhỏ vừa vặn rơi vào hắn trên đũng quần. A, kia phần nhiệt lượng, kia phần cứng rắn để nàng lập tức rút về mình tay. Mụ mụ ngươi thế nào a? Trần Nhã Đình không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy mình mụ mụ đống nhiên đỏ mặt, nhô thật cao nhũ phòng càng là liên tiếp phập phồng, thần tinh kia, bộ dáng kia không nói ra được vũ mị. Cảm ơn ngài ủng hộ. Từ Lâm liền vội vàng khoát tay nói, không có, không có việc gì đâu. Nàng rời thân thể của mình, lại bị nữ nhi này len lén chừng cái này tiểu nam hài một chút, mặc dù vừa mới hắn không có làm cái gì, thế nhưng là vật kia lại làm cho nàng hết sức xấu hổ. Hắn giữa hai chân cây kia đồ vật thật rất cứng rắn rất cực đại. Mình thế nhưng là thân thân trải nghiệm qua. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp. Diệp Hy tùy thân mang theo điện thoại bỗng nhiên vang lên. Ô hát. Diệp Hy xem xét là mẹ của mình, không khỏi có chút kỳ quái, nàng không phải đang học đâu. Mấy ngày nay đều không trở lại a, chẳng lẽ nhanh như vậy liền kết thúc? Ngươi thế nào? Từ Lâm không khỏi hỏi. Là ta mụ mụ đâu? Diệp Hy nhấn xuống nút trả lời, mụ mụ, thế nào? A, ta bây giờ còn đang đình đình trong nhà a, không phải nói với ngươi rồi sao? Ngươi tới đón ta. Tốt a, có chuyện gì muốn nói với ta a? A, vậy ta chờ ngươi. Mụ mụ ngươi có chuyện tìm ngươi. Trần Nhã Đình gặp Diệp Hy hảo hảo thu về điện thoại lúc này mới hỏi. Không biết ta, mụ mụ không có nói rõ, nàng nói mới vừa từ ra ra của ta nơi đó trở về, mép nước tới đón ta đi. Dạng này cũng tốt, đều đã trễ thế như vậy. Từ Lâm trong lòng có điểm không bỏ, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Mà nữ nhi của nàng, tự nhiên là đối với mụ mụ vẻ mặt như thế không biết chút nào. Ăn xong cơm tối, Diệp Hy bồi tiếp Từ Lâm mẹ con các nàng một bên xem TV một bên trò chuyện, sau nửa giờ Hàn Tuyết gọi điện thoại tới, cũng đã ở phụ cận đây. A Di, ngươi có muốn hay không xuống dưới cùng ta gặp nàng một chút? Diệp Hy trên mặt biểu lộ rất là kỳ quái, để Từ Lâm nhớ tới chính mình cái này người vợ mẹ người tại dưới người hắn tiếp nhận hắn bắn vọt từng màn. Không, không đi, hôm nào đi. Kia Đình Đình đâu? Diệp Hy ngược lại nhìn phía Trần Nhã Đình. A, ta à? Ta. Lần sau có được hay không? Trần Nhã Đình bây giờ còn chưa có cái kia chuẩn bị tâm lý đâu. Vậy được rồi, liền xuống lần. A Di ngươi nói nha. Hắc hắc, ta nhớ được. Diệp Hy lời nói bên trong có chuyện, quả nhiên để mỹ phụ Từ Lâm trên mặt thoáng trở nên đỏ ửng. Bất quá lập tức hắn lại chuyển hướng bên người Trần Nhã Đình. Đình Đình về sau cần phải đi với ta gặp ngươi một chút tương lai bà nha. Hỗn đản, đi chết. Tại mẹ con hai người bạch nhãn phía dưới, Diệp Hy lúc này mới hài lòng đi xuống. Lúc này đã gần đến tiếp cận 10 giờ rồi. Đường cái bên cạnh ngừng lại một cỗ màu đen hồng kỳ cao cấp xe con. Nhìn ngươi Xuân Phong đắc ý dáng vẻ. Trên xe Hàn Tuyết bỗng nhiên đưa đầu ra ngoài. Bởi vì nhìn thấy ngươi ta liền cười a. Đang bởi. Chương 363, trong xe tiểu diễm. Cười đầu của ngươi a, còn không lên xe. Hàn Tuyết tức giận lật ra một cái liếc mắt, nhưng lại nhưng trong lòng thì đắc ý nghĩ đến sắp đến Đài Loan chuyến đi, nàng liền tràn đầy chờ mong. Rời đi Bắc Kinh, trong nội tâm nàng cảm giác tội lỗi liền giảm bớt một điểm, đồng thời cũng cảm giác được mình kiềm chế ít một chút. Trọng yếu nhất chính là, yêu đương vụng trộm nhiều cơ hội một điểm. Vừa mới hạ xong mưa bầu trời một mảnh tối tăm mờ mịt, ban đêm cũng không có bao nhiêu vì sao. Chỉ là như vậy thời tiết, lại làm cho người cảm thấy có chút hơi lạnh. Mụ mụ Hàn Tuyết thật nhưng nói là trời sinh bưu vật, mặc dù năm nay 30 mấy tuổi nhưng nàng da thịt tuyết trắng, đen nhánh sáng ngời mái tóc, đầy đặn cứng chắc đũ phòng. Eo nhỏ ngông bự lại thêm hai chân thon dài tin tưởng không có nam nhân nhìn sẽ không huyết mạch tét trường, càng quan trọng hơn là nàng kia tựa như thiên sứ thuần chân ôn nhu dung mạo không có chút nào tuế nguyệt lưu lại ngân e, bất kỳ người nào nhìn đều nhất định lấy sư chỉ là một cái chừng 20 tuổi trẻ nữ lang. Mụ mụ ngươi không phải nói mấy ngày nay đều muốn bận rộn không? Diệp Hy đi lên trên ghế lái phụ. Đài Loan trở về sự tình ngươi biết ta, Bộ Ngoại giao quy định đến lúc đó cả nước sẽ có một cái 7 ngày ngày nghỉ. Vậy ngươi ra để cho ta ra đoàn Đài Loan. Ta dự định mang lên ngươi đi. Đi Đài Loan. Diệp Hy hơi sững sờ, tại sao muốn đi Đài Loan? Mặt ngoài là một cái liên quan tới Đài Loan trở về trước viếng thăm đoàn, trên thực tế chẳng qua là đi một chút chàng tử mà thôi, cho nên cũng có thể làm là du lịch. Hàn Tuyết cười nói. Lúc này nàng mặc váy vẩy tới cao cao, lộ ra hai đầu mượt mà tuyết trắng bắp chân, gợi cảm bắp chân cũng hơi rung nhẹ, cân xứng hai chân nhìn không ra một tia thịt thừa, thật mỏng bóng loáng làn da quấn tại cơ bắp bên trên, màu xanh mạch máu mơ hồ có thể thấy được, một loại không nói ra được gợi cảm. Vậy ta cũng đi a. Đi du lịch tốt, ha ha. Diệp Hy nói, vậy có phải hay không chỉ có mẹ con chúng ta hai cái? Hàn Tuyết gõ gõ chán của hắn, suy nghĩ gì đi đâu? Còn có rất nhiều người đâu. Nhiều như vậy bóng đèn a. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ. Nhìn xem nhi tử kia khôi hài biểu lộ, Hàn Tuyết bỗng nhiên nói, "Đồ ngốc, đến quá đêm cũng chỉ là vóc dáng du lịch mà thôi. Cho nên, đến lúc đó liền có cơ hội yêu đương vụng trộm đúng hay không?" Diệp Hi một cái tay đã đặt ở mụ mụ kia đôi thon dài trên chân đẹp. "Nói chuyện cứ nói, đừng cho ta động thủ động cước." Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nàng còn muốn nói điều gì, nhưng Nhi Tử chợt ghé đầu tới, lấy môi ngăn chặn nàng mấp máy miệng nhỏ, nhẹ nhàng linh hoạt đem chiếc lưỡi thơm tho hút vào khoang miệng của mình. "Ưm." Hàn Tuyết đầu tiên là hơi sững sờ, bất quá nhưng cũng không có cự tuyệt, mà là ôm lấy Nhi Tử thân thể, chủ động vươn mình cái lưỡi đinh hương. "Cảm ơn ngài ủng hộ." Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau tham lam mút vào đối phương nước bọt. Hàn Tuyết trước ngực cặp kia trướng phình lên nhũ phòng tại Diệp Hi hai tay xoa nắn hạ biến thành các loại hình dạng, cách quần áo liền có thể cảm giác đầu vú nổi lên trở thành cứng ngắc, cái mông còn như vậy rắn chắc, như vậy có giãn, một điểm rủ xuống dấu hiệu cũng không có. Nó đường vòng cung là như thế ưu mỹ, cùng phong yêu chỗ kết hợp đã tự nhiên lại gợi cảm, tựa như một vòng trăng non để cho người ta tràn ngập lực lượng. Liền biết dở cho xấu. "Một hôn cuối cùng thôi." Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nói, "Muốn ăn đòn a?" "Ta vẫn chưa nói xong." "Vậy ngươi nói tiếp a." Diệp Hi bàn tay còn tại mụ mụ trước ngực của nàng tiếp tục xoa nắn, cảm thụ được cặp kia cục thịt có giãn. Thế gian này độc nhất vô nhị mỹ nhũ giống như là mê người nhất tác phẩm nghệ thuật, kia hình dạng giống như là hai ngọn núi móc ngược tại trên ngực của nàng, cầm quần áo chống phình lên trướng sổ sách, đơn giản xảo đoạt thiên công không tì vết chút nào. Chẳng những có thể cho Diệp Hi bàn tay mang đến vô tận hưởng thụ cùng mỹ diệu xúc giác, cũng làm cho thị giác thần kinh ở vào một loại điên cuồng trạng thái. Xinh đẹp như vậy nhũ phòng hiện tại cao cao nâng cao lấy tình cảm nhất, mê người nhất tư thế cung cấp cái này tiểu nam hài cha đạp, mà lại quan hệ giữa bọn họ càng làm cho lúc này trở nên càng thêm kích thích, thế gian chỉ sợ không còn có loại này dụ hoặc càng làm cho người ta say mê. "Vậy ngươi có muốn hay không đi?" "Ta không phải nói muốn đi mà." "Bất quá muốn đi bao lâu đâu?" Diệp Hi nói. Hàn Tuyết bắt lấy hắn bàn tay, nói, "Đại khái là 5-6 ngày đi. Hành trình không có cái khác yêu cầu, chẳng qua là làm dáng một chút cho ngoại giới thấy mà thôi. Cũng vừa tốt cùng các ngươi ngày nghỉ không sai biệt lắm. Dạng này càng tốt hơn." Diệp Hi bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nói, "Thời gian càng dài càng tốt." Nói hắn vậy mà đem mụ mụ tú mỹ chân nhỏ giơ lên. "Tiểu hỗn đản, ngươi làm gì đâu?" Bị Diệp Hi bắt lấy bắp chân, Hàn Tuyết muốn rút ra, nhưng lại không hề động. "Không có a, ngươi nói tiếp a, ta đang nghe." Diệp Hi nắm chặt nàng kia tràn đầy tú khí bắp chân. Cái này cặp đùi đẹp chính là mê người, từ bẹn đùi bộ đến mảnh khảnh mũi chân không có một tia tì vết. Trắng loàn bóng loáng từ đầu sờ đến đuôi không có một tia lực cản. Cái này một đôi thon dài cặp đùi đẹp cùng được bảo dưỡng làm thân thể tựa hồ bất cứ lúc nào đều có thể kích phát Diệp Hi tính dục. "Đừng ở chỗ này, chúng ta trở về." Hàn Tuyết nhìn một chút xung quanh, xác định không có người tới gần về sau mới hô một hơi. Lúc này hai người bọn họ đều trong xe, ngược lại là không có người thấy được. Chỉ là trong nội tâm nàng kia một loại yêu đương vụng trộm cảm giác tội lỗi đang tắc quái. Vạn nhất về đến nhà mụ mụ ngươi lại có cái gì nếu là đi ra đây không phải là khổ ta mà. Lần trước chính là như vậy. Diệp Hi cười cười, nhưng không có đem nàng cặp đùi đẹp buông ra. Hàn Tuyết mặc cái này một thân chế phục thật mười phần mê người, mà lại hiện ra kia một thân thành thục khí chất. Một đầu nồng đậm mái tóc chỉnh tề khép tại sau đầu, trên mặt hơi thi phấn trang điểm. Váy xẻ ta cũng không cao cũng không thấp vừa đúng, vừa vặn lộ ra sung mãn chặt chẽ bắp chân cùng mượt mà đầu gối, một cặp đùi đẹp làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Liền biết dạng này. Hàn Tuyết kéo hắn lại, nói, "Cho ta nghiêm túc một chút, ngươi bây giờ cũng không nhỏ, cũng muốn cân nhắc về sau đường." "Về sau?" Diệp Hi thoáng sững sờ. Hoàn toàn chính xác cũng thế. Trước kia ra ra cũng hỏi qua, bà bà cũng hỏi qua. Mình rốt cuộc muốn tử thương vẫn là tham chính. Chính ngươi có ý kiến gì không? Gợt tờ. Hàn Tuyết ôm hắn, nói, nếu như ngươi tham chính, hiện tại liền muốn quen thuộc. Ta. Không biết. Có thể hay không tuyển cái khác. Không phải tử thương chính là tham chính, thật là phiền. Diệp Hi có chút buồn bực, nhưng là cũng không có cách nào, không phải sao. Thế giới này vốn là như thế. Chỉ là hắn lại thích tự do tự tại. Ai, cũng thế. Ngươi còn nhỏ như vậy. Hàn Tuyết hít thở dài, cũng cảm thấy hiện tại thật đúng là không thích hợp nói chuyện như vậy. Chỉ là mình bây giờ nhất định phải giúp hắn nghĩ kỹ về sau phát triển phương hướng. Mụ mụ, vậy có phải hay không ngày sau hãy nói a? Diệp Hi bỗng nhiên nói. Ừm, sau này hay nói đi. Hàn Tuyết làm sao lại nghe không ra cái này tiểu hôn đả lời nói bên trong coi chuyện đâu. Hiện tại đừng động thủ động cước, lái xe trở về. Trời tối ngày mai hoặc là hậu thiên liền muốn đi Đài Loan. Nhanh như vậy. Ngày mai trường học các ngươi liền sẽ thu được nghỉ thông chi. Đài Loan A. Diệp Hi nhìn bên cạnh mụ mụ, không khỏi chờ mong, kêu nhanh một chút A. Ngươi A, liền biết nghĩ những thứ này sự tình. Bất quá, lần này đoàn đại biểu nhân số cũng không ít A ngươi dượng còn có cô mụ bọn hắn khả năng cũng sẽ đi. Hơi nết lên bờ ngông đầy đặn mê người, không biết để Diệp Hi đối vị này lánh diễm cao quý mỹ phụ bắt đầu sinh qua bao nhiêu lần cưỡng gian dục vọng. Cô mụ cũng đi A, cũng rất tốt A hắc hắc. Diệp Hi trong lòng hơi động. Nhìn xem Hàn Tuyết kia đôi thon dài, tuyết trắng đùi ngọc, cùng trước ngực nàng kia đối nguy nga cao ngất, cực đại tròn trịa nhũ phong, mỗi khi nàng hô hấp thời điểm, kia nguy rung động, chịu nặng, theo bước chân không ngừng đạn đãng sóng sữa, luôn luôn để Diệp Hy thấy miệng khô lưỡi khô, thần hồn điên đảo. Cảm ơn ngài ủng hộ. Dạng này một cái gần như hoàn mỹ mỹ phụ, bây giờ lại đã là hoàn toàn thuộc về mình. Người cô mụ cũng đi, ngươi nói xong cái gì a? Hàn Tuyết Giao hòa mê người đùi, cũng có thể làm Diệp Hy lúc này không có chút nào khó khăn xem tiến nàng hơi mở trong áo sơ mi, kia đối nửa ẩn nửa lộ, bị bột nước sắc gợi cảm viền ren áo ngực chỗ chống đỡ mượt mà sữa đoàn, theo hô hấp của nàng cùng cánh tay động tác, không ngừng lên cùng loại nằm, đồng thời đè ép ra một đạo thâm thúy nhũ câu. Bởi vì cô mụ cũng cùng một chỗ a, cho nên tốt. Hừ, ta nhìn ngươi là nghĩ đến những cái kia xấu sự tình đi a. Hàn Tuyết một viên phương tâm cũng tràn đầy chờ mong, trên mặt có chút phím hồng, chỉ bất quá dạng này lại càng thêm tăng thêm nàng một thân thành thục khí chất. Dạng này nàng, càng làm cho Diệp Hy cảnh đẹp ý vui chính là nàng kia tuyệt mỹ tiểu y hiệp, khoảng cách gần như vậy thưởng thức Hàn Tuyết trắng sáng khuôn mặt, bởi vậy hắn không chút nào kiêng kỵ linh thưởng lấy kia thanh tú mà sống mũi thẳng tắp, cùng nàng kia luôn luôn giống như cười mà không phải cười, hồng nhuận đôi môi dụ người, nhất là nàng cặp kia giống như là biết nói chuyện mỹ nhãn, mãi mãi cũng là hàm tình mạnh mẽ, hiển lộ ra một loại như xử nữ xấu hổ mang e sợ thần sắc. Ta suy nghĩ gì xấu sự tình, ngươi không biết sao? Ngươi a, túng dục quá độ thế nhưng là đối thân thể không tốt. Hàn Tuyết ánh mắt tập trung vào nhi tử háng nơi đó đã hở ra tới lều vải. Ta nào có a? Diệp Hy thưởng thức mụ mụ nàng gương mặt xinh đẹp cùng nàng làm cho người suy tư dẫn lửa dáng người, mặc dù là ngồi, nhưng nàng kia thon dài mà trần trụi tại quần áo bên ngoài trắng nón đùi ngọc, cùng kia đầy đặn mê người lồng ngực, vẫn như cũng là đường cong ưu mỹ, có lồi có lõm mà chấn động lấy lòng người. Đều cứng lên, còn nói không có. Chỉ gặp nàng lập tức tiểu y hiệp một lần đỏ bừng, chẳng những ngay cả mang thai cùng cổ trắng đều đỏ, liền ngay cả bộ ngực cũng hiện ra dồn dập run rẩy. Nơi nào có cứng rắn a, không tin ngươi sờ sờ. Diệp Hy lấy đầu ngón tay đụng chạm lấy bắp đùi của nàng, còn cố ý dùng miệng hướng sưng đỏ địa phương thổi khí, cái này khiến Hàn Tuyết hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút. Tựa hồ đã cảm nhận được Hàn Tuyết bất an tâm cảnh, nàng kia cao ngất hai ngọn núi ngay tại trước mắt hắn kịch liệt phập phồng, mà bên mặt ngửa đầu nàng nhắm chặt hai mắt, thần tình kia nhìn không ra là tại nhẫn mại vẫn là đang hưởng thụ. Sờ đầu của ngươi a. Hàn Tuyết đem Diệp Hy bắt lấy cổ tay của mình rời khỏi hắn đũng quần bên kia. Chỉ cảm thấy xuất thủ cứng rắn mà lại nóng rực, từng đạo dòng điện từ bàn tay của nàng truyền tới trong lòng của mình. Diệp Hy lại nũng nịu nói ra, "Mụ mụ, ta muốn." "Không được." Thế nhưng là Hàn Tuyết lại là một tiếng cự tuyệt. "Vì cái gì a?" Hàn Tuyết có chút thẹn thùng mà thấp giọng nói, "Tiểu hỗn đản, chẳng lẽ ngươi quên sao? Mụ mụ cái kia." "Đến rồi." "A." Diệp Hy một mặt buồn khổ, suýt nữa quên mất, "Hôm nay số 8." "Biết liền tốt." Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào hắn trên đũng quần, có chút đau lòng mà hỏi thăm, "Có phải rất là khó chịu hay không?" Diệp Hy đầu tiên là nhẹ gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu. Hàn Tuyết bỗng nhiên phốc một tiếng cười duyên nói, thật sự là tiểu hài tử. Nói xong nàng một cái tay vậy mà chủ động nắm lấy nhi tử nhỏ Diệp Hy ô hát. Kia bị mụ mụ bàn tay vây quanh cảm giác để Diệp Hy toàn thân lắc một cái. Một cái tay của hắn thì là hướng về mụ mụ trước ngực leo lên mà đi. Người đem quần lui ra tới. Hàn Tuyết lôi kéo nhi tử quần, tại phối hợp của hắn phía dưới chậm rãi lui ra. Hắc hắc, mụ mụ ngươi bây giờ biết ta không phải tiểu hài tử đi. Diệp Hy rất là tự hào nhìn xem huynh đệ của mình, vậy cũng không là bình thường nhỏ kích thước đâu. Xì. Lớn một chút mà thôi. Hàn Tuyết đỏ mặt bắt lấy kia nhỏ Diệp Hy. Đang bởi. Chương 364, con bất hiếu. Lớn hơn nhiều có được hay không a? Diệp Hy có chút hưởng thụ có chút nhắm hai mắt lại, mặc cho mụ mụ ngọc thủ bắt lấy mình âm hành đang vớt ve. Bất quá hắn hai tay cũng không có nhàn rỗi, mặc dù mụ mụ cái kia tới, bất quá vẫn là có thể phát tiết không phải sao. Khi hắn hai ngón tay nhẹ nhàng nắm trước ngực nàng kia mẫn cảm vạn phần. Tiêu trượt non mềm chân châu xoa lấy nhẹ xoa lúc. Ô hát. Một tiếng mê loạn cuồng nhiệt mà xấu hổ thở gấp, mụ mụ ngọc thể di lửa như lửa đốt, kia hạ thân chỗ sâu ưu kính càng ngày càng cảm thấy một trận mãnh liệt trống rỗng cùng xốp giòn ngứa, một cỗ khát vọng được phong phú, bị lấp đầy, bị gấp trướng, bị nam nhân mãnh liệt chiếm hữu, càng trực tiếp mãnh liệt nhục thể kích thích nguyên thủy sinh lý xúc động chiếm cư não hải hết thể tư duy không gian. Tay cho ta an phận một chút, cẩn thận ta đưa chúng nó chặt xuống. Hàn Tuyết có chút gắt giọng. Nàng phương tâm dục niệm cao dục, nhưng lại thẹn thùng mọi loại. Tia tú mỹ tiểu y hiệp bởi vì hừng hực di lửa cùng ngượng ngùng mà trướng đến hỏa hồng một mảnh, ngọc non tiểu trượt mặt bỏng đến như sôi nước, xấu hổ khẽ che đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép. Trên đường lớn, chiếc này xe con nằm tại nhu hòa dưới ánh trăng trên đường cái, lắng nghe dế cùng quắc quắc hợp sướng, độc hưởng ve sầu bản sonata. Từ xa tới gần gió đêm, gợi lên lá xanh ào ào âm thanh, quét cỏ chúng ào ào âm thanh, mang đến cỏ cây mùi thơm ngát, mang đi trong lòng người ưu sầu, đem mình cùng đại địa hòa làm một thể, đem mình cùng gió cùng một chỗ quét. Diệp Hy móng đuốt lộc sơn nắm đuốt mụ mụ nàng ngọc trượt xinh đẹp hoa anh đào đỏ, trong mũi nghe tiếng như lan giống như xạ thục nữ mùi thơm cơ thể, trong hai lại nghe được ma càng ngày càng lửa nóng thở gấp rên rỉ, trong mắt lại trông thấy nàng kia bởi vì dục hỏa thiêu đến đỏ bừng tiểu y hiệp bên trên xấu hổ đưa tình như sao lệ mắt, trong lòng trở nên càng thêm khát vọng. Ngóng nhìn bầu trời đêm linh lung sao trời, bọn chúng cũng đang an tĩnh nằm, bầu trời làm giường, mây trắng bị ấm áp, kia mấy ngôi sao còn tại lóe lên trộm vui sướng. Đột nhiên, đám mây biến mất mặt trăng thân ảnh, đại địa đột nhiên lâm vào âm u khắp trốn, nhưng là tình quang lại từng ly từng tí rơi vào trên người. Ngón tay đừng lộn xộn. Diệp Hi vớt ve, để mụ mụ phát ra một tiếng kiều khóc rên rỉ, gần như cầu khẩn thở gấp, vừa dài lại hắc lông mi tiếp theo song cắt nước thu đồng giống như đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, nàng tú mị gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng, muốn đẩy ra nam hải sát thủ. "Vậy ta hôn ngươi." Diệp Hi nâng lên nàng trắng non ôn nhu gương mặt, sắc sắc nhìn chằm chằm nàng mềm mại đáng yêu con mắt, bờ môi dán tại nàng mềm mại trên môi đỏ ma sát, lại không vội ở hôn. "Cảm ơn ngài ủng hộ." Nghe được trên người con trai nồng hậu dày đặc nam dương cương khí tức, còn kèm theo một chút nam nữ giao hoan lưu lại dâm mi tầm tã hương vị, bị như thế trêu chọc, Hàn Tuyết cũng kìm lòng không đặng có chút mở ra gợi cảm bờ môi, thổ khí như lan, thở dốc bắt đầu không còn đều đều, bờ môi hấp hợp lấy, phảng phất hy vọng nam hải mau chóng nhiệt liệt đến cường bạo mình đồng dạng. Diệp Hi hôn cắn hôn mụ mụ môi của nàng, đầu lưỡi kịch liệt đỉnh tiến nàng mềm mại ngọt ngào khoang miệng, trên dưới lục soát. Mà Hàn Tuyết cũng nhiệt liệt phản ứng, cực lực kiềm chế thở hào hển nỉ non, động tình ôm thật chặt ôm lấy eo của hắn, phun ra thơm ngọt cái lưỡi, mặc cho hắn cuồng nhiệt dây dưa hút. Hút đầu lưỡi nàng dễ đều đau, một loại tê dại sảng khoái cảm giác cấp tốc truyền khắp toàn thân, truyền hướng thân thể chỗ sâu. Diệp Hi sát thủ cũng không nhàn nhã, trực tiếp vung lên váy của nàng, thành thạo vớt xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa đùi, vớt xoa nắn lấy nàng nở nang tiểu đỉnh khem mông, nở nang mềm mại tròn vo nhục cảm, xào trá tàn nhẫn, lực đàn hồi mười phần. Đêm là lãnh tịch, như một mảnh đại dương màu đen, như ẩn như hiện tinh quang giống chập chờn ánh nến, nhộn nhạo cô tịch gợn sóng, đem tịch mịch vẩy hướng nhân gian, nhưng nó không ngăn cản được thành thị nhiệt tình đèn đuốc. Một trận trầm mặc về sau, huyên náo lại về tới thành thị. Nguyệt tại thiên không tùy ý dạo bước, nghe được nhân gian thanh âm, mang tâm tình hưng phấn, lặng lẽ leo lên đỉnh núi, có chút hăng hái nhìn xem phố xá sầm uất. Phố xá sầm uất bên trong, tiểu thương tiểu phiến nhóm hét lớn, thanh âm kia to rõ đến cực điểm, để bầu trời đêm cũng theo đó run rẩy. Khẽ con ngân bạch Nguyệt nha câu tại cái này đầm thu thủy bên trong, nhìn thấy nhân gian cái này phồn hoa cảnh tượng, Nguyệt cười đến nhánh hoa run rẩy, làm một đầm thu thủy phập phồng. Một vòng ánh trăng lẳng lặng đến chiếu xuống mặt đất, cùng kia huy hoàng đèn đuốc xen lẫn. Mọi người tùy ý ở trong ánh trăng xuyên thẳng qua, tùy ý vui cười, chọn lựa mình thích vật phẩm. Nguyệt cười, cười đến điểm tĩnh an tường. Thời đại tại tiến bộ, lịch sử đang không ngừng phát triển. Những ngày này, cả một cái Trung Quốc đều là tràn đầy hỉ khí dương dương sung sướng bầu không khí. Trên đường cái, trong hẻm nhỏ, người người đều là sắc mặt vui thích, trên mặt tràn đầy một loại cảm giác tự hào. Bất quá, tuyệt đại bộ phận người thì là lựa chọn ở lại nhà, ngồi tại tivi trước mặt, máy tính trước mặt. Bởi vì, hôm nay là Đài Loan trở về thời gian. Thời gian bây giờ là đêm khuya 11 giờ 30 điểm, cách chính quyền giao tiếp nghi thức còn có nửa giờ. Tại mới xây Đài Loan phủ tổng đốc chung quanh, cơ hồ bị vây quanh đến chật như nêm tối. Lúc này đã bắt đầu chuẩn bị tiến hành hạ cờ nghi thức, cái này vì toàn bộ chính quyền chuyển giao nghi thức kéo lên màn mở đầu. Chính thức Đài Loan chính quyền chuyển giao nghi thức tại nửa đêm 12 giờ cử hành. Giao tiếp nghi thức lấy từ trạng vạng tối cử hành văn nghệ tiệc tối cùng chính thức tiệc tối vì bắt đầu. Lúc 0 giờ đúng giờ tấu Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc quốc ca, thăng quốc kỳ. Tại mấy ngàn vị trung ngoại quý khách chứng kiến dưới, lúc ấy Đài Loan khu cờ chậm rãi hạ xuống. Mà Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc quốc kỳ cùng mới Đài Loan đặc biệt khu hành chính khu cờ tại rạng sáng lúc 0 giờ 0 điểm số 0 giây chậm chậm lên cao, chính quyền chuyển giao thuận lợi hoàn thành. Ở đây, bởi vì lịch sử còn sót lại vấn đề, mà từ đại lục chia ra đi Đài Loan rốt cục trở về tổ quốc ôm ấp. Giờ khắc này, là cỡ nào kích động lòng người. Tại trước máy truyền hình, trước máy vi tính đám người, rất nhiều đều lưu lại cảm động nước mắt. Đó lấy TV Nhân dân Trung Quốc nước Cộng hòa Chủ tịch Quốc gia nói chuyện. Những đồng bào, các bằng hữu, hôm nay, chúng ta mang vui sướng tâm tình, ở chỗ này lòng trùng khánh chúc Đài Loan trở về Tổ quốc. Sau đó chính phủ Trung Quốc trang nghiêm tuyên cáo đối Đài Loan khôi phục hành xử chủ quyền, Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc Đài Loan đặc biệt khu hành chính thành lập. Trở về Tổ quốc, thực hiện bao quát rộng rãi Đài Loan đồng bào ở bên trong cả nước các tộc nhân dân tâm nguyện, tiêu chí lấy Đài Loan đồng bào từ đây thực sự trở thành khối này thổ địa bên trên chủ nhân, Đài Loan từ đây tiến vào lịch sử phát triển kỷ nguyên mới. Đây cũng là dân tộc Trung Hoa lịch sử phát triển bên trên một tòa trọng yếu sự kiện quan trọng. Ở chỗ này, ta đại biểu Trung ương Chính phủ cùng cả nước các tộc nhân dân, hướng toàn thể Đài Loan thị dân, gây nên lấy cờ hở. Ân thành nhân cần thăm hỏi. Hướng mới nhậm chức cũng là đời thứ nhất Đài Loan đặc biệt khu hành chính giải lá Vinh Tiên Sinh cùng đặc biệt khu hành chính chủ yếu quan viên, hành chính sẽ ủy viên, biểu thị nhiệt liệt chúc mừng. Có lẽ, người hữu tâm sẽ chú ý tới, cái này Đài Loan đặc khu hành chính trưởng quan, họ Diệp. Sau đó, chính là những cái kia chủ yếu quan viên tuyên thệ. Ngày kế tiếp, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trú Đài Loan bộ đội đúng giờ thông qua Đài Loan quan áp tiến vào chiếm giữ Đài Loan. Giữa trưa 12 lúc, từ số hiệu ZT0001, tức biểu thị trú đài tại Đài Loan hành xử cỗ xe, mà Z chữ là lấy từ chú tiếng phổ thông ghép vần đầu tiên chữ cái, T là lấy từ đài tiếng phổ thông ghép vần đầu tiên chữ cái, quân dụng xe Jeep cùng trên xe 3 tên cầm súng lễ binh dẫn đầu, hộ vệ lấy Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa quốc quốc kỳ, Đài Loan bộ đội thuận lợi tiến vào chiếm giữ Đài Loan. Từ quan áp đến Đài Loan bộ đội nơi đóng quân, chú Đài Loan bộ đội ven đường nhận lấy Đài Loan thị dân nhiệt liệt hoan nghênh. Buổi chiều, chủ tịch quốc gia cùng còn lại 8 tên chính khách thị sát quân giải phóng nhân dân Trung Quốc chú Đài cửa bộ đội nơi đóng quân, cũng tiến hành duyệt binh. 2 ngày sau, Bắc Kinh chính thức phái ra đoàn đại biểu viếng thăm Đài Loan đặc khu. Cầm đầu chính là Hàn Tuyết, Trương Nghiên một hệ liệt chính khách sai khiến nhân viên. Mặt mũi này công trình cần như vậy long trọng a. Ngồi lên bay hướng Đài Loan đặc khu bay. Cơ, Diệp Hy lập tức hô một hơi. Vừa mới mình lẫn trong đám người hơi kém nạt chết. Những ký giả kia cái gì, đem chọn một cái sân bay đều bao vây lại. Lần này đoàn đại biểu, ngoại trừ một chút quan viên bên ngoài, còn có dân gian một chút xí nghiệp ra. Mệt mỏi trước hết ngủ một cái đi. Hàn Tuyết mặc một thân trang phục chính thức, trên mặt lại là tràn đầy tiêu dung. Cô mụ các nàng ở nơi nào a? Diệp Hy nhìn một chút chung quanh, vừa mới bởi vì đăng ký muốn bị chụp ảnh bọn hắn đều là sớm tiến vào. Chỉ bất quá cô mụ các nàng liền không đồng dạng. Ngươi mợ cũng đi nha. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. A, ta thấy thế nào không thấy? Diệp Hy hỏi. Nàng trễ một chút, không phải ngồi chúng ta lớp học này cơ. Hàn Tuyết đứng lên, ta đi cùng những người khác trao đổi, ngươi ở lại đây hay là theo ta đi? Ở lại đây. Diệp Hy cũng không muốn gặp được những cái kia mở miệng ngậm miệng đều là giọng con người. Bất quá, lần này đoàn đại biểu, ngoại trừ Diệp Hy cái này quan nhị đại kiêm phú nhị đại bên ngoài, còn có những người khác. Lý Thiên. Diệp Hy nhìn cách đó không xa cũng đang nhìn mình Lý Thiên, không khỏi âm thầm cười trộm, ngươi nha không nên bị ta tìm tới cơ hội, không phải lão tử chơi chết ngươi. Cảm ơn ngài ủng hộ. Nói xong, ánh mắt của hắn liền rơi vào Lý Thiên bên người đồng dạng mặc màu đen trang phục chính thức một cái thành thục mỹ phụ. Chính là Lý Thiên mụ mụ Trương Nghiên. Lúc này Trương Nghiên đang cùng bên người một người phụ nữ đang nói chuyện, lại hoàn toàn không biết bên người nhi tử kia tràn đầy địch ý ánh mắt. Diệp Hy, hử, ngươi tốt nhất đừng chọc ta. Lý Thiên hiện tại mặc dù rất thống hận lấy Diệp Hy, nhưng là hắn cả một trái tim đều đã đầu nhập vào kết thân sinh mụ mụ trong âm mưu, căn bản cũng không có thời gian đến quản lý tài sản Diệp Hy. Thu hồi ánh mắt của mình, Lý Thiên nhìn xem mụ mụ khía cạnh, trong lòng lập tức tràn đầy lòng ham chiếm hữu. Cho dù là dạng này ngồi, mụ mụ dáng người vẫn là huyền chuyển tức tha. Nữ nhân này có thể được xưng là tuyệt đại vưu vật, toàn thân tràn đầy thành thục cùng cao nhã, trong lúc phất tay đều tràn đầy một loại khí chất cao quý điển nhã. Trước ngực hai tòa cặp vũ đầy đặn theo nàng hô hấp tần suất run lên một cái, dường như đang hướng người khác tại ngoắc. Tinh tế như liễu vòng eo cùng phía dưới một cái kiểu đỉnh mông đẹp tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Cái này Lý Thiên. Diệp Hy ánh mắt tại Lý Thiên trên thân quét mắt, chợt phát hiện hắn vậy mà dùng kia một loại mười phần dâm tà ánh mắt nhìn hắn thân sinh mụ mụ. Chim a. Diệp Hy đối với dạng này ánh mắt thật sự là hiểu quá rõ. Chỉ là, có vẻ như hắn căn bản cũng không có tư cách nói Lý Thiên là chim dù sao chính hắn chính là chim không bằng. Ha ha, bất quá dạng này cũng tốt. Diệp Hy bỗng nhiên vụng trộm cười, Lý gia có vẻ như cả cuộc đời trước tích lũy âm đức không đủ đâu. Vậy mà ra dạng này hậu đại, nhìn ta không đùa chơi chết ngươi. Lúc này Trương Nghiên cũng kết thúc cùng nữ nhân kia nói chuyện, lại vừa vặn thấy được trước mặt Diệp Hy, không khỏi hơi sững sờ, đối bên người Trương Nghiên nói, ngươi cùng cái kia Diệp Hy ở giữa, không muốn đang phát sinh cái gì xung đột, biết không? Ừm. Lý Thiên ngược lại là rất ngoan ngoãn gật gật đầu. Lúc này trong mắt của hắn, chỉ có mình cái này tràn đầy thành thục dụ hoặc mụ mụ. Nơi nào còn có thời gian nào đi cùng Diệp Hy đối nghịch đâu. Kỳ thật Lý Thiên mấy ngày nay thế nhưng là đem đầu của mình đều muốn nghĩ phát nổ. Mình rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể đem mụ mụ ôm vào giường đâu. Hắn không thể dùng sức mạnh, cũng không dùng đến cưỡng bức lợi dụ, đây chính là khổ hắn. Những phương pháp này đều không được, cũng chỉ có thể đủ để mụ mụ dứt bỏ mẹ con quan hệ yêu mình. Thế nhưng là dạng này bất luận cấm kỵ. Mụ mụ làm sao lại đánh vỡ đâu. Như vậy, nói đúng là, Lý Thiên không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đăng bởi. Chương 365, tùy tiện hưởng thụ. Làm Trung Quốc một bộ phận, Đài Loan bởi vì một ít lịch sử còn sót lại vấn đề mà một mực cùng đại lục cách xa nhau. Bây giờ trở về sau, đại lục lập tức nhấc lên một trận Đài Loan du lịch nóng. Không ít phú hào đều kế hoạch đến cái này bảo trên đảo du ngoạn một chút. Năm 1949 về sau, Đài Loan cùng tổ quốc đại lục ở vào tách rời trạng thái. Mấy chục năm qua, Đài Loan chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội chờ phát sinh to lớn biến hóa. Đài Loan đảo là Trung Quốc thứ nhất đại đảo, ở vào tổ quốc Đông Nam duyên hải thềm lục địa bên trên. Đài Loan ách Tây Thái Bình Dương đường thủy trung tâm, là Trung Quốc cùng Thái Bình Dương địa khu các quốc gia trên biển liên hệ trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Lúc này, tại Đài Loan phụ cận hải vực, một thủ 10 phần khổng lồ hàng không mẫu hạm ngay tại tuần hành. Đây là Trung Quốc thứ 5 thủ hàng không mẫu hạm, Thần Phong Hảo. Đây là kế năm đó Trung Quốc cải tạo thứ nhất thủ hàng không mẫu hạm Ngõa Lương Cách Hào đời thứ 3 hàng không mẫu hạm. Tại kỹ thuật bên trên đã dẫn trước rất nhiều. Thần Phong Hào hàng không mẫu hạm dài 400 m, rộng hơn 50, chở viên hơn 4.000 tên, trong đó hàng không nhân viên hơn 2.000 tên, hải quân lục chiến đội hơn 100 tên. Mà lại, nó chở có 2 tòa lò phản ứng hạt nhân. Đã từng có người hiểu chuyện cầm Trung Quốc thần phong hào cùng nước Mỹ nỉ mịt cấp động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm làm qua so sánh, kết quả lại làm cho người vô pháp ra kết luận. Thậm chí ngay cả có quan hệ chuyên gia cũng không dám vọng hạ quyết định đoạn. Chỉ là, trên thế giới tất cả mọi người biết Trung Quốc đã xưa đâu bằng nay. Ngày xưa một siêu mạnh cỡ nào cục diện, cũng tại Trung Quốc những năm gần đây quật khởi mà chậm rãi bị đánh phá. Đã từng chúa tể một phương đã bị Trung Quốc uy hiếp. Chỉ là, Trung Quốc vẫn luôn thừa hành hòa bình chính sách, cùng Mỹ ba quyền chủ nghĩa hoàn toàn tương phản, tại trên quốc tế thắng được tuyệt đại bộ phận người tán thưởng. Chỉ là, đối với bên trong đẹp ở giữa hàng không mẫu hạm ở giữa so sánh thực lực, có rất nhiều người đều không thể khẳng định ai lợi hại một chút. Chỉ có Trung Quốc mấy vị chính khách mới rõ ràng. Hiện tại, Trung Quốc hàng không mẫu hạm đã không sánh bằng nước kém. Bởi vì, tại thần phong hào bên trên, chở khách lấy Trung Quốc mới nhất nghiên cứu chế tạo thành công nở trổng quấy nhiêu khí. Từ phản ứng hạt nhân cơ bản nguyên lý, dây chuyền phản ứng có thể biết, là nguyên tử phát sinh tách ra phương pháp là dùng nở trổng oanh kích nguyên tử. Như vậy nở trổng quấy nhiễu khí tác dụng liền rất rõ ràng, tuyệt đối có thể là lò phản ứng hạt nhân mất đi tác dụng. Một thủ hàng không mẫu hạm đã mất đi động lực, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành bia ngắm. Chỉ bất quá, Trung Quốc nghiên cứu ra nở trổng quấy nhiễu khí bí mật tuyệt đối là siêu việt cấp quốc gia cơ mật phía trên, tại Trung Quốc người biết bên trong sẽ không vượt qua 10 vị. Cảm ơn ngài ủng hộ. Chỉ là, Trung Quốc sẽ không tùy tiện vận dụng, trừ phi là nhận lấy nước khác uy hiếp. Có nở trổng quấy nhiễu khí, Trung Quốc quốc phòng thực lực càng thêm lực lượng 10 phần. Cho nên những năm gần đây, tại Diệp Long những này cường ngạnh phái dưới đề nghị đã bắt đầu cùng nước Mỹ tại quốc phòng bên trên làm cạnh tranh. Nhưng là đối với Trung Quốc nở trổng quấy nhiễu khí, nước Mỹ lại là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này Thần Phong Hào liền ở thế giới ánh mắt mọi người phía dưới, còn quấn Đài Loan tuần hành. Đài Loan hình dạng mặt đất phức tạp, ở vào Thái Bình Dương động đất do núi lửa mang lên, lại có cả hình dạng mặt đất cùng xâm thực hình dạng mặt đất. Cho nên nhiều sơn thủy thắng cảnh, núi lửa bầy cùng suối nước nóng bầy. Bờ biển tây bãi cát nhẹ nhàng, nhiều bãi tắm, mà đông hải bờ sườn đồi dốc đứng, kỳ thạch quái nham. Dương rậm rậm rạp, động thực vật tài nguyên phong phú, càng có hồ điệp vương quốc danh xưng. Tại Đài Loan một cái dựa vào núi, ở cạnh sông nghỉ phép trong sơn trang, Bắc Kinh phái ra đoàn đại biểu liền được an bài ở chỗ này. Đài Loan chính phủ cũng biết lần này đoàn đại biểu chẳng qua là cài bộ dáng, căn bản không có quá nhiều trong chính trị kết giao, cho nên cố ý để các đại biểu ở tại nơi này dạng mỹ lệ nghỉ phép trong sơn trang. Ha ha, chết cười ta, Nhật Bản quỷ tử lần này tức giận đến mặt đều tái rồi đi. Đứng tại to lớn trong suốt rơi xuống đất mặt thủy tinh nhìn đằng trước lấy mênh mông biển cả, Diệp Hy trên mặt đều là đắc ý mà nó, vậy mà khắp nơi cùng ta đối nghịch, lần này nhất định phải để ra đề nghị đem thuế suất nâng cao một điểm. Bởi vì Đài Loan ách Tây Thái Bình Dương đường thủy trung tâm, là Thái Bình Dương địa khu các quốc gia trên biển liên hệ trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Không riêng Trung Quốc Đông Hải cùng Nam Hải ở giữa đi tới đi lui thuyền từ nơi này thông qua, từ châu Âu, châu Phi, Nam Á cùng châu Đại Dương đến Trung Quốc Đông Bộ duyên hải thuyền cũng từ nơi này thông qua. Từ Đại Tây Dương, Địa Trung Hải, Vịnh Ba Tư cùng Ấn Độ Dương đến Nhật Bản biển thuyền đã trải qua nơi này. Cho nên, đối với những cái kia thuyền con qua lại là muốn thu thuế. Chính như trong tiểu thuyết võ hiệp một câu kia, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại tiền qua đường. Lần này nhất định phải hảo hảo chiêu đái Nhật Bản quỷ tử một chút. Một mình ngươi ở chỗ này cười ngây ngô cái gì? Diệp Hy tại một người tự nhủ cười. Sau lưng lại truyền đến một trận phảng phất giống như chuông bạc tiếng nói. Thanh âm này như suối nước tia nước nhỏ, để cho người ta nghe phảng phất tại chói chang trong ngày mùa hè uống vào một cốc cam liệt hạt sương. Ta đây không phải nhìn xem mỹ lệ cảnh sắc mà tâm động sao? Diệp Hy xoay người lại, cũng rất mềm trong lòng hơi động, ngươi có phải hay không hiện tại liền không nhịn được a? Bởi vì, lúc này ở trước mắt hắn, lại là một người mặc áo choàng tắm cao gầy mỹ phụ. Hàn Tuyết lông mày khẽ đảo, nói mỏ gì đâu? Ta nơi nào có nói mỏ a? Diệp Hy lúc này thế nhưng là vui vẻ chết rồi, tại dạng này một cái phòng tổng thống bên trong, cũng chỉ có hai người bọn họ, còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn làm gì thì làm. Ngươi a, ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Hàn Tuyết sáng giọng, bất quá bây giờ không được. Chờ một chút ta muốn đi ra ngoài gặp một lần Đài Loan quan viên, cũng coi là bên ngoài khách sáo đi. Vậy ta không đi, ghét nhất loại kia chẳng diện. Diệp Hy đột nhiên hỏi, đúng rồi, cô mụ cùng mợ bọn hắn đâu? Người cô mụ nàng nhưng là chân chính người bận rộn. Hiện tại nàng hẳn là cùng Đài Loan đặc biệt thủ cùng một chỗ thương lượng sự tình đi. Về phần ngươi mợ, và hôm nay ban đêm mới bay chống đỡ Đài Loan. Bất quá, ngươi cái này tiểu hỗn đản, làm sao luôn luôn mở miệng ngậm miệng đều là các nàng. Hàn Tuyết hai tay chống nạnh, nhíu mày nói, từ thực đưa tới, ngươi cô mụ ta thế nhưng là biết đến, nhưng là ngươi. Mợ đâu? Nói đến mình tẩu tẩu, Hàn Tuyết bỗng nhiên dồn dập một chút. Rõ ràng nhất chính là trước ngực nàng cặp kia tràn đầy co giãn cao ngất của thịt. Ta không có a, không có cái gì. Ngươi suy nghĩ nhiều a. Diệp Hy đánh chết cũng không thừa nhận. Dù sao hắn là thật không có làm đâu. Chỉ ít hai người bọn họ hiện tại trả hết nợ trong sạch bạch. Không có tốt nhất. Kỳ thật Hàn Tuyết cũng đang sợ, tiểu tử này thật càng ngày càng vô pháp vô thiên. Hiện tại trên thế giới, còn có cái gì nữ nhân hắn không dám hạ thủ. ngay cả mình hắn cũng dám nhúng chàm, thật đúng là không có cái gì có thể ước thúc được hắn. Chỉ bất quá, vì cái gì mình sẽ cảm thấy hưng phấn đâu? Một loại không hiểu thấu kích thích để thân thể của nàng sinh ra từng tia dòng điện, giống như là bị ngàn ngàn vạn vạn con kiến tại căn xé. Nàng đi tới ghế sofa bên cạnh, sát bên Diệp Hy ngồi xuống, nói, ngày mai chúng ta liền đi chung quanh chơi một chút đi. Người muốn đi chỗ nào? Địa phương nào đều có thể sao? Gợt tờ. Diệp Hy đem thân thể của mình tựa ở nàng cái kia thành thục thân thể động lòng người phía trên. Hiện tại Diệp Hy, thân cao còn không có Hàn Tuyết cao như vậy chọn, vẫn là một đứa bé. Đều có thể. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy vòng eo bị Nam Hải kiềm chế lấy, trước ngực rất tự hào bộ ngực sữa tức thì bị bộ ngực của hắn chăm chú đè xuống. Loại cảm giác này làm nàng cảm nhận được xấu hổ hưng phấn khoái cảm, cái này khiến nàng thân thể thành thục chỗ sâu nổi lên trận trận tê dại dòng điện. Ta chỗ nào đều muốn đi. Nghe mụ mụ trên người tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm, tóc còn có chút ẩm ướt, Diệp Hy tâm phảng phất muốn bị thiêu đốt thành cho tàn. Hắn nuốt vào nước bọt, lẹ lưỡi liếm liếm khô ráo không thôi bờ môi, ánh mắt bên trong vậy mà đều là nồng đậm lòng ham chiếm hữu. Hàn Tuyết bỗng nhiên mở ra cánh tay, ôm lấy hắn, nói, ngươi à, chúng ta cũng không thể đủ đem chọn một cái Đài Loan đều đi dạo hết ta. Cảm ơn ngài ủng hộ. Nữ nhân là cảm tính động vật, các nàng có đôi khi thậm chí sẽ vì nam nhân một câu mà cảm động đến rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Đối với Hàn Tuyết ôm ấp, Diệp Hy cũng rôi ra hai tay ôm ngược lấy nàng, rút vào trong ngực của nàng, cảm thụ được nhiệt độ của người nàng, lắng nghe tim đập của nàng. Từ mụ mụ trong ngực ngẩng đầu lên, Diệp Hy đối mặt nàng cặp kia ẩn chứa vô hạn phong tình đôi mắt đẹp, lúc này Hàn Tuyết nhìn chăm chú ngực mình Nam Hải, thanh âm giống như hoàng oanh minh sướng, nhưng lại nhưng cái này mấy phần đú hoán, ta luôn cảm thấy ngươi có chuyện gì che giấu ta. Không có a. Ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ a? Diệp Hy lập tức vẻ mặt đau khổ. Ngươi tuyệt đối không nên làm ra cái gì để cho ta lo lắng sự tình như vậy đủ rồi. Hàn Tuyết hai tay lại ôm lấy cổ của hắn, đôi môi thật mỏng ướt át gợi cảm, há mồm ở giữa hà hơi như lan, biết sao? Dứt lời, nàng hôn lên nhi tử bờ môi. Diệp Hy tại thời khắc này ngay cả một trái tim đều muốn trở nên tê dại. Mụ mụ bờ môi ấm áp, mềm mại, thật giống như cọ tại kẹo đường bên trên. Ừm. Hàn Tuyết có chút mất tự nhiên run rẩy đánh run một cái. Khẩn yếu răng ngà nhận lấy đối phương muốn đột phá đầu lưỡi. Nàng chậm rãi mở ra môi son, khẽ mở hàm răng, đón vào ngoại lai xâm lấn chi vật, động tình nàng từ từ trầm mê ở kia hưng phấn trong sự kích tình. Nàng ôm thật chặt ôm Diệp Hy thân thể, kia đã phát dục hoàn toàn thuộc phụ ngọc thể tại trên thân thể hắn tả hữu uốn éo, thỉnh thoảng ma sát hắn, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, toàn thân lửa nóng, tiết hầu kiều hừ liên tục. Nàng thậm chí kìm lòng không đặng nhô lên bộ ngực sữa nhẹ nhàng ở trên lồng ngực của hắn, xoay thể bờ ngông. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nóng hổi. Tuyết trắng chân mềm ngọc cơ băng ra phía trên hiện đầy kích hôn về sau đỏ ửng, kia một đầu như mây mái tóc theo nàng chán lắc lư mà dương nhẹ bay múa, thon thả nhu hòa đường cong tại Nam Hải hai tay ở giữa vốn éo run lên. Diệp Hy đem đầu lưỡi chậm rãi đẩy ra đôi môi của nàng, mà Hàn Tuyết cái lưỡi đinh hương bắt đầu cùng ngoại lai xâm lấn ấm áp đầu lưỡi tương hỗ tiếp xúc, mặc cho Diệp Hy đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu đùa đầu lưỡi của nàng. Ừm. Cổ họng của nàng chỗ sâu kìm lòng không đặng phát ra một tiếng để cho người ta xương cốt mềm nhũn tiểu khóc. Diệp Hy một bên nhiệt liệt hôn lấy trong ngực mỹ phụ môi son, một bên khác thì là đưa tay thăm dò vào nàng áo choàng tắm bên trong, từ bụng của nàng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng nuốt ve vớt. Hàn Tuyết băng cơ ngọc phu là như thế bôi chân tinh tế tỉ mỉ, tựa như là chạm đến tại một khối vạn năm ôn ngọc phía trên. Chẳng qua là khi Diệp Hy tay muốn thăm dò vào giữa hai chân nàng lúc, Hàn Tuyết chợt ra tăng đuổi, được rồi. Nàng có chút không bỏ được buông ra trong ngực Nam Hải, nghe lời, chúng ta một chút cần phải ra ngoài, không thể để ngươi làm ẩu. Thế nhưng là, Diệp Hy còn muốn nói chuyện. Thế nhưng là Hàn Tuyết lại dùng một ngón tay ngăn tại hắn trên môi, ngoan à, ban đêm. Chào buổi tối không tốt. Hi hi, ngươi nói. Diệp Hy lập tức vui vẻ ra mặt. Đinh linh. Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng chuông. Hàn Tuyết hôn Diệp Hy cái chán một chút, từ trên ghế xả lỏn đứng lên, ngươi đi xem một chút là ai, ta đi thay cái quần áo. Hẳn là bọn hắn gọi ta tới. Tuân lệnh. Đạt được Hàn Tuyết kêu buổi tối lời hứa, Diệp Hy lập tức nhảy dựng lên, đi hướng cửa chỗ. Chỉ bất quá khi hắn mở cửa thời điểm, lại thoáng sững sờ. Làm sao? Tiểu Hy không chào đón A Di sao? Ngoài cửa, mặc một thân màu đen trang phục chính thức mỹ phụ Trương Nghiên cười duyên nói. Đang bởi. Chương 366, Lý gia nàng dâu. Làm sao lại thế? Trương A Di ngươi mời tiến đến đi. Thấy được ngoài cửa Trương Nghiên thời điểm, Diệp Hy trong lòng không biết vì cái gì, chán bỗng nhiên nhanh nửa nhịp. Cái này Trương Nghiên, đích thật là một cái thành thục mê người cực phẩm mỹ thiếu phụ. Kia quái Trương Nghiên con của nàng Lý Thiên cũng muốn đưa nàng cái này mụ mụ ôm vào giường đi. Trương Nghiên nhưng không biết Diệp Hy lúc này ở nghĩ cái gì sự tình, nàng đi đến, lại hỏi, Tuyết Nhi nàng đâu? Diệp Hy nói, nàng vừa mới tắm một cái, thay quần áo. Vậy bọn ta nàng một hồi tốt, chờ sau đó muốn đi gặp một lần Đài Loan những quan viên kia, Tiểu Hy ngươi muốn cùng một chỗ sao? Trương Nghiên rất là tự nhiên ngồi ở trên ghế salon, kia cao gầy dáng người nhưng thật giống như là cố ý muốn dụ hoặc Diệp Hy dãy rủa. Diệp Hy ngồi tại nàng đối diện, nói, không cần đi, loại kia tràng diện không thích hợp ta. Vẫn là A-di các ngươi đi tốt. Khanh khách, tiểu gia hỏa chỉ là đến Đài Loan du sơn ngoạn thủy đi. Trương Nghiên vừa cười vừa nói, thật giống như trước đó nàng cùng Diệp Hy ở giữa không thoải mái sự tình hoàn toàn quên đi. Đúng rồi, nhà chúng ta Tiểu Thiên cũng trong phòng, các ngươi niên kỷ không sai biệt lắm, liền cùng nhau chơi đùa đi, dạng này sẽ không quá buồn bực. Tốt, dù sao chính ta một người cũng cảm thấy nhàm chán. Diệp Hy trong lòng nói thầm, ta hận không thể chặt hắn đâu. Trương Nghiên nhưng thật giống như vô tình hay cố ý nhắc lên nói, đúng rồi, nhà chúng ta Tiểu Thiên gần nhất không cùng ngươi náo mâu thuẫn a? Chỉ là cái hiểu lầm a, đương nhiên không có. Diệp Hy miệng không đối tâm địa nói, ha ha, vậy là tốt rồi. Trương Nghiên dừng một chút, lại nói, các ngươi đều là cùng một cái niên kỷ, về sau khả năng sẽ còn trở thành đồng nghiệp đâu. Không muốn ở thời điểm này trở mặt nha. Cái đó là, Diệp Hy rất là thụ giáo gật đầu, nhưng là ánh mắt lại luôn vô tình hay cố ý tại đối diện cái này thành thục mỹ phụ trên thân quét mắt. Cái kia Lý Thiên một lòng muốn đẩy ngã mụ mụ, đích thật là thành thục động lòng người a. Trương Nghiên câu chuyện nhất chuyển, bất quá, ba ba của ngươi còn không có tỉnh lại, thật là đáng tiếc. Cái này cũng không phải chúng ta có thể ngăn trở, ai. Chỉ là Trương Nghiên lại nói, ta biết nước Mỹ một vị não khoa chuyên gia, những năm gần đây hắn vẫn luôn là đang nghiên cứu cái nào lĩnh vực. Mà lại, tại nước Mỹ hắn đã thành công để mấy người thực vật tỉnh táo lại, không bằng ta để hắn đến Bắc Kinh một chuyến. Cảm ơn ngài ủng hộ. Đến Bắc Kinh. Diệp Hy trong lòng lột bột một vang. Nếu để cho ba của mình tỉnh lại. Vậy liên xong. Thật là ngày tận thế. Không cần. Diệp Hy một tiếng cự tuyệt. Nguyên bản còn tưởng rằng dạng này có thể làm cho Diệp Hy cao hứng một chút, nhưng là Trương Nghiên nhưng không có nghĩ đến Diệp Hy thế mà dạng này cự tuyệt. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn ba của mình tỉnh táo lại sao? Không phải là không muốn, chỉ là ta nghe nói loại kia giải phẫu có rất lớn phong hiểm, một khi thất bại như vậy thì ngay cả người thực vật cũng làm không thành. Ta cũng không dám dạng này. Diệp Hy vì chính mình tìm một cái lấy cớ. Thế nhưng là ngươi nghe ta nói, cái kia bác sĩ thần kinh. Trương Yến lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe đêm tây hồ nhưng hét lớn một tiếng, đủ rồi. Ngươi có phiền hay không a? Trương Nghiên thế nhưng là bị Diệp Hy như thế một cái gầm nhẹ dọa đến sửng sốt một chút, mình hảo tâm muốn trợ giúp hắn, không nghĩ tới hắn thế mà dạng này thái độ ác liệt. Trương Nghiên vẫn luôn là cao cao tại thượng, lúc nào đến phiên dạng này tiểu thí hải đến hô quát mình. Diệp Hy, chú ý một chút ngữ khí của ngươi. Trương Nghiên tức giận nói, cho ngươi lương tâm ngươi làm chó phổi. Liền xem như thì thế nào? Diệp Hy đối chọi gay gắt, hoàn toàn không để ý nữ nhân này kia đã trở nên xanh xám sắc mặt. Chỉ là Trương Nghiên chợt cười lạnh nói, ngươi nói ta xen vào việc của người khác thì thế nào? Ừ, ta cũng không tin ra ra ngươi còn có ngươi mụ mụ không đồng ý ta liền muốn tìm bác sĩ kia tới. Nói nàng liền từ trên ghế salon đứng lên. Diệp Hy lúc này đã có chút lên cơn giận dữ, tự nhiên một chút nhào tới cái này thành thục mỹ phụ trên thân, lập tức đưa nàng bổ nhào vào ở trên ghế salon. Làm gì? Trương Nghiên thế nhưng là bị Diệp Hy lấy đột nhiên xuất hiện cử động giật nảy mình. Bất quá lúc này Diệp Hy kia thấp bé thân thể liền đặt ở trên người nàng, trở nên có chút cuồng bạo. Trương Nghiên kia tràn đầy xúc cảm mỹ diệu thân thể, còn có trước ngực nàng kia một đôi cứng chắc đầy đặn bộ ngực sữa, không một không tại bị Nam Hải Tâm ngao ngoe muốn động. Lúc này nàng cả một cái thân thể bị dán tại trên ghế salon, mà trước mắt mình thì là bị một người dáng dấp cũng không cao lớn Nam Hải chăm chú đỉnh lấy. Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được đến từ giữa hai chân một cái kia cứng rắn to lớn dị vật. Thân là người vợ mẹ người, nàng lại bị một cái cơ hồ có thể làm được con trai mình Nam Hải dạng này khinh bạc. Chỉ là, nhẹ nhàng ma sát ở giữa, trận trận tê dại dòng điện để thân thể của nàng nhịn không được bắt đầu nóng lên, dần dần trở nên nóng hổi. Hôn đản, đứng lên cho ta. Trương Nghiên hai tay đẩy hắn. Nhưng gặp suối nước nóng kia từng tia nhiệt khí để trên mặt nàng tăng thêm vài tia đỏ ửng, phảng phất giống như núi xa con cong lông mày khi thì cho mày, dây lắt giãn ra. Lông mày phía dưới, một đôi tràn đầy thần sắc phức tạp đúng đôi mắt nháy nháy. Bên trong nộn nhạo trận trận lửa giận. Chỉ là, nàng kia một thân thành thục thủy mị đi từ đầu đến cuối đều không thể bị che lấp rơi. Tốt một cái vưu vật. Diệp Hy vậy mà chui tại trước ngực của nàng. Cách hai tầng quần áo, Trương Nghiên vẫn là cảm nhận được từ Diệp Hy trong miệng thở ra tới trận trận nhiệt khí, nguyên bản vậy sẽ quần áo chống lên hai tòa cao cao lều vải bộ ngực sữa, lúc này lại bị Diệp Hy mặt đè ép đến bẹp. A di trên thân thơm quá a. Diệp Hy cái chốt tay ôm ở trước người mình cái này một cái xinh đẹp người vợ vòng eo, vô luận nàng dãy rủa được bao nhiêu kịch liệt, lại luôn không thể từ trong ngực của hắn tránh thoát ra ngoài. Vô sỉ tiểu tử, lăn xuống đến. Trương Nghiên chưa từng nhận nhẹ như vậy mỏng. Đang lúc nàng tại làm lấy tư tưởng dễ rủa thời điểm, ở trên người nàng ma chảo vậy mà lướt qua cổ trắng của nàng, vượt qua vai thơm của nàng, chậm rãi đi tới trước ngực kia một đôi cao vút trong mây nhũ phòng dưới chân. Dừng tay. Chỉ là, Trương Nghiên không có ngăn cản Diệp Hy thu tính, ngón tay của hắn đã chạm đến cái yếm bên dưới, lúc này ngay tại ra sức trèo lên trên. Cút xuống cho ta. Hỗn đản. Trương Nghiên thế nhưng là luôn cuống, luôn luôn đều là cao quý thành thục người, có người nào nam nhân dám can đảm dạng này đối với mình. Mà lại, liền xem như lão công của mình cũng là lấy lễ để tiếp đón. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này tiểu hôn đản cư nhiên như thế đến khinh bạc chính mình. Vô luận là dạng gì nữ nhân, đối mặt tiên thiên liền trội hơn mình nam nhân xâm phạm, các nàng luôn luôn bản năng cảm thấy sợ hãi. Mà lúc này, Diệp Hy một con ma chảo đã leo lên một tòa trên vũ, cách bụng áo ngực cầm cả một tòa run rẩy nhũ phòng. Diệp Hy một cái khác ma chảo từ cổ trắng của nàng phía dưới xuyên qua, leo lên còn lại một tòa nhũ phòng, mà thân thể của hắn mà na di đến như thế một cái mỹ thiếu phụ theo sát phía sau dán tại phía sau lưng nàng phía trên, mặc dù cách một tầng quần áo, nhưng là Diệp Hy y nguyên rất rõ ràng cảm thụ đến mỹ nhân nhiệt độ cơ thể. Diệp Hy đem cằm của mình khoác lên trên vai thơm của nàng, mặt mình cùng Trương Nghiên gương mặt xinh đẹp tới cái chặt chẽ kề nhau. Diệp Hy thật sâu hút vào cái mũi chung quanh mang theo nhàn nhạt thành thuộc hương thơm không khí, nói: "A Di ngươi tự tìm, cũng đừng trách ta a." Cút. Trương Nghiên hiện tại thật là xấu hổ giận dữ đan sen. Đối với nàng kia không có chút ý nghĩa nào phản kháng, Diệp Hy căn bản là không dám không để ý. Về phần hắn một đôi ma chảo càng là bắt đầu chậm rãi nhào nặn, cảm thụ được kia để cho mình hai tay đều cảm thấy có điểm run rẩy bộ ngực sữa. Ưng. Bất kể như thế nào, Diệp Hy cặp kia ma chảo bắt lấy vú của mình, Trương Nghiên vẫn là cảm giác được cái nào tê dại dòng điện từ bộ ngực của mình truyền đến. Cảm ơn ngài ủng hộ. Kia có giãn, kia xúc cảm. Chỉ là dạng này nắm lấy liền đã cơ hồ khiến Diệp Hy nổi điên. Diệp Hy lẹ lưới tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên liếm lấy một chút, nói: "A Di ngươi thật giống như có đôi khi quá mức ngây thơ nha. Ta cùng nhà các ngươi Lý Thiên, hừ, nói dễ nghe một điểm gọi là ngô sẽ, nói đến không dễ nghe một điểm chính là hắn phạm tiện. Nha, chưa hề đều là hắn chọc tới ta, ta chưa từng muốn đi qua lãng phí thời gian trêu chọc hắn. Ta nói để ngươi lăn xuống đến." Trương Nghiên thật sự tức giận. Thế nhưng là trước ngực mình truyền đến cảm giác tê dại để nàng rất bất an, nhưng lại không nói ra được dễ chịu. Cái này một loại đã lâu cảm giác được ngọn nguồn từ lúc nào hưởng thụ qua, nàng đã nhớ không rõ. Bị đứa con trai này kích cỡ tương đương nam hải dạng này trà đạp vũ của mình, nàng ngoại trừ cảm thấy lửa giận bên ngoài còn có thể rõ ràng cảm nhận được một tia hoảng hốt. Diệp Hy lúc này có thể theo như không ở không sai biệt lắm muốn bạo tẩu Trương Nghiên. Cuối cùng vẫn là bị nàng đẩy tới thân thể. Chỉ là Diệp Hy bọn hắn nhưng lại không biết chính là, nguyên bản đang chuẩn bị đi về trong phòng thay quần áo Hàn Tuyết lại còn tại góc rẽ. Cái kia tiểu hỗn đản, vậy mà làm càn như vậy. Hàn Tuyết thế nhưng là đem vừa mới tình cảnh hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Nàng thật sự là không nghĩ tới Diệp Hy lại dám đối Trương Nghiên làm ẩu. Đối phương thế nhưng là Lý Lao gia tử con dâu a. Chờ một hồi nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Hàn Tuyết hô một hơi, hai tay lại tự nhiên tại trong lúc vô tình giải khai trên người mình áo choàng tắm. Cùng bên ngoài trên đại sảnh Trương Nghiên so ra, Hàn Tuyết một chút không kém cỏi. Bờ vai như được gọt thành, đôi cánh tay thẹn thùng che lấp tại trước ngực mình kia một đôi không có chút nào trói buộc trên ngọc nhũ, để cho người không nhìn thấy bên trong xuân sắc. Chỉ là, kia bằng phẳng bụng dưới lại như cũ mê người, giữa hai chân cùng mặt nước như gần như xa, ung tùm cỏ thơm cơ hồ có thể làm cho nam nhân máu mũi dâng trào. Kia một thân đặc biệt khí chất càng làm cho người điên cuồng. Thanh thục, cao quý, trang nhã đoan trang, cơ hồ một nữ nhân hẳn là có ưu tú khí chất, đều có thể ở trên người nàng đạt được hoàn mỹ thể hiện. Nắm thật chặt mình áo choàng tắm, nàng lúc này mới xoay người lại trở lại trong phòng của mình. Chỉ bất quá lòng của nàng chợt sinh ra như thế một cái hoang đường suy nghĩ, đã tiểu tử kia như vậy, mình có thể hay không trợ giúp hắn lên Trương Nghiên cái này Lý gia nàng dâu. Trời, ý nghĩ như vậy ở trong lòng chợt lóe lên, Hàn Tuyết liền cảm giác mình ngã thân thể giống như thể hồ quán đỉnh hung hăng run rẩy đánh run một cái. Mình lúc nào trở nên dạng này phóng đãng? Nàng thật không biết. Nhưng là lúc này nàng chỉ cảm thấy, trong lòng tự nhiên hưng phấn lên. Cảm giác như vậy, tốt kích thích. Thiện nghi kia tiểu hỗn đản. Hàn Tuyết hé miệng cười một tiếng, trên mặt hồng vân lại là chậm rãi nhiều hơn. Nàng lại như thế thiên sinh lệ chất, khí chất phi phàm. Giơ tay nhấc chân, không một không tỏa ra lấy thanh diễm thoát tục, đoan trang ưu nhã. Cái kia chỉ có thành thục thiếu phụ mới có thể có kia một loại lực hấp dẫn ở trên người nàng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Phòng khách phía trên, Trương Nghiên thế nhưng là cùng trước mắt cái này yêu cười nam hải đối chọi gay gắt. Vừa mới hắn vậy mà dạng này đối với mình, thật sự là quá ghê tởm. Nghĩ đến mình lúc trước bị hắn bắt bộ ngực kia mấy lần, trận trận dòng điện để nàng cảm nhận được xấu hổ. Chính mình cũng có thể là mẹ của hắn, lại thế mà bị hắn khinh bạc. Chỉ là Trương Nghiên lại tìm không thấy lý do gì đến cùng hắn trở mặt. Chẳng lẽ đi nói cho Diệp Hy mụ mụ nói, hắn bắt vú của mình. A Di ngươi tại sao không nói chuyện? Diệp Hy dứt khoát khoát đi ra, đã đều trở mặt, như vậy dứt khoát lật đến mọi nguồn. Dù sao hắn là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Cho nên hắn cặp kia tặc nhãn thế mà mười phần càn rỡ tập trung vào Trương Nghiên bộ ngực mách nhìn. Đang bởi. Chương 367, dị dạng tình cảm. Hừ. Trương Nghiên kỳ thật hiện tại hận không thể đem trước mắt cái này tiểu nam hài nhấc lên từ nơi này té xuống. Thế nhưng là nàng nhưng không có động. Dù sao kia không thực tế. Chỉ là nàng thật sự là mắt không hạ cái này một hơi. Mà Diệp Hy càng là tuyệt không e ngại nàng, cười nói, A Di ngươi ngược lại là nói chuyện A. Lúc nói chuyện, ánh mắt từ đầu đến cuối đều tập trung ở trước ngực nàng cặp kia mình vừa mới xoa nắn trôi qua trên vú. Cái kia màu đen đoan trang đồ vét, tại trước ngực của nàng lúc này lại rơi xuống mình ngã thủ trưởng ấn. Lý Thiên a Lý Thiên, mụ mụ ngươi vừa mới bị ta trộm vú nữa nha. Diệp Hy trong lòng âm thầm cười trộm. Trương Nghiên hô một hơi, đã thấy Hàn Tuyết đã đi ra. Nàng vội vàng che giấu trên mặt mình phẫn nộ biểu lộ, cười nói, chúng ta đều ở phía dưới chờ ngươi đấy. Hàn Tuyết ánh mắt tại Diệp Hy trên thân khẽ quét mà qua, nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Trương Nghiên cắn cắn môi dưới, nhưng không có lại nói cái gì, mà là gật đầu nói, kia đi thôi. Những quan viên kia đã đợi một hồi lâu nữa nha, cho nên mới gọi ta tới đây nhìn một chút. Ừm. Hàn Tuyết bỗng nhiên đối Diệp Hy trừng mắt nhìn, lúc này mới nói, tin tức kia ngươi đêm nay liền tự mình lưu tại nơi này. Ngươi mợ có thể sẽ tại đêm nay trở về, hoặc là buổi sáng ngày mai, nếu như ta còn không coi ở đây, ngươi liền đi sân bay tiếp nàng đi. A, biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhìn xem Hàn Tuyết cùng Trương Nghiên hai cái đồng dạng cao thiên mỹ phụ thành thục biến mất tại trước mắt của mình. Ai, tự mình một người phiền A. Diệp Hy hô một hơi, nhưng là mình trong lòng bởi vì mới vừa rồi bị Trương Nghiên kích phát ra tới di lửa lại có vẻ càng thêm mãnh liệt. Mà lại, cái này Trương Nghiên, Diệp Hy hiện tại mười phần khó chịu. Lý Thiên, đã ngươi muốn ôm mụ mụ ngươi lên giường, ta liền nhìn xem, chúng ta ai trước đẩy ngã mụ mụ ngươi tách ra nàng cặp kia chân. Cảm ơn ngài ủng hộ. Diệp Hy trong lòng rất mềm thầm nghĩ. Không thể không nói, ý nghĩ này thật sự là quá tà ác. Ngày mai, có lẽ sẽ có chút cơ hội. Diệp Hy nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, thấp giọng nỉ non. Ngày mai bọn hắn những người này liền có thể tự do đi du ngoạn. Có lẽ lúc kia, mình liền có cơ hội ra tay. Hắn nhất định phải làm cho Lý Thiên phiền muộn chí tử. Ra khỏi phòng, Diệp Hy lại vậy mà hướng về Lý Thiên gian phòng của bọn hắn đi đến. Nhìn xem cái này Lý Thiên hiện tại làm gì cũng tốt. Diệp Hy hiện tại dù sao là không có việc gì. Chỉ là, khi hắn đi tới chỗ ngoặt địa phương, đã thấy phía trước Lý Thiên gian phòng của bọn hắn cửa mở ra, thế nhưng là một người mặc công việc chế phục nhân viên nhưng từ bên trong đi ra, đối Lý Thiên một mực túi đầu không lưng. Lý Thiên lúc này còn không biết bị Diệp Hy thấy được đâu, hắn nhìn trước mắt nhân viên, nói, chỉ cần làm xong, tuyệt đối sẽ không ít người chỗ tốt. Vâng. Lý thiếu gia ta nhất định cấp cho người thỏa. Cái này nhân viên thưởng một chồng tiền mặt cất kỹ, nụ cười trên mặt nhìn làm sao đều giống như hạ tiện như vậy. Diệp Hy lại không đi ra ngoài, mà là nhiều hơn, kỳ quái, cái này Lý Thiên đang làm cái gì đâu. Mà lúc này đây, phục vụ viên kia chính một mặt vui vẻ trải qua đầu này hành lang. Diệp Hy lại đổi mềm kéo hắn lại, dừng lại. Ách, là Diệp thiếu gia, không biết có cái gì phân phó đâu. Người bán hàng này cũng là giật mình, lúc trước chính là hắn tiếp đãi Diệp Hy đám người bọn họ. Tự nhiên biết Diệp Hy thân phận. Vừa mới Lý Thiên tìm ngươi làm gì? Diệp Hy đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phục vụ viên này biến sắc, nói, hắn. Hắn để cho ta chuẩn bị cho hắn một bữa ăn ngon cơm tối. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng A. Diệp Hy cũng không nói nhảm, vậy mà trực tiếp đem ra cho mình kia một thanh ngà voi súng ngắn móc ra, không muốn hoài nghi ta không dám nổ súng. Đừng nhìn ta nhỏ như vậy, nhưng là ta cũng từng đã giết người. Hiện tại cho ta thành thật khai báo, Lý Thiên muốn tìm ngươi làm gì? Chỉ cần ngươi gạt ta một chữ. Về sau để cho ta biết, ngươi cũng đừng hỏng tại Đài Loan đặt chân. Ta nói được làm được. Cái này, người bán hàng này cũng là vô cùng khó xử, cái này Diệp Hy thân phận hắn là rõ ràng. Chỉ sợ hắn thật sự có năng lực này. Thế nhưng là mình nếu là nói, vạn nhất bị Lý Thiên biết, mình cũng giống vậy chết ta. Diệp Hy rất muốn nhìn thấu tâm tư của hắn, nói, ngươi không nói chết ngay bây giờ, nói về sau chưa chắc sẽ chết. Nhìn xem kia tuyết trắng ngả voi súng ngắn, cái này nam nhân đâu thế nhưng là thật sợ, ngươi đừng. Đừng nổ súng, ta nói. Ừm, nói đi. Phục vụ viên thở ra một hơi, nói, cái kia Lý thiếu gia, hắn muốn ta hỗ trợ tìm một chút Xuân Dược. Xuân Dược. Diệp Hy lập tức cười, còn gì nữa không? Còn có chính là, hắn muốn ta giúp hắn tìm mấy cái nam nữ. Mấy cái nam nữ? Diệp Hy không rõ. Nhưng nghe đối phương nói ra, là như vậy, hắn nói tìm mấy cái nam nữ, ngày mai tại đặc biệt thời gian, khi hắn trải qua thời điểm ngay tại trước mặt hắn giả ra tình lữ đồng dạng thân mật. Cứ như vậy. Diệp Hy lần này thế nhưng là thật cười. Đúng vậy a, ta làm sao dám lừa gạt Diệp thiếu gia ngươi đây. Vậy ngươi đi thôi. Lý Thiên bảo ngươi làm cái gì, ngươi liền làm a. Diệp Hy hảo hảo thu về ngả voi súng ngắn, giống như là đạt được tin tức tốt gì ngâm nga bài hát rời mở. Đào viên sân bay ở vào Đài Loan Tây Bắc Bộ Đào viên huyện lớn Vân Hương, khoảng cách Đài Bắc trung tâm thành phố chỉ cần đường xe 40 phút liền có thể đến. Sân bay thổ địa diện tích hẹn 1,223 hecta, là trọng yếu không vận xuất nhập cảng. Đài Loan Đảo Viên phi trường quốc tế tổng cộng có 2 tòa hàng đứng cao ốc, hai cái hàng đứng cao ốc bắt đầu dùng để Đài Loan Đảo Viên phi trường quốc tế động tuyến càng trôi chảy, nhanh gọn, xuất nhập cảnh tại cùng một tầng lầu thiết kế. Quản lý cùng kinh doanh đơn vị vì Đài Loan Giao thông Bộ Dân dụng Hàng không cục Đảo Viên quốc tế hàng không đứng. Lúc chạm vạng tối lợi, Đảo Viên sân bay nên đón một khung từ Bắc Kinh bay tới máy bay hành khách. Từ khi Đài Loan trở về sau, mấy ngày ngắn ngủi, từ đại lục đến Đài Loan máy bay hành khách vậy mà thoáng cái nhiều gấp bội. Những này hơn phân nửa là đại lục du khách. Lúc này từ trong phi trường đi ra một kéo lấy hành lý nam nhân, tại nam nhân bên người là một người mặc mười phần nhẹ nhàng khoan khoái cao gầy mỹ phụ. Ta còn không có tới qua Đài Loan đâu. Mỹ phụ làm một cái thật sâu hô hấp, hỗn hợp có biển cả độc hữu khí tức gió biển, nhu hòa vướt ve tóc của nàng. Nàng dứt khoát đem dây cột tóc giải khai, mặc cho phiêu giật tóc dài theo gió múa đi. Nơi xa, trời chiều đang diễn dịch lấy nàng sau cùng thần thoại. Chân trời dâng lên ấm lòng dáng đỏ, kia nhiều đám ửng đỏ, làm bầu trời không tại đơn điệu. Đúng vậy a, có lẽ chim biển nhóm đều đã về nhà nghỉ ngơi đi. Đó là cái ấm áp thời khắc. Về sau đến Đài Loan cũng thuận tiện. Hàn Huy cười cười, tới đây chơi một chút cũng tốt. Làm sao không thấy Tiểu Hy bọn hắn đâu? Còn nói tới đón cơ đâu? Hứa Sở Quân nhìn chung quanh một chút, nhưng không có nhìn thấy Diệp Hy mẹ con bọn hắn ở đây. Chỉ là, Hứa Sở Quân nhưng không có phát hiện, bên người lão công Hàn Huy nhìn xem ánh mắt của mình bên trong lóe lên một tia phức tạp. Hàn Huy nói, khả năng trễ điểm đi. Lúc này trạng vạng tối lúc giáng chiều, nhiều như vậy tư nhiều màu, rực rỡ như vậy chói mắt, làm lòng người say thần gì. Giáng chiều riêng có thiên nhiên khói lửa danh sưng. Mặt trời đỏ lặn về tây, cho phía tây bầu trời khoác lên một mặt vỏ quýt mạng che mặt, xinh đẹp như vậy, thần bí như vậy. Thuần khiết đám mây cũng khảm lên hoa lệ viền vàng, lóa mắt lại không mất tự nhiên bản sắc. Thời gian dần trôi qua, kim sắc mặt trời biến thành màu quýt, bên cạnh đám mây cũng theo đó biến thành màu quýt, huyền hóa thành các loại hình tượng. Ngay tại dạng này quang mang phía dưới, Hàn Huy cùng Hứa Sở Quân hai người đi ra sân bay. Chỉ là, đã thấy nơi xa một cái vừa mới xuống xe tiểu nam hải ngay tại chạy chậm đến hướng bên này đi tới. Là Tiểu Hy. Hứa Sở Quân mắt sắc lập tức liền thấy được hướng về bên này chạy tới Diệp Hy. "Cứu cứu, mợ các ngươi cuối cùng tới." Diệp Hy chạy tới trước mặt của bọn hắn, một bên thở hổn hển, một bên nói ra, "Mụ mụ nàng đêm nay có thể đi chính phủ Đài Loan bên kia, chỉ có ta tới đón các ngươi." "Nhìn ngươi, cũng không cần như thế chạy vội vã như vậy a." Hứa Sở Quân mang tới một trương giấy lau vì hắn sát mồ hôi trên trán, nói, "Chúng ta mới vừa vặn ra, không cần như vậy đổi a. Cảm ơn ngài ủng hộ." "Hắc hắc." Đối với mợ quan tâm, Diệp Hy chỉ là cười cười. Về phần bên người Hàn Huy, chỉ là cau mày, nói, chúng ta vẫn là đi đi, nhiều người ở đây. Diệp Hy nhẹ gật đầu, kia đi thôi. Gian phòng đều vì các ngươi chuẩn bị xong. Chân trời, dáng đỏ đã nhanh lui đi. Nàng hết sức lộ ra được mình sau cùng hoa lệ. Màu xanh đậm nước biển tại dáng chiều làm nổi bật hạ lúc nào cũng lộ ra kim sắc mỉm cười, cùng với gợn sóng, phản xạ ra điểm điểm ánh sáng chói mắt, chính là khô khan vạn năm đá ngầm vào giờ phút này cũng biến thành tỏa ra ánh sáng lung linh. Đài Loan ban đêm, đích thật là tràn đầy mê người. Tại Diệp Hy cùng Hàn Tuyết bọn hắn một cái kia phòng tổng thống bên trong, chờ đến Hứa Sở Quân hai người đem hành lý cất kỹ về sau đã là ban đêm. Chúng ta ở chỗ này ăn cơm vẫn là xuống dưới lầu phòng ăn đâu? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Chỉ là, Hàn Huy lại lắc đầu, ta sẽ không ăn. Cứu cứu ngươi không đói bụng sao? Hàn Huy nói, ta có chút sự tình. Ngươi biết, gần nhất hộp đêm luôn luôn đang bận. Ta cần dẫn vào một chút Đài Loan nguyên tố. Diệp Hy nói, vậy ta cùng cứu cứu ngươi cùng một chỗ đi. Hàn Huy đầu tiên là nhìn bên cạnh một tiếng không hừ thê tử, lắc đầu nói, không được, ngươi mang ngươi mợ đi chung quanh một chút đi. Kỳ thật Hàn Huy còn có một cái mục đích, bên kia là biết một sẽ Đài Loan hắc đạo. Cho dù là trên thế giới dồi dào nhất địa phương, cũng sẽ có tên ăn mày. Có quang minh liền sẽ có hắc ám, cho nên mặc kệ là một cái kia địa phương, đều sẽ có một ít hắc ám thế lực tồn tại. Chỉ là Hàn Huy lần này thế nhưng là tự mình một người độc tới. Đài Loan những người xã hội đen kia cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền để hắn tùy tiện lui tới đâu. Nếu như là loại sự tình này, có thể tìm Đài Loan chính phủ a. Diệp Hy đối với những sự tình này cũng là biết đến một chút. Chỉ là Hàn Huy lại nói, không cần, ta lần này chỉ là đi qua nhìn một chút. Rất nhanh liền trở về. Các người đi ăn cơm đi. Kia. Diệp Hy ánh mắt rơi vào mợ trên thân. Kia cái gì a, chúng ta đi. Đối với mình trượng phu, Hứa Sở Quân thế nhưng là vẫn luôn không có cùng hắn nói chuyện. Tựa hồ là chiến tranh lạnh. Lúc này càng là ôm lấy Diệp Hy cánh tay, thân thích lôi kéo hắn đi ra phòng. Trên cánh tay truyền đến trước ngực nàng cặp kia tràn đầy co giãn nhũ phòng, Diệp Hy lại toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Hứa Sở Quân làm như vậy không phải để cho mình tại cứu cứu trước mặt càng thêm xấu hổ sao? Chỉ là Hứa Sở Quân đối với điểm này không chút nào không thèm để ý. Thẳng đến bọn hắn đi ra Hàn Huy ánh mắt, Diệp Hy mới hô một hơi, vừa mới cứu cứu ánh mắt giống như muốn đem ta nuốt xuống bụng. Nói xong, hắn còn cố ý giật giật cánh tay của mình, để cho mình ngã thu dây vào đụng Hứa Sở Quân trước ngực cặp kia trướng phình lên cục thịt. Tiểu hôn đả ngươi còn sẽ có sợ hãi thời điểm a? Đáng đời ngươi. Trước ngực truyền đến tê dại để Hứa Sở Quân đỏ mặt lên, nhưng lại càng thêm dùng sức ôm lấy tay của cậu bé, hết mình bộ ngực cao vút, ngươi đây chính là đoạt cứu cứu ngươi lão bà. Đang bởi. Chương 368, vượt rào. Diệp Hy toàn thân lắc một cái, vội vàng nói, đừng à, mợ ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy à, sẽ chết người đấy. Diệp Hy thật đúng là có chút khó có thể tưởng tượng, nếu là cứu cứu cầm lấy đao tới chém mình sẽ là loại nào kinh khủng. Chỉ là nghĩ đến tầng kia quan hệ, nhưng trong lòng của hắn tại ngao ngoe muốn động. ngược lại đối như thế một loại kích thích 10 phần hướng tới. Khanh khách, thật sự là tiểu hải tử. Hứa Sở Quân cười cười, cũng không có đem nói chuyện, chỉ là ôm cánh tay của hắn đi hướng lầu dưới một cái kia cao cấp phòng ăn. Gian này khách sạn du khách vô cùng nhiều, mà lại hơn phân nửa là đại lục tới du khách. Tại cái này dùng cơm thời gian càng là náo nhiệt. Diệp Hy bọn hắn tìm một cái gần cửa sổ hộ địa phương ngồi xuống. Chỉ là vừa mới điểm đồ ăn, lại nghe được một cái 10 phần thanh âm không hài hòa, "A, đây không phải Diệp gia thiếu gia a? Làm sao mang theo nữ nhân tới đây đâu?" Chậc chậc. Thanh âm này rất là chán ghét, Diệp Hy không cần đi nhìn liền biết là người nào. Hắn xoay người sang chỗ khác, đã thấy Lý Thiên cùng cái khác mấy cái nam hài đi tới. "Đúng vậy a, lần sau ta còn chuẩn bị câu dẫn mụ mụ ngươi đâu." Diệp Hy cười nói. "Ngươi dám?" Lý Thiên trong lòng lập tức giận dữ. Cái này hỗn đản thế mà như thế trăng trận vũ nhục mình, thực sự ghê tởm. Mà lại, lúc này ở Lý Thiên trong lòng, mẹ của mình đã trở thành mình độc chiếm, làm sao có thể để người khác nhúng chàng đâu. Ta có cái gì không dám. Diệp Hy cũng không sợ hai hắn, ngươi nói thêm câu nữa khiêu khích ta thử một chút, ngày mai ngươi liền biến thành ta tiện nghi nhi tử. Hừ, Diệp Hy, ngươi liền chỉ biết tại ngoài miệng thành khoe khoang. Lý Thiên nghĩ đến lần trước cái này Diệp Hy nói lên mình mụ mụ sự tình. Mặc dù thời điểm điều tra chứng minh là Diệp Hy đang nói láo, nhưng là Lý Thiên lại bởi vậy đối Diệp Hy hận thấu xương. Diệp Hy đối một mặt vẻ giận Lý Thiên, cười nói, đúng vậy a, ta rất lợi hại. Ngày đó mụ mụ ngươi đưa một cái bảo ngư cho ta đâu. Chậc chậc, miệng ta lợi hại a, đưa ngươi mụ mụ bảo ngư thêm đến gọi là dễ chịu a. Diệp Hy. Lý Thiên đơn giản không thể nhịn được nữa. Diệp Hy lại khiêu khích nhìn xem nam hài này, Lý Thiên, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này động thủ a? Nói xong, ánh mắt còn sau lưng hắn những cái kia nam hải trên thân đảo qua, ta ngược lại thật ra không ngại các ngươi cùng tiến lên. Liền các ngươi đám rác rưởi này, lao tử một cái tay là được rồi. Diệp Hy dạng này tự đại thế nhưng là để Lý Thiên bọn hắn hết thể mọi người lên cơn giận dữ. Chỉ bất quá, ở đây, ngoại trừ Lý Thiên có thể cùng Diệp Hy bối cảnh tương tự bên ngoài căn bản cũng không có người thứ hai. Cho nên bọn hắn đối với Diệp Hy vũ nhục cũng chỉ có thể đủ nhận thanh thôn khí. Diệp Hy ở một bên nói chuyện với bọn họ thời điểm, mình một cái tay lại đưa về phía bên người Hứa Sở Quân trên thân, trực tiếp cắm vào giữa hai chân nàng. Cảm ơn ngài ủng hộ. Diệp Hy ngươi chớ quá mức. Lý Thiên hiện tại lên trên mặt đều phát xanh. Mà Diệp Hy bên người Mỹ phụ Hứa Sở Quân trốn ở người khác phía trước, một viên phương tâm đều muốn gấp đến độ nhảy ra ngoài. Nàng bắt lấy Diệp Hy ma chảo, hai con ngươi nhìn hắn chằm chằm, lại vẫn cứ lại không thể lên tiếng cờ trách hắn, thực sự đáng hận. Diệp Hy lại cười lạnh nói với Lý Thiên, ngươi còn nói ta quá mức. Ngươi cũng không nghĩ một chút, đến cùng là ai trêu chọc ai, mẹ ngươi, luôn luôn ngươi đang tìm ta phiền phức, ta lúc nào đầu tiên trêu chọc ngươi rồi. Diệp Hy, đã dạng này. Vậy chúng ta sao không ổn định lại tâm thần nói một chút? Lý Thiên đây chính là che lương tâm của mình. Hắn nhưng là hận không thể giết chết Diệp Hy, nhưng là vì mình sắp thực hành kế hoạch, vì mình mụ mụ, hắn ngược lại là nguyện ý cùng Diệp Hy tạm thời và tốt. Chỉ bất quá hắn nhưng lại không biết Diệp Hy tâm tư. Dạng này, cũng tốt. Diệp Hy thấp giọng cười nói, tay của hắn lại thừa dịp bên người Hứa Sở Quân không thèm để ý thời điểm nhẹ nhàng đụng phải trước ngực nàng sung mãn phồng lên bộ ngực sữa một chút, lại đối Lý Thiên nói, vậy ngươi muốn nói với ta cái gì đâu? Giống như ngươi nói vậy, giữa chúng ta thừa nhận lúc mới bắt đầu ta làm khó dễ ngươi, hiện tại chúng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước, như thế nào? Tốt ta. Diệp Hy trong lòng cười lạnh, một tay trên bàn chống đỡ cái cằm, một cái tay khác lại nhẹ nhàng xoa nắn Hứa Sở Quân cặp kia cặp đùi đẹp, vừa nói vừa tùy ý xoa lấy mỹ phụ thành thục thân thể. Bởi vì có người ngoài ở đây, Hứa Sở Quân chỉ có thể hai tay liều mạng đè lại Diệp Hy ma chảo, thế nhưng lại cũng không thể đưa nó kéo cách mình trên thân, kia bị nam nhân chạm đến bộ vị tô tô tê tê, để nàng kìm lòng không đặng muốn duyên dáng gọi to ra. Thế nhưng là bên người còn có Lý Thiên mấy người bọn hắn tiểu hải tử, dạng này tùy thời sợ hãi bị phát hiện kích thích lại làm cho trong nội tâm nàng hoảng sợ không thôi. Nàng cắn chặt môi dưới, trên mặt đỏ mặt phảng phất liệt hỏa thiêu đốt, tiểu diễm ước ác. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta cũng tọa hạ hảo hảo ăn một bữa cơm, thế nào? Có thể. Diệp Hy hai tay duỗi rơi xuống dưới đáy bàn, tại nàng kia không có chút ý nghĩa nào phản kháng phía dưới thỏa thích tại nàng thành thục đây đà thân thể phía trên khẽ vướt yêu sờ lấy, thỉnh thoảng đùa lấy nàng tràn đầy co giãn đùi. Hứa Sở Quân hướng áp bách cự tuyệt hắn xâm phạm, thế nhưng là kia để nàng toàn thân không ngừng run rẩy vớt ve lại làm cho nàng một viên phương tâm nhảy loạn đi loạn, gương mặt xinh đẹp nóng hổi, trong mũi ngọc phun ra khí tức nóng rực vô cùng, trong lòng phảng phất có ngàn trùng vạn mã tại căn xé. May mắn Lý Thiên những này tiểu nam hài hiểu được không nhiều, cũng không có phát hiện. Cái này Lý Thiên, đơn giản chính là không có lòng tốt, nhưng nghe hắn ngồi ở Diệp Hy đối diện, lại cười nói, "Diệp Hy ngươi có hứng thú hay không chờ một chút đi ra ngoài chơi một chút?" "Đi ra ngoài chơi?" Diệp Hy nói, "Đi nơi nào chơi đâu?" Làng chơi. Lý Thiên nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sán lạ. Cái gọi là làng chơi, cái từ ngữ này đầu tiên xuất hiện tại năm 1890 thay mặt nước Mỹ, bởi vì lúc ấy kỵ nữ sẽ đem màu đỏ đèn đặt ở phía trước cửa sổ, dựa vào cái này hấp dẫn các nàng khách hàng. Làng chơi là chỉ một cái lấy mại dâm làm chủ địa khu. Quên đi thôi, ta không đi. Diệp Hy lúc này nhưng không biết cái này Lý Thiên đến tột cùng muốn thế nào đâu. Vạn nhất mình bị hắn bán còn muốn giúp hắn kiếm tiền liền đại tội. Thật không đi. Lý Thiên dụ hoặc nói ra, ta thông qua nơi này phục vụ viên, biết cái chỗ kia thế nhưng là có rất nhiều mỹ nữ nha. Hắc hắc, tựa như bên cạnh ngươi cái này. Lý Thiên nhưng không biết Hứa Sở Quân thân phận đâu. Gờ tờ. Đối với cái này, Hứa Sở Quân lại hừ nhẹ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Bởi vì Diệp Hy hai tay tại trên đùi của nàng vuốt ve, nàng thật đúng là sợ hãi mình mới mở miệng liền rên rỉ ra. Không đi. Diệp Hy lắc đầu nói. Lý Thiên chợt cười nói, ngươi không phải là xem thường những nữ nhân kia a? Xem thường. Diệp Hy hơi nhíu cau mày, ai, không muốn nói nữa. Không có xem thường, chẳng qua là cảm thấy các nàng làm xã hội vật hy sinh quá bi ai. Nói thế nào? Nói đến kỹ nữ, Lý Thiên lập tức tới hào hứng, hiển nhiên là bình thường không có bất tiếp xúc ca. Ngươi nói, ngoại trừ một chút bệnh tâm thần nhân chi bên ngoài, còn sẽ có người có hảo hảo sinh hoạt bất quá, đi bán thân thể của mình. Làm một nghèo khó người ta nhược nữ tử, vì sinh tồn, trừ của mình thanh xuân, các nàng còn có thể bán cái gì? Đương nhiên, ngoại trừ một chút tham tiền thấp hèn nữ. Tốt ta, những này ta cũng đều không hiểu. Lý Thiên cười cười. Hắn đột nhiên cảm giác được cái này cùng chính mình đồng dạng lớn nam hài giống như tâm tư xa xa muốn so mình thành thục. Thật giống như lúc này ngay tại nói chuyện với mình chính là một trưởng bối giống như. Một bữa cơm xuống tới, Diệp Hy cùng Lý Thiên thế nhưng là nói không ít nói. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều là khẩu thị tâm phi. Đã Diệp Hy không đi, như vậy Lý Thiên bọn hắn liền tự mình đi. Chỉ là Diệp Hy lại là thấp giọng cùng bên người mợ nói ra, cái này hỗn đản, cũng không biết muốn làm gì xấu sự tình. Cảm ơn ngài ủng hộ. Chỉ là... Thẳng đến Lý Thiên bọn hắn đi về sau, Hứa Sở Quân chợt tại trên đầu của hắn gõ như vậy một chút, tiểu hỗn đản, càng ngày càng làm càng đúng không? Ta nơi nào có a? Diệp Hy từ nàng cặp kia trên chân đẹp đem hai tay của mình thu hồi. Hứa Sở Quân lúc này sắc mặt đỏ rực, ta nhìn ngươi là muốn cùng cái kia Lý Thiên cùng đi chứ? Thiên địa lương tâm, ta thế nhưng là không có a. Hắc hắc, bên cạnh ta không phải có một vị thành thục đại mỹ nhân mà. Diệp Hy sao ánh mắt rơi vào Hứa Sở Quân trên thân, kia một tia nghiền ngẫm không cần nói cũng biết. Đi, không lớn không nhỏ. Hứa Sở Quân xì mắng một câu, có phải hay không muốn ta gọi cứu cứu ngươi đến a? Không, không phải đâu. Bất quá cái này Lý Thiên, rất khả nghi. Ngươi không có phát hiện a? Vừa mới hắn nhìn xem ánh mắt của ngươi, có đến vài lần đều tràn ngập hung ác. Hứa Sở Quân nói. Diệp Hy bỗng nhiên có chút kinh ngạc, ta làm sao không biết đâu. Ngươi. Hử, ngươi lúc đó đang làm cái gì, ngươi nói. Mỹ phụ kia hờn dỗi phong tình quả nhiên là mê người a bất quá, chúng ta đuổi theo cái này Lý Thiên như thế nào? Theo sau. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi có vấn đề? Hứa Sở Quân bĩu môi, cũng không cao hứng. Diệp Hy vội vàng nói, kỳ thật ta cũng có nghĩ qua. Cái này Lý Thiên lén lén lút lút. Tại Đài Loan, loại hộp đêm này cũng không so đại lục ít. Kỳ thật, chỗ nào không đều là giống nhau. Trên thế giới chỉ cần nơi có người, liền sẽ có gì nhìn. Thế là loại nữ nhân kia liền sẽ xuất hiện. Có quần chúng chỉ trích làm ba bồi nữ hủ thực nhân dân, truyền bá bệnh lây qua đường sinh dục, bại phôi xã hội tập tục, đây là sự thật. Nhưng mà trên thế giới này, không có mua dâm nơi nào sẽ có mại dâm. Không có mua dâm nam, nơi nào sẽ có mại dâm nữ. Mại dâm thị trường nóng nảy, kỳ thật chính là trong tay có quyền trong túi có tiền các quyền quý làm. Không thể không nói, đây là xã hội một loại bi ai. Chúng ta cứ như vậy đi theo vào sao. Đương Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân hai người đi theo Lý Thiên đi tới một gian rất lớn quy mô hộp đêm phía trước thời điểm lại ngừng lại. Làm sao? Không thể. Hứa Sở Quân chừng mắt nhìn trước Nam Hải một chút. Lúc này bọn hắn ngay tại hộp đêm chỗ ngoặt một chỗ. Tia sáng tương đối hơi tối, cũng không có người đi qua, ngược lại là không có người sẽ chú ý tới dạng này nơi hẻo lánh. Ta lúc nào nói qua không thể a? Diệp Hy nhìn chung quanh, không nhìn thấy người nào đi tới, thời gian dần qua sắc tâm lại nổi lên. Chỉ là, vô luận là Diệp Hy, vẫn là Hứa Sở Quân cũng không nghĩ tới chính là, lúc này chung quanh bọn hắn hoàn toàn chính xác không có những người khác. Nhưng là bân không có nghĩa là không có người nhìn thấy bọn hắn. Bởi vì, tại đối diện bọn họ tầng lầu bên trên, dựa vào cửa sổ trong một gian phòng. Một cái ngồi tại bên cửa sổ bên trên nam nhân lúc này lại trong lúc vô tình thấy được tại trong hẻm nhỏ bọn hắn. Bọn hắn? Tới đây làm gì? Nguyên bản ngay tại nói với người khác lời này Hàn Huy, đồng nhiên sững sờ, nhưng là nhưng trong lòng không biết vì cái gì, nào đó một cây dây cung hung hăng khẽ nhăn một cái. Nhìn xem mình ngã thê tử cùng Diệp Hy đi vào loại địa phương này, hắn chỉ cảm thấy từng đợt lửa giận. Hàn tiên sinh! Hàn tiên sinh! Tại Hàn Huy đối diện, một cái râu quai nón nam nhân nhẹ nhàng hô hoán thất thần Hàn Huy, ngươi thế nào? Vừa mới ta gặp ngươi thất thần đâu? Không có gì, ha ha, chỉ là nhớ tới một ít chuyện a. Hàn Huy ánh mắt lóe ra, nhưng lại y nguyên nhìn phía một cái kia phương hướng. Trong hẻm nhỏ, thê tử của mình lúc này thế mà bị Diệp Hy đè vào trên vách tường. Đang bởi. Chương 369, chọc gian. Như vậy, Hàn tiên sinh, chúng ta bây giờ đến thương thảo một chút chi tiết đi, như thế nào? Ngồi ở Hàn Huy đối diện nam nhân nhưng không biết lúc này trong lòng của hắn ý nghĩ, tiếp tục vì Hàn Huy giảng giải kia một sấp tài liệu thật dày. Đối với đề nghị của ngươi, chúng ta cao tầng cũng cân nhắc qua, hiện tại Đài Loan trở về, chúng ta cũng cùng ngươi có khả năng nhận lấy chính phủ kiềm chế. Như vậy, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mà thân phận của ngươi, lại vừa vặn để chúng ta yên tâm. Ha ha, chuyện này, ta tìm các ngươi chính là tin tưởng các ngươi. Hàn Huy lại điểm tâm không yên lòng nhìn xem một cái kia nơi hẻo lánh, nhưng lại chợt phát hiện nguyên bản còn tại mình thực hiện phía dưới hai người lại vậy mà không biết ở nơi nào đi. Nhưng thật ra là hắn không nhìn thấy, bởi vì Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân hai người nhưng từ bên phải chiếm được bên trái tương đối đen ngầm địa phương. Màn đêm tại màu đen thúc dục dưới, lặng lẽ giáng lâm thế gian. Khó phân trên đường cái, đèn nghe ông lấp lóe, đám người rộn ràng, xe tới xe đi, vô cùng náo nhiệt, giống như nói khoái hoạt. Tiểu hỗn đản, ngươi còn muốn tới đi, cho ta có chừng có mực. Lúc này dáng người cao gầy mỹ phụ Hứa Sở Quân dựa lưng vào trên vách tường, nhìn trước mắt cái này một cái thấp bé nam hài, nhưng trong lòng cảm thấy dạng này yêu đương vụng trộm tiếp xúc để nàng thập phần hưng phấn. Diệp Hy đứng trước mặt của hắn, hai tay ôm bờ eo của nàng, lại đem đầu của mình chôn ở trước ngực nàng kia một đôi cao cao đứng vững lấy trên vũ trắng. Tràn đầy co giãn cục thịt, để hắn cảm thấy 10 phần kích thích, trận trận nhũ hương xông vào mũi. Ô hát! Đừng! Hứa Sở Quân hai tay ôm lấy nam hài đầu, lại đem mình bộ ngực hướng về phía trước đứng thẳng. Tựa hồ muốn tăng lớn mình bộ ngực cùng nam hài ở giữa tiếp xúc lấy ra tăng mình khoái cảm. Từ Diệp Hy ánh mắt bên trong, kia một loại cái nhìn chòng chọc phảng phất trận trận cháy hừng hực lấy liệt hỏa, để Hứa Sở Quân cảm nhận được trước nay chưa từng có khôi động. Kia một loại phảng phất linh hồn của mình run rẩy sợ hãi còn có vẻ mong đợi để trong nội tâm nàng bắt đầu giằng co. Diệp Hy nguyên bản nắm ở Hứa Sở Quân vòng eo một cái tay, thế mà từ bờ eo của nàng trượt bên trên, xuyên qua dưới nách của nàng, cuối cùng vậy mà cầm trước ngực nàng kia một tòa cao cao đứng vững lấy bộ ngực sữa. Hứa Sở Quân thành thục thân thể mềm mại lập tức như bị điện giật run rẩy một chút. Trên mặt càng là xoạt một chút trở nên kiểu diễm mê người, phảng phất 3 tháng nở rộ hoa đào xinh đẹp như vậy mê người. Kia bị quần áo bao quanh tuyết nhũ, tràn đầy mỹ diệu xúc cảm. Kia để Diệp Hy yêu thích không buông tay co giãn, một tay cầm thật chặt quy mô, mềm mại cảm giác cơ hồ khiến hắn sắp điên cuồng. Hứa Sở Quân toàn thân lắc một cái, trước ngực của mình, bởi vì nam hải xoa nắn mà truyền đến từng tia đau đớn. Nhưng, càng nhiều hơn là một loại tô tô tê tê điện giật cảm giác, thật giống như toàn thân đều bay lên. Càng giống là có ngàn vạn cái con kiến tại trên bộ ngực sữa của nàng cắn xé. Cảm ơn ngài ủng hộ. Ngươi bắt đau nhức ta, nhẹ một chút. Hứa Sở Quân tựa như là ngầm cho phép Diệp Hy hành động như vậy, vậy mà đỏ mặt gõ hắn ném một chút. Bộ ngực bị Nam Hải nắm trong tay cảm giác để nàng cảm giác toàn thân nhẹ nhàng. Thật lớn, tốt mềm mại a. Diệp Hy trước mắt cái này một người mặc một cái chớp mắt tố ý kỳ mỹ nhân đón gió mà đứng. Dẫn lửa thân thể mềm mại cho thấy 10 phần mê người đường cong. Nhưng gặp nàng kia nghiêng nước nghiêng thành trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào biểu lộ, tiểu hỗn đản, thật càng ngày càng làm cản. Có tin ta hay không nói cho mụ mụ ngươi cùng cứu cứu? Ta không sợ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nói, ngươi sẽ, đúng hay không? Chỉ gặp nàng thân mang trắng thuần sắc váy dài, thanh lệ tuyệt luân trên mặt không có một chút phấn son, đen nhánh tú lệ tóc dài tung bay tại trong gió, cho người ta một loại tươi mát thoát tục cảm giác, giống như nhìn xem một bộ cảnh đẹp ý vui tuyệt mỹ bức tranh. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật, làm váy dài kề sát thân thể của nàng, càng là làm nổi bật lên kia dáng vẻ thướt tha mềm mại mê người tư thái. Thật sự là cả người tư phiêu giật, giống như trang nhã đoan trang, duyên dáng yêu kiều nhân gian tiên tử. Thế nhưng là, Diệp Hy nhưng từ nàng kia phong thái yểu điệu, sở sở động lòng người hoàn mỹ bên trong phát hiện một loại nào đó khó mà hình dung ai toán. Xem ra, là mình cứu cứu để nàng sinh ra hồng hạnh xuất tường ý nghĩ. Ban đêm, cả một cái Đài Loan khu náo nhiệt bóng đêm cho người, trên đường kia lấp lóe nghe hồng. Gió nhẹ lay động vừa đi vừa về lắc lư ngọn cây tại dưới ánh đèn hình ảnh chập chờn, công viên trên quảng trường những cái kia yêu thích Latin mua đám người chính khởi kình theo âm nhạc cao hứng nhảy, mặc kệ vũ bộ đối với không đúng, nhưng bọn hắn cảm xúc đặc biệt cao. Cách xa 3 ngày huyên áo, những cái kia thích tản bộ mọi người nhàn nhã đi tại công viên trên đường, hưởng thụ lấy cái này như thế đẹp ban đêm. Tại cái này một mảnh chỗ ăn chơi bên trong, lại càng là ngư long hỗn tạp. Hàn Huy ánh mắt chính là không phải nhìn xem phía dưới hẻm nhỏ, nhưng lại vẫn không có nhìn thấy lao bà của mình xuất hiện. Chẳng lẽ bọn hắn rời đi rồi? Vẫn là nói. Nghĩ đến nơi này, Hàn Huy toàn thân lắc một cái, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng đi xuống. Hàn tiên sinh. Hàn Huy đối diện nam nhân lúc này mới phát hiện Hàn sẽ không ổn, làm sao hắn luôn luôn thất thần đây? A, không có gì, ngươi mời tiếp tục đi. Hàn Huy nhẹ gật đầu, ý đồ không để cho mình suy nghĩ. Nhưng lại làm sao có thể dứt bỏ trong lòng như thế một bao quần áo đâu? Hàn tiên sinh, ngươi thật không có chuyện gì sao? Ta gặp ngươi cả ngày đều ở thất thần, có phải hay không lo lắng đến sự tình gì? Nam nhân hỏi, Hàn Huy trên mặt lóe lên một tia đắng chát, cũng không có cái gì, bất quá là một chút. Ra sự mà thôi. Ta không có vấn đề, ngươi mời tiếp tục đi. Nhưng thật ra là không phải thật sự không có vấn đề, cũng chỉ có Hàn Huy chính hắn mới biết. Thơm quá a. Diệp Hy bỗng nhiên nhẹ gầm một chút trước mắt mỹ phụ nhân thê kia bộ ngực cao vút, mặc dù cách quần áo, nhưng là kia tràn đầy có giãn cảm giác kém chút liền để Diệp Hy mê thất trong đó. A. Bộ ngực chỗ truyền đến cảm giác tê dại cảm giác để Hứa Sở Quân không tự chủ rụt rụt thân thể. Cho ta có được hay không? Diệp Hy nắm chặt nàng một đôi tay nhỏ vòng tại ngang hông của nàng, dưới thân kia nóng rực phân thân hung hăng đè vào giai nhân kia đây đà giữa đùi, hình như có dò xét cửa mà vào tình thế. Mặc dù cách hai tầng dị vật, nhưng hai người lại cơ hồ tại đồng ý thời gian cảm nhận được một tia khác phái lực hấp dẫn. Không được. Thế nhưng là ta muốn ngươi a. Cứu cứu không phải đã nói sao? Để chúng ta. Sinh quan địa. Xì, không nên nói bậy. Hứa Sở Quân nàng một viên phương tâm chính tiếu tiếu vì Diệp Hy mở đại môn. Nàng vừa nhìn thấy Diệp Hy trong mắt thâm thúy lúc lại lập tức nhắm mắt lại. Lòng của nàng kịch liệt nhảy lên, loại kia yếu ớt điện giật cảm giác tựa hồ trong nháy mắt này phóng đại tới cực điểm, để Hứa Sở Quân hô hấp bắt đầu có chút chặt chẽ mà trở nên nặng nề. Tại dạng này ban đêm, tại dạng này không người trong hẻm nhỏ, còn có cấm kỵ yêu đương vụng trộm kích thích, Hứa Sở Quân thật sự là khó mà cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Ta không có nói quá a. Đương nhiên, Hứa Sở Quân không người túi lầu xuống, bờ môi kia cơ hồ đụng phải Diệp Hy trên trán, tiểu hỗn đản. Nếu không ngươi đi trước hỏi một chút cứu cứu ngươi thế nào. Nếu như hắn đồng ý, ta liền cho ngươi. Khanh khách. Mỹ phụ kia nửa đùa nửa thật lời nói, lại là hà hơi như lan. Mặc dù dáng người so với nàng thấp bé, nhưng là Diệp Hy chợt kiễng hai chân, hôn lên nàng kia mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tham lam mút vào, đầu lưỡi liên tục miệng treo quan mà vào. Đáng tiếc là Hứa Sở Quân đóng chặt lại hàm răng, mặc cho Diệp Hy như thế nào trà đạp đôi môi của mình, chính là không cho hắn tiếp tục tiến công. Thế nhưng là, cái này có thế nào làm khó được Diệp Hy đâu? Một tay duỗi tại Hứa Sở Quân sau đầu không để cho nàng có thể lui ra phía sau, một cái khác ma chảo thì thuận lợi leo lên một tòa chưa từng có trượng phu bên ngoài nam nhân thiệp túc qua cứng chắc nũ phòng, ngón cái cùng ngón trỏ cách quần áo cùng áo ngực tại kia nụ hoa bên trên dùng sức bóp theo Hứa Sở Quân ưm một tiếng duyên dáng gọi to, Diệp Hy quân tiên phong liền nhẹ nhõm công phá cửa thành, mười phần tham lam cướp đoạt lấy trong thành trì Quỳnh Tương Ngọc Lộ. Diệp Hy một bên mút vào mỹ phụ trong miệng thơm ngọt nước bọt, hai tay thì càng không ngừng tại nàng mê người thân thể bên trên tung hoành ngang dọc, khi thì trên đồng cỏ ngừng chân. Sau đó lại vượt qua bãi cỏ, leo lên hai tòa thẳng đứng thẳng vân tiêu ngạo nhân sơn phong. Hứa Sở Quân không thể không mở ra nàng cặp kia chẳng biết lúc nào đã xuân tình nộn nhạo con mắt, một đôi tay nhỏ đè lại trên người mình hoành hành ma chảo. Cảm ơn ngài ủng hộ. Nhìn xem Hứa Sở Quân kia như xuất trần tiên tử khuôn mặt, trong chốc lát, Diệp Hy cảm thấy lòng say thần mê, chỉ gặp nàng mày ngài nhạt quét, hà sinh hai gò má, môi anh đào kiểu diễm ướt át, một đôi mắt đẹp bay ra hồn siêu phách lạc sóng mắt. Cứu cứu, xin lỗi rồi. Diệp Hy trong lòng đống nhiên lóe lên một câu nói như vậy. Lúc này Hứa Sở Quân lại là một mặt động lòng người. Màu son miệng nhỏ, đen nhánh mà nhu thuận tóc dài bởi vì hai người động tác quan hệ mà rối tung ra, càng lộ ra quyến rũ động lòng người. Mà nàng kia cao gầy thướt tha thân thể đè ép trước ngực, càng làm Diệp Hy trong lòng đột dập dờn không thôi. Cái này một cái thành thục đến thiếu phụ người vợ, cùng một cái tuổi trẻ tiểu nam hài, bốn mảnh bờ môi chặt chẽ đụng vào nhau, không có một chút khoảng cách, hai lưỡi lẫn nhau vẩy, trao đổi lấy trong miệng thơm ngọt. Bọn hắn đều đầu nhập vào lẫn nhau trong ôn nhu. Diệp Hy hai tay bất kỳ nhưng quét lấy lưng của nàng, cuối cùng rơi vào nàng kia đầy đà trên mông đẹp. Diệp Hy hôn sen lẫn đối giai nhân tình ý như mưa rơi xuống, tại nàng như mỏng ngọc đồng dạng bờ môi bên trên hôn, liếm láp, cắn. Hứa Sở Quân thì là hai mắt nửa khép, thưởng thụ lấy cái này để cho mình tâm động không thôi nam hải tình ý của nàng cùng ôn nhu. Diệp Hy hai tay tức thời trèo lên kia một đôi đầy đặn cứng chắc trên vũ trắng, nhẹ nhàng, chậm rãi xoa nắn lấy, để bọn chúng trong tay của mình như xinh đẹp đóa hoa thị phóng. Tại Diệp Hy vướt ve dưới, Hứa Sở Quân đã triệt để đi tới hắn trong ôn nhu. Mà lại, nàng dĩ vãng một mực cấm đoán nội tâm bên cạnh vết nước kia đã càng lúc càng lớn, lão công mình vô năng, còn có nàng mỗi một cái ban đêm trống rông ở thời điểm này để Hứa Sở Quân căn bản cũng không muốn ngăn cản Diệp Hy. Nhìn xem cái này cao hơn chính mình chọn mỹ phụ, Diệp Hy một thanh rút lui mở thắt lưng của nàng, to gan nhấc lên kia bao trùm mỹ phụ ôn ngọc thân thể váy. Nàng mặc tối nay lấy một màu hồng phấn đồ lót, trước ngực kia đối sung mãn tuyết nhũ tựa hồ muốn lột quần áo mà ra, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai ngọn núi ở giữa đồi núi. Tại cái này tiểu nam hài nhìn chăm chú, Hứa Sở Quân thân thể một trận lửa nóng, hạ thân cũng dần thấy trống rỗng, lại không tự chủ ư một tiếng. Tiểu gia hỏa, không cho phép nhìn. Nữ nhân bản năng để nàng ngượng ngùng không thôi, Hứa Sở Quân một cái tay đặt tại mình giữa hai chân, một cái tay che ở mình một đôi ngọc phong phía trên, muốn đem mình lộ ra ngoài xuân quang cho ché lấp. Ta liền muốn nhìn a. Khi trầm thấp đầu tại trên mu bàn tay của nàng hôn lấy một chút, cũng đem tay của nàng lấy ra đè vào một bên, mà Diệp Hy lòng bàn tay chậm rãi rơi vào Hứa Sở Quân trên ngực. Nhìn xem bởi vì thẹn thùng mà cấm đoán hai mắt mỹ phụ kia kiểu diễm ướt át bộ dáng, Diệp Hy nhịp tim đến lợi hại, tay cũng đang run rẩy, tựa hồ không thể tin được như thế một cái tham luyến trần thế tiên tử sẽ thuộc về mình. Chỉ là, nguyên bản trên lầu Hàn Huy, rốt cục ở thời điểm này rất chậm kế hoạch. Bọn hắn cũng ký xuống tên của mình. Như vậy, Hàn tiên sinh, chúng ta hợp tác vui vẻ. Nhất định nhất định. Hàn Huy nhẹ gật đầu, cùng cái này nam nhân nói vài câu về sau liền lấy cớ đi nhà xí rời đi. Hắn chạy vội nghĩ đến dưới lầu chạy tới. Lúc này hắn tâm đều là đang rỉ máu a. Chẳng lẽ mình lão bà thật cùng Diệp Hy tại kia trong hẻm nhỏ? Đang bởi. Chương 370, một khắc này. Cách tay kia công tinh xảo áo ngực, Diệp Hy nhẹ nhàng vuốt ve trước mắt Mợ Nhũ Phong, cảm thấy vào tay ở giữa như là chạm đến tại một bộ ôn hương nhuyễn ngọc phía trên, chân nhắn, sung mãn mà đầy co giãn. Hứa Sở Quân tại trong mông lung cảm thấy toàn thân khô nóng, dường như từng bị lửa thiêu khó chịu, hai tay của nàng vô ý thức trên người Diệp Hy lục lọi. Tràn ngập kích tình vuốt ve để dây dưa cùng nhau cùng một chỗ, hai người bắt đầu cảm thấy hô hấp gia tốc, có chút miệng đắng lưỡi khô. Diệp Hy hai tay nâng trước ngực nàng cặp kia cục thịt, răng rắc một tiếng giải khai nàng lõm ngực. Đương trên người nàng đai đeo váy liền áo trượt xuống đến nàng vai một sát na kia, đầy đặn ngọc phong tránh thoát trói buộc, dường như sống tới đồng dạng lay động bật lên mà ra, trong không khí đung đưa, sôi nổi hiện ở nam hải kia tràn ngập dục hỏa trước mắt. Trong chốc lát, một bộ tràn đầy dục hoặc, lại nửa che mê người ngọc thể liền hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Chỉ gặp kia một thân tinh tế tỉ mỉ không tì vết da thịt bạch như tuyết, trượt như son, lại bởi vì trải qua mình thân phủ mà có chút non nớt phấn hồng. Trước ngực một đôi cao cao đứng vững lấy thành thục tiêu nhũ đầy đặn thẳng tắp, cô trưởng khó nắm, hai viên nóng ánh hồng nộn tô điểm tại đỉnh núi phía trên, tản mát ra trận trận nhũ hương, mê người đã đến. Bụng dưới không có một tia vương hữu, chân bóng như tuyết, lại như cùng điển mỹ ngọc, bên trong khảm một viên linh lung tiểu hương tề, vòng eo tinh tế nhu hòa, chỉ kham một nắm, càng lộ ra bờ ngông đấy đà huyền chuyển. Mà cái này cố đặc sắc hương ngọc tổ hợp lại với nhau, tạo thành một bộ tuyệt mỹ tuyệt luân mỹ phụ thân thể. Tại thời khắc này, Diệp Hy vì nàng hoàn mỹ mà thất thần. Từ dưới bắt đầu từ thời khắc đó, cố này thân thể mềm mại quyền sở hữu liền hoàn toàn thuộc về mình. Mà lại, chẳng những là thân thể của nàng, Diệp Hy muốn càng là linh hồn của nàng. Chỉ là, Diệp Hy không biết, mình cứu cứu đã nhanh phải hướng lấy bên này chạy tới. Lúc này Hàn Huy tựa như là một cái điên rồi sư tử, vọt tới lúc trước gian này hộp đêm trong hẻm nhỏ. Tại kia hắc ám địa phương, đang có một đôi tương hô hôn nam nữ. Hôn trướng. Hàn Huy giống giận xông tới, cũng không có thấy rõ ràng tình trạng, nắm chặt nam nhân kia liền dùng sức kéo một phát. Ôi, đau quá, ai mẹ hắn đánh ta. Bị nhấn ngã trên mặt đất nam nhân cật lực đứng lên, lại nhìn vẻ mặt lửa giận Hàn Huy, trong lòng oán khí lập tức liệt, ngươi, ngươi là ai? Hàn Huy nhìn trước mắt mình cũng không nhận ra nam nhân, cũng là sững sờ sững sờ. Làm sao không phải là của mình lão bà cùng Diệp Hy đâu? Không đúng. Hàn Huy chợt tỉnh ngộ, hộp đêm hai bên đều có hẻm nhỏ, tự nhiên không phải ở chỗ này, nhất định là tử mặt khác một bên. Cảm ơn ngài ủng hộ. Dừng lại. Chẳng qua là khi Hàn Huy liền muốn rời khỏi thời điểm, lại nghe nguyên bản bị hắn đánh ngã trên mặt đất nam nhân mười phần phách lối cười gần nói, ngoan nó, đánh ta cứ như vậy muốn đi. Lúc này, Hàn Huy mới phát hiện, chung quanh đã bị mười mấy nam nhân bao vây lại. Thấy được thủ hạ của mình, nam nhân kia dũng khí lập tức tăng lên vô số lần, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lúc này Hàn Huy còn tại lửa giận bên trong, nơi nào sẽ cùng hắn nói nhảm trực tiếp xông lên tiến đến, đối trên mặt của hắn dùng sức một quyền đánh tới. A, đau quá. Người kia cái mũi cũng bị đánh sai lệch. Ngoan nó, lên cho ta a, đem cái này hôn đàn chặt. Nam nhân giống như điên hô. Thế nhưng là những này tiểu lưu manh làm sao có thể là nhiều năm qua trải qua quân đội huấn luyện đặc thù Hàn Huy đối thủ đâu. Cho dù là mấy chục người, cũng bị dễ dàng đánh ngã. Hiện tại ngươi còn muốn nói gì vậy? Hàn Huy một mặt lửa giận đi tới trước mặt người đàn ông này. Có khác nói hảo hảo nói. Nam nhân thế nhưng là sợ hãi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi. Ta muốn ngươi nơi này. Hàn Huy nắm chặt hắn cổ áo, đầu gối dùng sức đối hạ thể của hắn hung hăng đụng tới. Lập tức như rết heo gầm rú liền vang lên. Chỉ là làm xong đây hết thảy, Hàn Huy lại cũng không dừng lại, mà là hướng về hộp đêm một bên khác chạy tới. Trời cao lộ đồng, trăng lưới liềm tại tây nam thiên bên cạnh lẳng lặng treo. Ánh trăng lạnh lẽo tung xuống đại địa, là như vậy u ảm, ngân hà đầy sao lại càng phát ra rực rỡ. Cây liễu tại ven đường lẳng lặng buông thong cảnh, ấm ảnh bảo bọc cuốn lượn đường nhỏ. Hàn Huy đi qua nơi này, đã chậm rãi tới gần đối diện hẻm nhỏ. Nhanh đến, nhanh đến. Mình phải làm gì? Càng ngày càng tới gần, Hàn Huy bước chân ngược lại là thả chậm xuống tới. Hắn thật sự là không biết mình hẳn là làm sao đi đối mặt. Vạn nhất, mình chịu không được làm sao bây giờ? Lại vạn nhất. Quá nhiều nhiều lắm, Hàn Huy cũng không biết mình muốn làm thế nào. Lúc trước, thế nhưng là mình nói với Diệp Hy là muốn hắn cùng lao bà của mình nhặt được giường, nhưng là đổi ý lại là hắn. Hiện tại lao bà của mình giấu giếm mình cùng hắn ngầm thông khúc khoảng, Hàn Huy trong lòng luôn cảm thấy có một tầng u cục. Giờ này khắc này, hắn chưa từng có khẩn trương như vậy qua. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác sợ hãi. Phía trước rẽ ngoặt địa phương chính là kia một đầu hẻm nhỏ. Hàn Huy môi đi một bước, lòng của mình đều đang tăng nhanh một chút. Trên mặt trăng tới, nhưng lại để mây che đi một nửa, thật xa trốn ở kẽ cây bên trong, như cái nông thôn cô nương, xấu hổ. Từ tiên nhân nói, thiên hô vạn hoán bắt đầu ra, còn ôm tỉ bà nửa che mặt thật có một chút. Mây càng ngày càng dày, từ hắn thôi, lười đi quản. Thế nhưng là nghĩ, nếu là một cái đêm thu, phá điểm gió cũng tốt. Tới, tới, tới gần, càng thêm tới gần. Lúc này, Diệp Hy còn không có chú ý tới mình cứu cứu đã liền muốn thấy được bọn hắn. Hắn rốt cuộc nhẫn nhịn không được kia không thể kháng cự dụ hoặc, đưa tay tại Hứa Sở Quân trên bụng vừa đi vừa về xoa nhẹ, vì nàng mang đến từng cơn sóng gợn, cũng đem mặt ngẩng, kiếng hai chân, dùng miệng tại cao hơn chính mình trên gương mặt của nàng nhẹ nhàng giống như hôn không phải hôn không ngừng nhẹ nhàng đụng chạm lấy. Hai tay chậm chạp nhưng hữu lực xoa nắn lấy nàng sung mãn nũ phỏng, miệng dán bên thai của nàng như ngậm nghệ nói ra, ta nhịn không được, sắp nhịn không được. Vừa nói vừa trùng điệp hôn môi anh đào của nàng. Được không? Mỡ ngươi liền cho ta mà. Diệp Hy thanh âm có chút khàn khàn, nhục đồng của hắn cơ hồ muốn nổ tung ra. Ngay vậy, Hứa Sở Quân không thể không mở ra cấm đoán hai mắt, nguyên bản đã nóng hổi gương mặt càng thêm đỏ choáng hai người. Nàng cặp kia cắt nước hạnh, mắt trừng mắt liếc hắn một cái, một đôi tuyết trắng nhu để tại Diệp Hy bên hông tìm tòi. Diệp Hy lúc này cũng không có dư thừa động tác, mà là lẳng lặng nhìn trước mắt mỹ phụ nhất cử nhất động. Nàng kia tuyết trắng đầy đặn thân thể cùng kiểu diễm đỏ bừng mặt tản mát ra trận trận thành thục thiếu phụ mùi thơm ác. Thử hỏi còn có cái gì kích thích so ra mà vượt cấm kỵ yêu đương vụng trộm khoái cảm? Thử hỏi có kia một loại chinh phục cảm giác so tài một chút người cao gầy thành thục lao bà đang giúp mình cởi quần. Trên bầu trời điểm đầy chiếu lấp lánh tinh tinh, giống nhỏ vụn lưu xa xếp thành ngân hà nằm nghiêng tại màu xanh trên bầu trời. Đại địa đã ngủ say. Ngoại trừ gió nhẹ nhẹ nhàng, trận trận thổi, cả một cái thế giới đều giống như muốn ngừng chuyển động. Hàn Huy lúc này trong lòng hò hét. Đúng vậy, hắn thấy được. Xa xa, hắn thấy được kia hai cái tương hố quấn dao cái bóng. Tâm, đang dỉ máu. Đau quá đau quá. Hàn Huy thậm chí hoài nghi mình trái tim đều muốn bị móc ra, như thế một loại kịch liệt đau nhức vậy mà để hắn không dám đi ra phía trước ngăn cản. Làm sao bây giờ? Hàn Huy rất muốn xông lên phía trước, cho mình lao bà một cái lớn cỡ bàn tay âm thanh mắng nàng không biết liêm sỉ, không tuân thủ phụ đạo. Thế nhưng là tạo thành đây hết thảy, không phải là mình a? Nghĩ đến như thế một mối liên hệ, Hàn Huy hắn sợ hãi. Lại cao lại lam bầu trời thưa thớt suýt lấy bảo thạch đồng dạng sao trời, chân trời lúc nào cũng dắt quỷ liếc mắt giống như lửa tránh, trong không khí tràn ngập bùn đất, sương mù lộ cùng cỏ dại tươi mát khí tức. Đêm hè đặc hưu giống mộng ảo đồng dạng an tràn khiến cho hết thảy sinh vật tựa hồ cũng nguyện tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ. Cảm ơn ngài ủng hộ. Ở thời điểm này, nhận lấy cực lớn cổ vũ cùng dụ hoặc Diệp Hy hai tay của hắn cũng tại nắm kéo dưới thân mỹ thiếu phụ váy liền áo. Tiểu hỗn đản, nhẹ một chút ta, váy đều bị ngươi kéo hỏng. Hứa Sở Quân đỏ lên một trương thành thục tiểu tiếu ngựa cho, phảng phất cô ý muốn dụ hoặc Diệp Hy, hô hấp ở giữa rất động lên cặp kia tràn đầy co giãn cục thịt. Đối Diệp Hy nở nụ cười xinh đẹp, Hứa Sở Quân đem mình kia cố ý buộc tóc thả rơi xuống, hai tay đem váy của mình chậm rãi kéo xuống. Đến a. Tiểu gia hỏa. Lúc này Hứa Sở Quân trên mặt đã đỏ đến giống như lửa thiêu. Dựa vào, đây có phải hay không là yêu tinh a? Thật tựa như là câu dẫn đường tăng hồ ly tinh a, bất quá thật sự là dụ hoặc a. Diệp Hy đem nửa thân trần mợ đặt ở sau lưng trên vách tường, mặc dù mình thân cao so với nàng thấp, nhưng là dạng này nhưng cũng đã đầy đủ. Ánh mắt của hắn tham luyến nhìn xem cái này một bộ hoàn mỹ vô hạ thành thục nhục thể. Nàng dáng người không thể bắt bẻ, không tì vết chút nào có thể nói, cao gầy gợi cảm, trước ngực hai ngọn núi kiểu đỉnh đầy đặn, vòng eo doanh doanh một nắm. Diệp Hy nhịn không được duỗi ra hai tay một thanh nắm chặt trước ngực nàng hai viên đầy đặn tròn trịa mà đầy co giãn nhu phong. Nha. Nàng dường như điện giật giống như đánh cái dùng mình giống như vặn vẹo thân thể mềm mại. Một đôi tràn đầy nhu tình cùng ngây thơ đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trên người nam nhân. Nàng kia tuyết trắng đầy đặn thành thục nhục thể cùng tiểu diễm đỏ bừng mặt tản mát ra thành thục nữ nhân trận trận mùi thịt, thẳng thấy Diệp Hy toàn thân phát nhiệt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức chui tại mỡ trước ngực. Hắn dùng đầu lưỡi của mình khẽ liếm nàng nhũ châu, nhẹ nhàng liếm láp, vạch lên vòng tròn, lại đem ngậm tại trong miệng. Đại thủ cũng không có buông tha một viên khác nụ hoa. Hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy, nhẹ nhàng xoa nắn. Ừm. Mỹ thiếu phụ mị nhãn như tơ, miệng nhỏ thở gấp thở phì phò, ngọc thủ nhẹ nhàng sờ lấy nam hài tóc, kia tràn ngập nồng đậm yêu thương động tác lập tức để Diệp Hy tâm hoa nộ phóng. Diệp Hy hôn khẽ vuốt phía dưới, nàng nhũ châu chậm rãi trở nên cứng chắc bành trướng. Kia cặp vú đầy đặn phía trên hai điểm đỏ đậu cứng rắn đứng vững. Đừng làm, ta nóng quá. Động tình mỹ thiếu phụ hai tay đem trên thân nam hài đầu ôm quá chặt chẽ, một mực hướng bộ ngực của nàng phía trên đè ép, nhũ hương trận trận lập tức xông vào mũi, thật sâu kích thích Diệp Hy dục vọng. Lúc này Hứa Sở Quân nàng đã sớm xuân tình dập dờn, muốn dâng tràn lan. Nàng tại nam hài trần trụi phía dưới, hơi mở mị nhãn, khỏe miệng ngầm xuân, từ mặc hắn vuốt ve khinh bạc, tại hắn thỏa thích trêu chọc dưới, nàng toàn thân dục hỏa càng thêm nóng rực, thành thục động lòng người thân thể mềm mại có chút rung động, giống rắn nước đồng dạng nhẹ nhàng và mèo. Giờ khắc này, quả nhiên là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Không ai có thể ngăn cản được. Di nhìn, kích thích, cấm kỵ, yêu đương vụ trộm. Mỗi loại dụ hoặc để cái này cóng lao công vượt quá giới hạn mỹ phụ trở nên càng thêm hưng phấn lên. Mà trộm người lão bà kia một loại kích thích lại làm cho Diệp Hy trở nên điên cuồng lên. Quay tới mà. Tại Diệp Hy cầu khẩn phía dưới, quần áo không chỉnh tề cao gầy mợ nhẹ nhàng xoay người lại đưa lưng về phía Diệp Hy, hai tay càng là chống tại trên vách tường. Diệp Hy lúc này càng là đã vận sức chờ phát động. các ngươi cho ta có chừng có mực. Đang lúc Diệp Hy chuẩn bị đem kia đã cứng rắn như thép côn thịt cắm vào mỡ trong âm đạo lúc, một tiếng phảng phất thiên lôi oanh đỉnh gầm thét để hắn giống như người gỗ ngây ngẩn cả người. Thanh âm này, đang bởi. Chương 371, khuất phục. Mỗi khi màn đêm buông xuống, ngân hà, tiểu gì cũng sẽ mang theo một đám bướng bỉnh tiểu tinh tinh, hướng ngươi ngoắc, hướng ngươi kêu gọi. Mỗi khi ánh trăng treo lên, hàng nga, tiểu gì cũng sẽ mang theo thỏ ngọc, thấp giọng nói nhỏ, nhẹ giọng ca hát. Tại cái này một cái dựa vào núi bên cạnh biển nghỉ phép khu trong tiểu điếm, lúc này vẫn là náo nhiệt như vậy. Mà liền tại trong đó một kiện phòng tổng thống trong phòng khách, Hàn Huy ngồi ở trên ghế salon, càng không ngừng hút thuốc, cơ hồ cả một khách sảnh đều là tối tăm mở mịt sương ngủ. Chỉ là hắn lại như cũ hồn nhiên không hay. Mà ngồi ở hắn đối diện, lại là cúi đầu, không nói tiếng nào Diệp Hy. Lúc này cả một khách trong sảnh, cũng chỉ có hai người bọn họ. Còn Hàn Huy lão bà Hứa Sở Quân ở nơi nào, cũng chỉ có bọn hắn mới biết. Chỉ là bọn hắn cứ như vậy ngồi đối diện, nói cũng không có đầu tiên nói chuyện. Diệp Hy vẫn luôn là cúi đầu, trong đầu của hắn chỉ là lại trống rỗng. Mình thế nhưng là trộm người lão bà bị bắt vừa vặn a, chỉ là vì cái gì cứu cứu không có sinh khí trở mặt đâu. Mà Hàn Huy lúc này ở nghĩ cái gì đâu. Diệp Hy thật không biết. Rất lâu, hai người bọn họ cứ như vậy ngồi đối mặt nhau. Diệp Hy lúc này thế nhưng là như ngồi châm thảm, nhưng lại cũng không dám luận động, cũng không dám đầu tiên mở miệng nói chuyện. Thẳng đến Hàn Huy đem tất cả cái tàu hút xong, hắn mới đột xuất từng cái vòng khói. Sở Quân nàng. Hàn Huy dừng một chút, ánh mắt nhìn bên trong gian phòng, nhất định là trong phòng thương tâm đi. Có phải hay không ta xuất hiện quá đột nhiên? Hắn cười. Chỉ bất quá đây là nụ cười khổ sở. Một cái nam nhân, rốt cuộc muốn gặp được dạng gì sự tình, mới có thể có nụ cười như thế. Nụ cười này so với khóc còn khó nhìn hơn. Chỉ bất quá hắn lại khóc không được, dù sao Chu Toàn đây hết thảy đều là chính mình. Mình nếu không phải lạnh nhạt lão bà, mình nếu không phải làm đồng tính luyến ái, lão bà cũng sẽ không có loại kia hồng hạnh xuất tường trái tim. Kỳ thật Hàn Huy cũng biết đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu nói như vậy, thiện nghi ngoại nhân không bằng tiện nghi người một nhà. Có câu nói là, phù sa không lưu ruộng người ngoài, không phải sao? Hàn Huy trong óc, từ về tới đây bắt đầu vẫn đều đang suy tư. Tiểu Hy. Hàn sẽ bỗng nhiên nghiêm túc. Diệp Hy toàn thân lắc một cái, nhưng lại không dám nói lời nào, chỉ là dùng ánh mắt nhìn trước mắt cứu cứu. Hắn dám thề, nếu như cứu cứu ở thời điểm này nhào lên, hắn nhất định sẽ liều mạng. Chỉ là, Hàn Huy nhưng căn bản liền không có ý tứ này, chỉ là hỏi, ngươi cảm thấy Sở Quân nàng thế nào? Diệp Hy có chút ngẩn người, chi tiết nói, rất xinh đẹp, cũng rất gợi cảm. Dáng người rất tốt, thật là khó gặp đại mỹ nhân. Cảm ơn ngài ủng hộ. Khó gặp đại mỹ nhân a. Hàn Huy trên mặt đắng chát tiếu dung càng thêm dày đặc, nàng thế nhưng là trước kia cứu cứu học đại học thời điểm giáo hoa, người theo đuổi nàng có thể tổ hợp thành một cái gia cường liên. Ai, hiện tại nhớ tới cũng là thổn thức không thôi. Diệp Hy vẫn không có nói chuyện, mà Hàn Huy thì là tiếp tục nói ra, còn nhớ rõ trước đó ta đã nói với ngươi a. Ta hy vọng nàng có thể mang thai chúng ta Hàn gia cốt đủ. Còn ta là không thể nào. Mà ngươi, trên thân còn chảy chúng ta Hàn gia một nửa huyết mạch. Ầm ầm. Diệp Hy trong lòng đống nhiên triển khai. Cứu cứu nói như vậy, chẳng lẽ là... Quả nhiên, nhưng gặp Hàn Huy hai tay cầm chặt nằm đấm, nói, chuyện này, ta không hầu ngày ngang ra ra ngươi cùng ông ngoại biết đến. Còn ngươi mợ, ta nghĩ, ngươi hẳn là so ta còn hữu dụng đi. Cứu cứu, ý của ngươi là... Diệp Hy mặc dù đã mới ngây người cứu cứu ý nghĩ, nhưng vẫn là làm bộ không rõ mà hỏi thăm. Hàn Huy phất phất tay, nói, đi thôi. Đi gian phòng của nàng đi, ngươi biết ta muốn nói cái gì. Diệp Hy sửng sốt một chút nhìn xem cứu cứu, trong lòng nhạc phiên. Nhưng lại không dám. Làm sao? Còn muốn ta đưa ngươi đi vào? Hàn Huy nói. Không, không phải. Diệp Hy vội vàng khoát tay áo, ngược lại là có mấy lời nhưng lại không biết hỏi thế nào lối ra. Cứu cứu đây là ý tưởng chân thật của hắn, vẫn chỉ là muốn thăm dò mình đâu. Nếu là mình bây giờ đi vào mợ gian phòng, cứu cứu không có cùng mình liều mạng. Vậy ngươi liền đi đi. Hàn Huy nhẹ gật đầu. Diệp Hy thật sự chính là chậm rãi đứng lên. Thế nhưng là trong quá trình này, cứu cứu y nguyên cái gì động tác cũng không làm. Diệp Hy trong lòng trừ hưng phấn ra, chính là thở dài một hơi. Thế nhưng là Diệp Hy không nghĩ tới là, mình vừa mới xoay người sang chỗ khác thời điểm, sau lưng cứu cứu vậy mà bay nào tới. Giật nảy mình Diệp Hy lập tức tránh ra, bản năng muốn xoay người lại. Thế nhưng là, cho dù là từ nhỏ tập võ hắn cũng không sánh bằng chìm đắm mấy chục năm Hàn Huy. Nắm đấm của hắn cứng rắn hữu lực, hung hăng đập vào Diệp Hy trên bụng. Ô hát. Mặc dù Diệp Hy dùng bàn tay chặn một bộ phận cường độ, nhưng là cứu cứu cái này bạo tạc tính chất một quyền lại làm cho Diệp Hy thân thể bị một quyền góp té xuống đất bên trên. Nếu không phải hắn dùng bàn tay ngăn cản một chút, chỉ sợ cũng vẹn vẹn là một quyền cũng đã có thể đem hắn đánh bất tỉnh. Vừa mới một quyền kia là đại giới. Hàn Huy hai mắt tầm ướp, thân thể của hắn run rẩy xoay người sang chỗ khác, bị đối Diệp Hy bỏ ra đại giới, ngươi liền đi đi. Kỳ thật Diệp Hy cũng minh bạch, thân là nam nhân, làm sao có thể cam tâm tình nguyện để người khác đi trà đạp lao bà của mình đâu? trừ phi là kia loại tâm lý biến thái đi. Bất quá Hàn Huy rõ ràng không phải. Nhưng là hiện tại hắn làm ra quyết định như vậy, trong lòng nhất định rất bi phẫn, nhất định rất không cam lòng. Vẹn vẹn một quyền, kỳ thật Diệp Hy cũng có thể lý giải. Bất quá có thể lý giải cùng có thể hay không tiếp nhận là hai chuyện khác nhau. Nha, đau quá a. Diệp Hy cắn răng từ dưới đất bò dậy, vừa mới cứu cứu một quyền kia nếu không phải mình tan mất một bộ phận cường độ, hậu quả coi như thảm rồi. Giật giật thân thể, đợi kia một loại thống khổ thoáng giảm bớt một điểm, Diệp Hy lúc này mới quay người đi hướng cuối hành lang một cái kia gian phòng, kia là Hứa Sở Quân gian phòng. Vừa mới cứu cứu ra tay thật là nặng a, cũng không sợ đem ta đánh ngã không đứng dậy được. Dã Tâm tiệm quần áo đi tới một bên vuốt ve bụng của mình, trong lòng càng là có chút tà hỏa đang chậm rãi sinh trưởng. Ezgt, người chắc chắn sẽ có tà ác một mặt. Diệp Hy cũng không ngoại lệ. Cứu cứu vừa mới đánh mình một quyền kia, Diệp Hy thế nhưng là sẽ ở Hứa Sở Quân trên thân phải trở về. Thận trọng đi tới Hứa Sở Quân trước cửa phòng, Diệp Hy lại có chút do dự. Mình dạng này đi vào có thể hay không bị nàng đuổi ra ngoài. Chỉ là, lúc trước ngay tại trong hẻm nhỏ còn kém bước cuối cùng, thật liền một bước cuối cùng. Đáng tiếc cứu cứu cuối cùng giết ra đến. Mà bây giờ, ngay cả cứu cứu đều không ngăn cản mình, kia không còn có chướng ngại đi. Trong phòng, lúc này Hứa Sở Quân trong lòng thế nhưng là loạn tung tung kèo. Mình vậy mà yêu đương vụng trộm vượt quá giới hạn thời điểm bị lão công bắt được chân tướng. Chỉ là, tại thời khắc này nhưng trong lòng của nàng còn có càng nhiều một loại dị dạng tình cảm, nàng vậy mà cảm thấy kích thích. Dạng này có một loại trả thù chồng mình kích thích khoái cảm. Chơi ạ, nếu như cuối cùng hắn không có đi ra khỏi tới, mình bây giờ đã cùng Diệp Hy. Nghĩ đến kia một loại tràn đầy cấm kỵ quan hệ nàng liền toàn thân run rẩy một chút. Bất quá càng là nghĩ như vậy nàng càng là cảm thấy kích thích. Khanh khách. Lúc này, lại truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Hứa Sở Quân từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, ai? Ở thời điểm này, hẳn là chồng mình tới đi. Chẳng lẽ hắn muốn cùng mình đại xảo một trận A? Nhưng là, để Hứa Sở Quân giật mình lại là ngoài cửa thanh âm, là ta, Tiểu Hy A. Hứa Sở Quân thoáng sững sờ, đi đến bên kia mở cửa phòng, thiếu kiện Diệp Hy ngây ngốc đứng trước mặt mình. Nàng không khỏi hiếu kỳ, cứu cứu ngươi đâu? Cứu cứu hắn. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, cứu cứu hắn ra ngoài uống rượu. Hắn không có đối với ngươi như vậy A. Hứa Sở Quân kéo lại Diệp Hy tay. Ở trên người hắn không ngừng mà vớt ve, tựa hồ thật đúng là lo lắng trượng phu sẽ đối với Diệp Hy thế nào đâu. Chỉ là Diệp Hy chợt bắt lấy nàng cổ tay, nói, ta không sao, cứu cứu không có làm gì ta. Không có làm khó ta. Cảm ơn ngài ủng hộ. Nói xong hắn vậy mà trực tiếp cầm lên mỹ phụ Hứa Sở Quân bàn tay đặt tại hai chân của mình ở giữa, bất quá ta nơi này có chút việc a. Xì. Trên bàn tay truyền đến trận trận nhiệt lượng cùng cứng rắn xúc cảm để Hứa Sở Quân lập tức rút trở về, tiểu hỗn đản, cứu cứu ngươi. Chẳng lẽ liền cũng không nói lời nào? Cứu cứu hắn. Diệp Hy có chút do dự nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn Hứa Sở Quân, tựa hồ là có chút không dám nói ra. Ngươi nói. Hứa Sở Quân đem Diệp Hy kéo vào gian phòng, đồng thời đóng cửa lại đang nói đến, ngươi nói đi, hắn nói gì với ngươi? Thật muốn nói a? Diệp Hy làm bộ do dự. Thế nhưng là Hứa Sở Quân lại hết cặp kia bộ ngực sữa, để ngươi nói ngươi liền nói. Vậy ta thật nói nha. Diệp Hy nói, cứu cứu hắn nói. Hắn nói. Hắn nói cái gì, ngươi ngược lại là nói cho ta à? Hứa Sở Quân không khỏi trên trán Diệp Hy gõ một cái. Chỉ bất quá động tác như vậy lại làm cho trước ngực cặp kia cục thịt cũng run rẩy theo lên, ngay tại Diệp Hy lô thai trước mắt không ngừng tới lui. Cứu cứu nói hắn không có mắt thấy, ra ngoài. Ra ngoài tìm nam nhân. Uống rượu. Diệp Hy nói láo thật con mắt cũng không nháy mắt một chút. Hứa Sở Quân cũng không có làm sao hoài nghi, lập tức cả giận nói, không có mắt thấy rồi. Tạo thành đây hết thể còn không phải hắn. Nàng cũng là tức giận. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, vậy ta trở về đi ngủ. Không cho phép đi. Diệp Hy lấy lui làm tiến lại để Hứa Sở Quân từ phía sau hắn lập tức đem hắn ôm chặt lấy. Sao, thế nào? Diệp Hy trong lòng vui nở hoa rồi. Trên lưng kia một đôi tràn ngập cùng có giãn cục thịt đè ép đến lưng của hắn thư thư phục phục, từng đợt dòng điện để hắn bụng dưới phát nhiệt, cuối cùng hội tụ tại hai chân của mình ở giữa. Ngủ cùng ta. Hứa Sở Quân thanh âm có chút run rẩy, nàng hai tay càng đem Diệp Hy quay lại. Dáng người cao gầy nàng đứng trước mặt Diệp Hy, trước ngực cặp kia nhũ phòng vừa vặn đối Diệp Hy bộ mặt. Hai tòa hình dạng mỹ lệ nhũ phòng theo hô hấp của nàng run lên một cái, tròn trịa độ cong nhẹ nhàng ném động, đầy đặn cục thịt càng đem y phục trước ngực nàng chống cao cao, tựa như là hai tòa từ đất bằng rút lên núi cao. Nhìn trước mắt Diệp Hy, Hứa Sở Quân thân thể mềm mại chấn động, thế nhưng là trong mắt nàng kia một tia thanh minh rất nhanh liền bị dục hỏa thay thế. Nàng đem đầu một chút xíu hướng Diệp Hy trên mặt rời đi, đưa lên mình mê người môi son. Tham lam miệng, hai đôi môi hoàn toàn khắc ở cùng một chỗ. Diệp Hy ôm ấp lấy cái này cao hơn chính mình mỹ phụ, miệng càng không ngừng tắc hôn. Tựa hồ muốn lợi dụng bờ môi của mình đưa nàng hòa tan mất. Chậm rãi, cái mũi thở ra trận kia trận tràn đầy nam tinh khí tức nhiệt khí, hoàn toàn phun tại trên mặt của đối phương, khiến nàng toàn thân run lẩy bẩy, dường như sợ hãi, dường như hưng phấn. Mà Diệp Hy ma trưởng thì là đặt tại nàng nổng lên thật cao trên ngông, dùng sức ép hướng mình, để cho mình huynh đệ tại kia thon dài trắng non đùi ngọc ở giữa ma sát. Người người trên thân cái này tuyệt sắc phụ nhân truyền lại tới trận trận mùi thơm cơ thể, Diệp Hy cảm thấy mình thể nội phảng phất sinh ra một câu nguyên thủy dục vọng đã bị thuộc phụ mùi thơm cơ thể dẫn dắt dụ, ý đồ thúc đẩy chủ nhân hảo hảo phát tiết khế đảo. Đang bởi. Chương 372, mở thân thể. Diệp Hy lúc này là kích động như vậy. Hắn một cánh tay chăm chú ôm ấp lấy Hứa Sở Quân cái kia thành thục động lòng người thân thể mềm mại, một cái tay khác cải thành đè xuống sau gáy của nàng, cố định nàng, hôn hút lấy kia mềm mại bờ môi, Diệp Hy trong lòng một mảnh sóng cả sóng lớn. Cánh tay của hắn chăm chú địa ôm ấp lấy Hứa Sở Quân bờ eo thon, trong miệng làm cản xâm nhập môi anh đảo của nàng, đầu lưỡi càng là đột phá nàng hàm răng, xâm nhập đến nàng trong miệng đỏ, điên cuồng cướp đoạt lấy những cái kia tiên lộ quỳnh tương. Ô ô. Bị nam hài này hôn Hứa Sở Quân nhưng từ cổ họng của mình bên trong không ngừng mà thở ra từng tiếng hừ nhẹ, thật sâu kích thích Diệp Hy trong lòng dục hỏa. Hứa Sở Quân kia thướt tha thân thể động lòng người dán tại Diệp Hy trên thân, trước ngực kia một đôi cao cao đứng vững lấy bộ ngực sữa lúc này đã mất đi bình thường cao cao đứng thẳng lấy hình tượng, bởi vì bị Diệp Hy lồng ngực đè ép bẹp. Nhìn xem Hứa Sở Quân cái này cực phẩm người vợ thiếu phụ, Diệp Hy trong lòng tràn ngập thập phần cường đại dục hỏa, tựa hồ muốn đem cái này mỹ nhân nhi thiêu đốt hầu như không còn. Ngoài miệng hôn lấy nàng kia đôi môi mềm mại, nghĩ đến phía ngoài cứu cứu, dạng này kích thích để trong lòng của hắn tà niệm lập tức bạo phát. Hứa Sở Quân chỉ cảm thấy Diệp Hy ôm ấp lúc thư thái như vậy, như thế để nàng muốn phóng túng một chút, để nàng rất muốn đem thân thể của mình dựa vào đi, hảo hảo hưởng thụ một chút bị nam nhân che chở cảm giác. Dạng này, không quan hệ sao? Có thể hay không bị cứu cứu biết đến? Diệp Hy nụ cười trên mặt, theo Hứa Sở Quân là như thế dâm đãng, kia 10 phần nóng rực rèn sẻn thấy trong nội tâm nàng một trận run rẩy. Chỉ là Hứa Sở Quân lại cũng không rõ ràng, đây là trượng phu của mình tự mình gật đầu. Muốn tới thì tới. Hứa Sở Quân cắn chặt hai mắt, ngược lại càng thêm mê người hết bộ ngực của mình. Diệp Hy ma chảo đã cách nàng trước ngực trên dưới phập phồng bộ ngực sữa rất gần rất gần, chỉ cần hắn thoáng hướng về phía trước dò xét một chút, liền sẽ lập tức cảm nhận được kia một đôi sung mãn rất tự hào dụ hoặc. Ngươi không dám? A. Hứa Sở Quân phẫn hận nói, nhưng vẫn là trượt đến bên miệng trợn toàn thân lắc một cái, một loại trước nay chưa từng có kích thích để nàng cảm nhận được phương tâm ngầm nhảy. Cảm ơn ngài ủng hộ. Đây là tự mình lựa chọn. Mặc dù trước đó đến khẩn yếu quan đầu bị trượng phu phát hiện, nhưng là hiện tại, trượng phu cũng không biết đến địa phương nào đi. Giờ này khắc này, tại dạng này trong phòng, cô nam quả nữ, không còn có người ngăn cản được bọn hắn. Nhìn trước mắt nam hài này, Hứa Sở Quân trở nên càng thêm kích động. Yêu đương vụng trộm cùng phản bội trượng phu kích thích, cùng câu dẫn tiểu nam hài hưng phấn để nàng muốn ngừng mà không được. Ưm. Đương nhiên, trên mặt nàng đỏ lên, bờ môi càng là nhẹ nhàng mở ra, duyên dáng cứ gọi to một tiếng. Lại nguyên lai, Diệp Hy một con ma chảo, đã trùng điệp cầm nàng kia một đôi nhũ phong. Diệp Hy nhưng không nỡ buông tay, bởi vì Hứa Sở Quân bộ ngực tràn đầy có giãn, tràn đầy một tay không thể cầm phồng lên. Diệp Hy thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng, bên trong áo ngực là như thế chớ nhẵn. Người nơi này thật lớn. Diệp Hy dùng sức một chảo. Ô hát. Lập tức trêu đến Hứa Sở Quân lại một lần phát ra 10 phần dâm đãng tiểu hừ âm. Kia một loại phảng phất phương tâm bị nắm chặt cảm giác, để nàng cảm nhận được từng đợt kích thích. Ban đêm, từng đợt gió biển thổi phật mà tới. Nhưng là lúc này Hàn Huy tâm lại là băng lãnh đến cực điểm. Hắn gọi tới phục vụ viên, mua cả một đầu hương diễm, một cây lại một cây quất lấy. Nhưng là cả một cái đầu bên trong lại toàn bộ đều là tại huyễn tưởng. Tưởng tượng lấy lao bả của mình tại Diệp Hy cái này tiểu nam hài dưới thân huyền chuyển hầu hạ. Ta làm như vậy nàng hẳn sẽ thích ta. Sẽ thích đúng không hả? Hàn Huy tự nhủ nhận, nhưng là hắn tâm lại tại nhỏ máu A. Ai, chính ta thật sự là tự làm tự chịu A. Hàn Huy đem kia một điếu thuốc xong, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Như thế say lòng người cảnh đêm, hắn một điểm thưởng thức tâm tư cũng không có. Chỉ cảm thấy, mình đau quá đau quá. Chỉ là mình tự gây người ta. Chỉ cần có thể có một cái Hàn gia hài tử, như vậy là đủ rồi. Hàn Huy tự nói với mình như vậy. Mà vừa lúc này, điện thoại di động của mình chợt vang lên. Hàn Huy lấy tới xem xét, lập tức dọa giật mình, bởi vì đánh tới đúng là mình muội muội. Chơi ạ, nếu như bị Tuyết Nhi nàng phát hiện mình vậy mà giật dây Tiểu Hy cùng lao bà của mình làm kia mượn giống yêu đương vụng trộm sự tình nhất định sẽ cùng mình liều mạng. Muội, thế nào? Hàn Huy thật sâu hô một hơi. Ca ngươi ở nơi nào rồi? Đã tới chưa? Đến A, ngay tại các ngươi trong phòng tuyển hai cái gian phòng A. Ô hát, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ trễ một điểm đâu. Buổi tối hôm nay cũng không biết có thể hay không trở về, nơi này thật nhiều xa giao. Hàn Huy nghe xong, tranh thủ thời gian nói ra, thông thả A, ngươi hảo hảo xử lý những chuyện kia đi, không cần phải gấp gáp trở về A. Thế nào? Ách, là như vậy, tin tức nói muốn đi ra ngoài đi một chút, chúng ta liền cùng hắn đi, đoán chừng chúng ta rất chơi trở về đâu. Cho nên ngươi bây giờ trở về cũng không hề dùng A. Dạng này A, vậy được rồi, đêm nay ta liền không trở về. Ừm, hảo hảo xử lý những chuyện kia A, ba ba cùng Diệp Lão cũng rất coi trọng ngươi. Hàn Huy hít thở dài, kia trước như vậy đi. Đã cúp điện thoại, Hàn Huy thế nhưng là sờ soạng trên mặt mồ hôi lạnh, nếu là muội muội ở thời điểm này trở về, coi như phiền toái. Không biết bọn hắn hiện tại. Nhìn xem lão bà gian phòng cái nào phương hướng, Hàn Huy chậm rãi đứng lên, vậy mà hướng về kia vừa đi quá khứ. Lòng hiếu kỳ để hắn căn bản là ngồi không yên, mà lại trong lòng kia một loại cắt thịt đau đớn càng làm cho hắn 10 phần khó chịu. Nhìn một chút cũng tốt. Chí ít, biết lão bà nàng có thích hay không. Hàn Huy kỳ thật lúc này còn ôm một tia may mắn tâm lý. Hắn ngược lại là hy vọng lão bà của mình sẽ không như thế làm. Nhưng là trên thực tế, hắn lại tại sợ hãi. S.E. chậm rãi tới gần, hắn lại phát hiện cửa phòng bị khóa lên. Nhẹ nhàng đem lỗ tai dán trên cửa, Hàn Huy ý đồ nghe một chút bên trong đến tột cùng đang tiến hành lúc nào, chỉ bất quá hắn nhịp tim lại trở nên càng thêm kịch liệt. "Ôi, đừng đánh nữa, ta đau quá a, không dám, thật không dám." Thanh âm này là Diệp Hy. Kỳ quái, chẳng lẽ mình lão bà đang đánh hắn? Hàn Huy nhíu mày, tiếp tục nghe, "Tiểu hỗn đản, vây lại liền ngủ đi. Ta còn không muốn ngủ." "Vậy ta thật ngủ nha." "Đi thôi, kia giường đều cho ngươi ngủ, ta không ngủ." Nghe được nơi này, Hàn Huy vui mừng. Nguyên lai thê tử vẫn là rất trung trinh, không phải sao? Hắn cười cười, nhưng là trong lòng lại có chút tiếc nuối, cuối cùng than thở, quay người rời đi, đi đến trong thư phòng tiếp tục hút thuốc. Chỉ là, hắn nhưng căn bản cũng không biết lúc này ở trong phòng tình cảnh cùng hắn trong tưởng tượng quả thực là ngày đêm khác biệt. Bởi vì, trong phòng ngủ, kia một trương tăng lớn giường đôi chính giữa, Diệp Hy thành hình chữ đại nằm ở phía trên, áo đã bị ném tới trên mặt đất. Mà trên người hắn, lại là cưới quần áo nửa hở cao gầy mỹ phụ. Lúc này nàng giống như là một cái nữ kỵ sĩ uy phong lẫm lẫm dạng chân tại Diệp Hy trên lưng. "Cảm ơn ngài ủng hộ." Nguyên bản mặc đai đeo váy liền áo nàng, trên bờ vai đai đeo cũng đã chốc ra, phía trên ngay cả cặp kia bị lót ngực bao quanh cục thịt cũng hoàn toàn mà hiện lên tại Diệp Hy trước mắt, mà lại chính theo nàng thở hào hển mà lên hạ run dậy. "Ngươi nặng quá a, đừng lại đánh có được hay không a, ta muốn ngủ." Diệp Hy lúc này trên mặt tiểu thanh cười đến cỡ nào dâm đãng, hai tay nắm ở ngồi tại mình trên lưng mỹ phụ kia doanh doanh vẹn vẹn kham một nắm vòng eo. Mà lại ngay tại chậm rãi hướng về trước ngực của nàng với tới. Hứa Sở Quân dùng kia hỉ hệt bọn thon dài cặp đùi đẹp kẹp chặt nàng Diệp Hy vòng eo, ưỡn ngực lên, "Ta đều nói, ngươi liền ngủ đi, cả một trương giường lớn đều cho ngươi ngủ, còn không được. Thế nhưng là ngươi dạng này để cho ta làm sao ngủ mà?" Diệp Hy giật giật cái mông, cảm giác được giữa hai chân kia nóng rực chi vật mỹ phụ đỏ mặt lên, hai tay đè xuống dưới thân tiểu nam hài bả vai, thân trên cong xuống tới, nói, "Vậy ngươi muốn thế nào?" Kia hà hơi như lan mùi thơm để Diệp Hy cảm giác được phiêu phiêu dục tiên. Hứa Sở Quân thân trên chậm rãi nằm xuống, thẳng đến hoàn toàn nằm trên người Diệp Hy thời điểm mới ngừng lại được. Trước ngực cặp kia cục thịt bị đè ép không còn hình dáng, bẹp thường thường. Diệp Hy bỗng nhiên vươn một tay nắm, dùng sức đập ở trên người mỹ phụ trên mông đít, lập tức phát ra ba một tiếng, mà Hứa Sở Quân càng là kìm lòng không được phát ra ư một tiếng, trên mặt nổi lên có chút hồng vân, "Tiểu hỗn đản, ngứa ra đi." Lúc nói chuyện, nàng xấu hổ thai đỏ nàng, bỗng nhiên chu miệng nhỏ, kia gợi cảm mềm mại bờ môi nhỏ để Diệp Hy trong lòng càng thêm tinh kỳ chập chờn. "Chúng ta có phải thật vậy hay không muốn tới a?" "Hi hi, lần này cứu cứu sẽ không ở nửa đường xuất hiện." "Xì, ngươi liền chỉ biết nghĩ đến những chuyện kia." Hứa Sở Quân trái tim thổn thức, "Bất quá, tiểu hỗn đản, ngươi đủ nam nhân sao?" Trên mặt nàng đỏ ửng càng thêm mê người, từng đóa hoa tươi nở rộ, phảng phất giống như sán lạn khói lửa. "Đủ a." Diệp Hy hưng phấn gật đầu, "Không tin chính ngươi sơ sở." Hứa Sở Quân ngập nước mắt to lúc này chính tiếp cận Diệp Hy, nghĩ đến không biết ở nơi nào trượng phu, trong nội tâm nàng càng cảm thấy kích thích. Ngàn vạn nhu tình để nàng chủ động vươn đôi cánh tay, ôm lấy Diệp Hy thân thể, đem thân thể của mình đặt ở trên người hắn, tiến tới bên thai của hắn thấp giọng nói ra, "Vậy chúng ta bây giờ đến?" "Tốt." Diệp Hy một ngụm ngậm lấy vành thai của nàng, bàn tay bắt đầu xoa nắn nàng kia tiểu đỉnh tròn trịa mông ngọc. "Ừm." Hứa Sở Quân toàn thân lắc một cái, cái kia thành thục động lòng người thiếu phụ thân thể bỗng nhiên cảm nhận được một cô nóng rực dục hỏa từ trong đáy lòng dâng lên. Tại tay của cậu bé trưởng vuốt ve cùng bờ môi mút vào phía dưới, trận trận sóng nhiệt không ngừng mà đánh thẳng vào trái tim của nàng. Mềm mại bờ môi, bị dưới thân Nam Hải có chút thô bạo ngậm tại trong miệng mút vào, cắn xé. Nhưng là Hứa Sở Quân nhưng từ cái này cuồng dã trong động tác cảm nhận được kia 10 phần kích thích cảm giác. Đinh hương ám thổ, nước bọt lẫn nhau độ. Hứa Sở Quân hai tay đã sớm ôm lấy Diệp Hy cổ, dương lên đầu cùng hắn nhiệt liệt hôn cùng một chỗ. Cái lưỡi đinh hương chủ động tiến lên đón, thậm chí còn thăm dò vào Nam Hải trong miệng, mặc cho hắn liếm chống đỡ mút cắn. Ừm. Trận trận nóng rực cảm giác để Hứa Sở Quân cái này thành thục mỹ phụ thân thể trở nên mẫn cảm. Diệp Hy nhịn không được hai tay kéo lấy nàng váy liền áo dùng sức lui ra. Lập tức, một cái màu vàng nhạt lót ngực đập vào mi mắt bên trong. Hai đoàn cao cao đứng vững lấy tô nhũ mãnh liệt hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Sung mãn phồng lên, cứng chắc ngạo nghễ, này đôi cục thịt ngay tại trước mắt của hắn tới lui. Diệp Hy càng là ma chảo rối ra, cách lót ngực đem một con kia đầy đặn bộ ngực sữa cho nắm trong tay. Mềm mại mà đầy có dạn mỹ diệu xúc cảm, lập tức để hắn trở nên có chút không khống chế nổi. Hứa Sở Quân một bên cùng dưới thân nam hài hôn, một bên tiếp nhận lót ngực nút thắt. Một đôi tuyết trắng cao ngất mỹ nhũ lập tức nhảy vọt mà ra. Hai điểm đỏ mắt điểm xuyết lấy nhũ phòng đỉnh điểm phía trên, tùy theo mà lay động run rẩy, tản ra trận trận sóng sữa, càng là chờ dấu giếm một cỗ 10 phần tươi mát mê người nhũ hương. Đang bởi. Chương 373, màu ửng đỏ sáng sớm. Diệp Hy nhẹ nhàng hôn lấy kia bạch tích cái cổ, tiểu xảo vành hai, thon gầy vai, vuốt ve nàng tinh tế tỉ mỉ mềm mại da thịt, rời qua mặt của nàng, hôn nàng đóng chặt ôn nhuận thấm ướt đôi môi, tham lam vuốt ve đầy đặn hai ngọn núi, vân vê hai viên mềm mềm nụ hoa. Cặp kia ma chảo điên cuồng xoa bóp lấy kia tuyết trắng bộ ngực sữa, hôn lấy kia mê người nụ hoa. Sau đó dùng nóng hổi đôi môi mút hôn nàng gương mặt, vành hai, sau đó hôn lên nàng kia thổ khí như lan miệng nhỏ. Diệp Hy tham lam hút cái lưỡi thơm tho của nàng, hai tay vuốt ve nàng kia mềm mại chân nhăn thân thể huyền chuyển. Lúc này hắn chỉ cảm thấy một bộ ôn hương nhuyễn ngọc thân thể đặt ở trên người mình, thiếu phụ thanh thuần thân thể mang theo từng kia mùi thơm, kia động lòng người thân thể mềm mại giống như một tôn cẩm thạch điêu khắc thành tượng nặn, chạm đến tại kia tiểu nộn phía trên trượt mà không án, tràn đầy thanh xuân khí tức. Dạng này dụ hoặc để hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập thình thịch. Bất quá, lúc này Hứa Sở Quân so với Diệp Hy tới nói càng thêm hưng phấn. Như thế một loại yêu đương vụng trộm cấm kỵ làm cho trong nội tâm nàng một trận kích thích, phá vỡ kia một loại trói buộc về sau, nặng nghề đạo đức áp lực lập tức biến thành một loại trước nay chưa từng có cấm kỵ kích thích. Nhanh, ta muốn. Hứa Sở Quân khuôn mặt nóng hổi như lửa, vậy mà vươn hai tay trợ giúp Diệp Hy đưa nàng quần áo trên người cởi xuống. Một đôi thỏ ngọc đứng vững, run rẩy. Nhỏ nhắn mềm mại hai chân càng là hướng hai bên tách ra. Tại dưới người nàng Diệp Hy một tay leo lên bộ ngực sữa của nàng, giờ phút này Hứa Sở Quân mỹ mạo tư sắc vậy mà để ép ở trên người nàng Diệp Hy nhìn trợn mắt hốt mồm, nàng cặp kia hắc bạch phân minh, ngập nước hoa đào đại phượng nhãn phá lệ mê người. Bạch bên trong thấu đỏ cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra tươi non nước ác, bóng loáng da thịt tuyết trắng non mịn, nàng lồi lõm linh lung dáng người đặt ở trên người hắn, tiêm tiêm eo thon tiếp theo song mê người mà tuyết trắng thon dài đùi ngọc cao. Cao cuộn tại bên hông mình. Hứa Sở Quân cưới ở Diệp Hy trên thân, hai tay án lấy thân thể của hắn, tận lực để cho mình hai chân dài đến mở một chút. "Ô hát, mợ, người ngồi xuống đi." Diệp Hy cầm mình âm hành, nhắm ngay mợ kia đã nước chảy róc rách tiểu huyệt khẩu. "Ừm." Hứa Sở Quân nhẹ nhàng ngồi xuống. Kia hai phiến âm thần bị Diệp Hy quy đầu từng chút đẩy ra, ôn nhu âm đạo lập tức thu nạp cái này to dài côn thịt. "Ừm, nóng quá nha." "Ân." Hứa Sở Quân cuối cùng hoàn toàn ngồi xuống, kia một loại bị phong phú cảm giác thật sự là để nàng cảm nhận được toàn thân run rẩy. "Ờ, mợ tiểu huyệt của ngươi thật chặt a." Diệp Hy cái kia hai tay ôm lấy bờ eo của nàng, thân eo từng đợt hướng lên rất lần. "Ừm, chớ nói lung tung." "Nói, vạn nhất để ngươi cứu cứu nghe được làm sao bây giờ đâu?" Hứa Sở Quân thẹn đến muốn chui xuống đất, như hoa như ngọc cho phía trên hiện ra một mảnh gợi cảm động lòng người đỏ ửng, chỉ là thân thể của nàng cũng theo Diệp Hy run run mà lên hạ phập phồng. "Cảm ơn ngài ủng hộ." Kia chặt khít miệng âm đạo lần lượt thôn vệ lấy Diệp Hy con thịt. Diệp Hy ma chảo chia binh hai đường, lúc lên lúc xuống giáp công. Một tay dọc theo bụng dưới trượt xuống, sờ lên mỡ đùi ngọc. Bắp đùi của nàng bóng loáng mà thon dài, kia xúc cảm liền giống như là sờ tại một chi ngọc trụ phía trên, chứ không chừa tay. Ma đổi thành một con ma chảo thì là một đường trèo đèo lội suối. Leo lên cao vút trong mây bộ ngực đầy đặn phía trên, nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Cưới tại Diệp Hy trên thân, mặc cho hắn tại trên thân thể của mình làm càn vướt ve, Hứa Sở Quân thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên, nàng một đôi như ngọc đùi kẹp chặt Diệp Hy eo, mà lại hô hấp càng ngày càng gấp rút, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Nàng ngửa đầu phát ra làm cho nam nhân dục hỏa đốt người thanh âm, "Đội lên tử cung của ta." Theo Diệp Hy nhanh chóng mãnh liệt chịu sát, Hứa Sở Quân kiều khiếu rên rỉ dần dần trở nên bén nhọn cao vút, nguyệt cho phía trên đổ mồ hôi lâm ly. Kia mãnh liệt va chạm bắn vọt để nàng nhịn không được tiểu mị rên rỉ, toàn thân theo Diệp Hy hướng về phía trước chịu sắp mà không ngừng run rẩy, mãnh liệt khoái cảm để nàng từ từ nhắm hai mắt say mê ở chỗ trước nay chưa từng có tình dục hoan ái khoái cảm bên trong, người nào vợ vợ người mẹ người, những này luân lý đạo đức toàn bộ đều bị nàng ném đến tận lên 9 tầng mây. Cuối cùng Diệp Hy tinh dịch đổ đầy mỡ kia sâu trong tử cung. Sáng sớm, mặt trời lười biếng từ đông sơn lên cao lên. Chỉ là, không lâu liền hạ lên một trận mưa to tới. Vừa mới bắt đầu mưa còn rất nhỏ, phát ra rất nhỏ thanh âm, xa, xa, xa chỉ thấy gió tại gợi lên từng cây đại thụ cánh lá, nhánh cây cũng trong gió nhẹ nhàng phiêu động. Lúc này Diệp Hy lén lén lút lút mở ra cửa phòng ngủ, lặng lẽ đi ra. Chỉ bất quá, lúc này đại sảnh bên kia chợt truyền đến một thanh âm, "Tiểu Hy, tỉnh ngủ sao? Tới nói cho ta một chút." Đây là cứu cứu thanh âm. Diệp Hy trong lòng lột bột một vang, nhưng là cũng có thể theo lời đi tới. Chỉ là, Diệp Hy khi nhìn đến mình cứu cứu thời điểm chợt ngây ngẩn cả người cứu cứu. "Ừm. Ngươi qua đây." Hàn Huy làm tắc ngoài miệng khói, nhìn xem Diệp Hy. Một buổi tối, hắn tự nhiên trở nên như thế tiểu tụy, thật sự là doa người. Mặc dù không phải một đêm tóc trắng, nhưng là bộ dáng của hắn nhìn qua chí ít già nhiều năm. "Ô hát." Diệp Hy đi tới Hàn Huy đối diện ngồi xuống, giống như là đêm qua. "Tối hôm qua ngủ được thế nào?" Hàn Huy run rẩy thanh âm hỏi. Căn cứ đêm qua mình nghe được, Hàn Huy đoán chừng bọn hắn cũng không có làm cái gì mới lạ. Mặc dù trong lòng của hắn cũng là như thế hy vọng. Ê! Còn! Vẫn tốt chứ? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Tối hôm qua, Hàn Huy cũng rất giống có chút không dám hỏi lối ra, nhưng lại không cam tâm, các ngươi có hay không làm chuyện gì? Đi ngủ! Diệp Hy nói. Đi ngủ! Hàn Huy hô một hơi, chỉ là như vậy sao? Thật là đi ngủ a. Diệp Hy hồi đáp, chỉ bất quá, làm sao ngủ, hắn cũng không dám nói ra. Vậy ngươi mở đâu? Hàn Huy lại hỏi. Tại phòng ngủ a. Ô hát. Hàn Huy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ở thời điểm này, lại là Hàn Tuyết trở về. Tiểu Hy. Đừng nói lung tung. Hàn Huy nhìn xem muội muội của mình, nói khẽ với Diệp Hy nói, ta đi trước nhìn xem, các ngươi kéo lấy nàng. Hàn Huy ném ra một câu nói như vậy về sau. Liên vội vội vàng vàng đi hướng Diệp Hy vừa mới ra phòng ngủ. Nhìn xem cứu cứu bóng lưng, Diệp Hy hô một hơi, may mắn đêm qua bọn hắn đem gian phòng đều sửa sang lại một chút, hiện tại xem ra tuyệt đối sẽ không phát hiện cái gì dị dạng, liền ngay cả kia một loại nam nữ hoan ái về sau dâm mỹ hương vị cũng bị mùi nước hoa nơi bao bọc. Từ bên ngoài đi tới Hàn Tuyết lại hỏi, cứu cứu ngươi hắn thế nào? Hắn nói nhìn xem mợ tỉnh chưa, chúng ta cùng đi du ngoạn. Diệp Hy nói láo. Ừ, xế chiều hôm nay lại đi a có được hay không, ta đều có chút đau lưng. Hàn Tuyết sát bên Diệp Hy đặt mông ngồi xuống. Mặc đồ vét trang phục chính thức nàng, nhìn càng lộ ra đoan trang hiền thục. Trong lúc phất tay cái chủng loại kia thành thục thủy mị thật sự là quá mê người. Diệp Hy dựa vào nàng kia nở nang thân thể, ánh mắt rơi vào cặp kia bị váy ngắn bao quanh trên chân đẹp. Giả bộ như vậy buộc, phối hợp với màu da 10 phần hợp sấn. Tay của hắn cũng nhịn không được muốn đưa tới. Chỉ là chợt bị Hàn Tuyết đập xuống, chớ làm loạn, cứu cứu ngươi bọn hắn ở đây. Mỹ phụ sắc mặt có chút đỏ hồng, nhưng lại không có quá để ý, mà là vặn eo bẻ cổ nằm xuống. Cái này lớn như vậy ghế sofa chính là tốt, mềm mại mà dễ chịu. Cứu cứu bọn hắn không phải còn không có ra mà. Diệp Hy không cam lòng đem bàn tay của mình đặt tại kia mặc tất chân trên đùi. Kia một tia thô ráp nhưng lại không mất tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, còn có kia tràn đầy có giãn ra thịt thật sự là diệu a. Diệp Hy bàn tay không khỏi tại trên đùi của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Chớ lộn xộn. Nửa nằm ở trên ghế salon Hàn Tuyết con mắt có chút nhắm lại, hai tay lại đè xuống Diệp Hy cổ tay, nói, nghe lời, để cho ta nằm một chút. Ta giúp ngươi xoa bóp a. Diệp Hy một cái tay khác tiếp tục tại này đôi trên đùi dao động, vuốt ve. Xì, ngươi thế này sao lại là xoa bóp a? Hàn Tuyết vặn vẹo thân thể một chút, nhưng lại không có lần nữa ngăn cản Diệp Hy động tác, y lì nguyên có chút nhắm hai mắt, nói, không nên quá phận, vạn nhất cứu cứu ngươi thấy được cũng không tốt. Ta biết, ta sẽ không để cho cứu cứu phát hiện. Diệp Hy trong lòng vụng trồng vui, trên tay lại nghiêm túc, nhẹ nhàng tại cái này một đôi thon dài trên chân đẹp vuốt ve. Một tấc, từng chút dao động. Buổi chiều chúng ta đi nơi nào chơi a? Diệp Hy một bên vuốt ve bắp đùi của nàng vừa nói. Các ngươi thích đi. Hàn Tuyết nhắm mắt lại hưởng thụ lấy dạng này một loại kích thích. Nàng nằm ngửa ở trên ghế salon, nhưng là trước ngực cặp kia cục thịt nhưng không có lộ ra bằng thẳng, vẫn là giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao, hai tòa tròn trịa núi non theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống run rẩy. Âu phục màu đen đoan trang mà hiền thục, một thân quý khí càng làm cho người mê muội. Hàn Tuyết thân thể, đơn giản không một chỗ không đẹp. Dáng người cao gầy thon thả, đường cong là lướt thi triển hết, chân dài, eo thon, bờ ngông, ngực lớn. Dù cho sinh dục một đứa bé, thân hình của nàng lại như cũ duy trì thức tha, không có thiếu nữ như thế nhỏ nhắn mềm mại, nhưng lại tràn đầy một loại thiếu nữ không có thuộc phụ phong tình. Mùa hoa thiếu phụ mị lực ở trên người nàng đạt được thỏa thích phát huy. Mà lại cái mông tiểu đỉnh, bộ ngực thậm chí so với những cái kia tuổi trẻ nữ lang tới nói cũng có hơn chứ không kém. Cảm ơn ngài ủng hộ. Nghĩ đến nằm trên ghế salon cái này thành thục vưu vật đã hoàn toàn thuộc về mình. Diệp Hy trong lòng đối với trước mắt cái này một cái xinh đẹp thiếu phụ càng là tràn đầy một loại mãnh liệt chinh phục cảm giác. Hừ. Hàn Tuyết kia mũi ngọc nho nhỏ bên trong bỗng nhiên ra trận trận nhiệt khí, hai con ngươi càng là dứt khoát đóng lại. Mà Diệp Hy lại đúng lúc này mỉm cười đối nàng gương mặt bên trên thổi một ngụm nhiệt khí. Trận trận nóng rực cảm giác để Hàn Tuyết không khỏi gọi hừ một tiếng, "Anh." Kia cao gầy thân thể cũng run rẩy theo. "Tiểu hỗn đản, đừng như vậy tinh lịch. Để cho ta nằm một chút, đừng lúc nhích." Nhìn xem Diệp Hy, nàng sáng giọng, chỉ là cái này tràn đầy phong tình vạn trùng hơn rồi, lại làm cho Diệp Hy nhịn không được một cái tay ôm bờ eo của nàng, miệng hướng về môi anh đảo của nàng hôn đi lên. Nguyên bản nằm Hàn Tuyết chỉ cảm thấy kia nóng lên nguyên dựa vào chính mình khuôn mặt càng ngày càng gần. Trận trận nhiệt khí xung kích tại trên mặt của nàng, để nàng nguyên bản xinh xắn mê người má ngọc lộ ra hảo quang bắn ra bốn phía. Nô! Hàn Tuyết bỗng nhiên từ yết hầu chỗ sâu phát ra như thế hừ nhẹ một tiếng. Hắn một cánh tay chăm chú ôm ấp lấy mụ mụ cái kia thành thục động lòng người thân thể mềm mại. Một cái tay khác cải thành đè xuống sau gáy của nàng, cố định nàng, hôn hút lấy kia mềm mại bờ môi. Trận trận thiếu phụ hương thơm để Diệp Hy cảm nhận được lòng say. Mỹ phụ dãy rủa thân thể của mình, lại đem mình kia nở nang lồi lõm thành thục thân thể dán lên nam hài trên lồng ngực, "Được rồi, ngoan, đừng ở chỗ này làm loạn." "Nhưng ta nghĩ a." Diệp Hy nói. Trước mắt mỹ phụ thân thể mềm mại linh lung lồi lõm, phong vận mê người. Kia một loại thổi qua liền phá băng cơ ra tuyết chạm đến đi lên, giống như là cọ tại tơ lụa phía trên. Thanh âm của hắn mười phần khàn khàn, mình lồng ngực càng là nhìn chằm chằm nàng kia cổ trướng bộ ngực. Nghĩ cũng không thể làm loạn a. Mỹ phụ trên mặt hốt nhiên nhưng đỏ lên, nhưng lại cũng không có ngăn cản Diệp Hi ôm nàng cái này một cái cản rỡ động tác, trên mặt nổi lên trận trận đỏ mặt càng là kiều diễm vô cùng. Không sao nha, cứu cứu không thể nhanh như vậy ra. Diệp Hi tham lam hô hấp lấy khí tức trên người nàng. Trước mắt, Hàn Tuyết hô hấp tựa hồ đang hơi đung đưa mình thướt tha lồi lõm thân thể, cái này tựa hồ tại hướng Diệp Hi ngoắc câu hồn đoạt phách. Nhìn xem nàng đung đưa thân thể, kia một đôi ngọc phong bởi vì thân thể lay động mà chịu nặng tới lui, trận trận sóng xưa không ngừng mà hiện lên, bốn phía lung lay, tản mát ra trận trận nhu hương. Hắn không khỏi đem mình cả một cái thân thể nằm sấp đi lên, đặt ở như thế một bộ thành thục thân thể phía trên. Ô hát. Dưới thân mụ mụ đống nhiên từ kia trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng để cho người ta xương cốt mềm nhũn tiêu hừ, nhưng là đối mặt với càng ngày càng gần Nam Hải, nàng lại vậy mà thẹn thùng vô hạn nhắm lại cặp mắt của mình, cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng là có chút yếu, hôn một cái tốt, phải nghe lời. Ừm ân, ta đã biết. Diệp Hi túi đầu hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi của hắn tại trong miệng nàng cấp tốc chuyển động, mà mỹ phụ đầu lưỡi cũng trở về ứng. Nụ hôn này kéo dài thời gian không dài, đợi Diệp Hi buông nàng ra môi anh đào về sau, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem mỹ thiếu phụ kia ngập nước mắt to. Cặp kia đôi mắt sáng giống như là nhộn nhạo một ao xuân thủy khiến người tâm động. Cái này một nụ hôn kết thúc, mẹ con hai người trên khóe miệng, liên tiếp một đầu như ẩn như hiện âm sắc sợi tơ, nhìn rất là dâm mỹ. Cộc cộc cộc. Một trận tiếng bước chân dồn dập đống nhiên vang lên. Nguyên bản còn nằm trên ghế salon mặt Hàn Tuyết ngay lập tức đem trên người tiểu Nam Hải đẩy ra. Mà Diệp Hi cũng lập tức kịp phản ứng. Lại là Hàn Huy một mặt xanh xám đi ra. Diệp Hi không khỏi run lên trong lòng, chẳng lẽ cứu cứu phát hiện cái gì? Hàn Huy ánh mắt tại Diệp Hi cùng muội muội của mình trên thân đảo qua, cũng không có Diệp Hi trong tưởng tượng liều mạng với hắn, mà chỉ nói, các ngươi chơi đi, ta có chút sự tình, mấy ngày nay đều muốn. Nói xong, hắn liền nổi giận đùng đùng đóng sập cửa mà ra, mà không có phát hiện trước mắt chính thái cùng thuộc phụ ở giữa kia một tia mập mờ. Cứu cứu ngươi hắn thế nào? Hàn Tuyết có chút nghi hoặc. Diệp Hi chột dạ nói ra, có thể là cùng mợ cãi nhau đi. Đang bởi. Chương 374, như vợ chi ý. Cãi nhau. Hàn Tuyết hơi khẽ cau mày, trong lòng tổng cục có gì không ổn, nhưng lại không nói ra được. Ta đi xem một chút ngươi mợ. Ta cũng đi. Diệp Hi lập tức đuổi theo, bất quá lại nghe Hàn Tuyết nói, không được, ngươi liền ở tại bên ngoài đi. Chính ta đi xem một chút nàng liền tốt, ngươi xem một chút buổi chiều muốn đi chỗ nào đi. Có lẽ chúng ta có thể đi nhìn một chút. Bất quá ta hiện tại thật mệt mỏi a, đợi lát nữa ngủ một chút lại đi, có được hay không? Tốt. Diệp Hi nhìn trước mắt cái này một cái thành thục vưu vật, lại ánh mắt lại rơi tại nàng kia đôi môi thật mỏng phía trên, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Hàn Tuyết lập tức lật ra một cái liếc mắt, ngươi vừa mới còn không có thân đủ sao? Cả một đời cũng không đủ a. Diệp Hi nói, thật bắt ngươi không có cách nào. Hàn Tuyết đi tới Nam Hải này trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, chợt nói, a, ngươi thật giống như cao lớn a. Nói xong dùng tay khoa tay. Có sao? Diệp Hi ngẩng đầu lên nhìn xem Hàn Tuyết kia cắt đầu dáng người, còn không có ngươi cao như vậy à? Đồ ngốc à, ngươi mới bao nhiêu lớn, hiện tại mới bắt đầu dài cao đâu. Về sau, ngươi hội trưởng so với ta còn cao đâu. Hàn Tuyết một cái tay khoác lên trên vai của hắn, một cái tay khác thì là vớt ve đầu của hắn, nói, đích thật là cao một chút xíu. Thật. Ừm, bất quá ngươi mãi mãi cũng là hải tử. Hàn Tuyết cười đến trang điểm lộng lẫy, túi đầu ở trên trán của hắn hôn một cái, nói, được rồi, ta đi trước nhìn xem ngươi mợ thế nào. Ừm. Diệp Hi đi tới trên ghế salon nằm xuống, cầm lên trên đài kia một bản thật dày du lịch chỉ nam. Đài Loan khách du lịch cũng tương đương phát đạt, bảo đảo danh thắng có Nhật Nguyệt Đầm, A Lý núi, Dương Minh Sơn, Bắc Ném suối nước nóng, Đài Nam đỏ khảm lâu, Bắc Cảng mẹ tổ miếu trở. Nhiều như vậy địa phương, đi nơi nào a? Diệp Hi tâm tư lại trôi giặt đến mở to mắt trên thân. Cái kia Lý Thiên, nhất định sẽ trong khoảng thời gian này hạ thủ, kia chính mình có phải hay không nhanh chân đến trước? Lý Thiên a Lý Thiên, ta làm sao lại để ngươi đạt được đâu? Diệp Hi trong lòng vụng trộm cười. Đúng rồi, đã mụ mụ trở về, như vậy Lý Thiên hắn mụ mụ cũng hẳn là trở lại đi. Ta liền đi nhìn xem các ngươi tốt. Cảm ơn ngài ủng hộ. Nhìn xem gian phòng, Diệp Hi truyền tốt giày, đi ra phòng, thẳng đến Trương Nghiên chỗ ở của bọn hắn đi đến. Nhấn xuống chuông cửa về sau, Diệp Hi đợi một hồi lâu một lát, cửa mới bị mở ra. Chính là Trương Nghiên. Lúc này nàng còn mặc kia một bộ đồ vest, liền giống như Hàn Tuyết, nóng như vậy đoan trang hiền thục, thành thục động lòng người. Ngươi còn dám tới? Trương Nghiên lông mày vẩy một cái, nghĩ đến hôm qua cái này hỗn đản dám bắt bộ ngực của mình, không khỏi lên cơn giận dữ. Diệp Hi nhưng cũng nói, "A Di ngươi làm sao như thế mang thù a, ta chẳng qua là muốn tìm đến Lý Thiên đi chơi mà thôi." "Hắn không tại, đi ra." Trương Nghiên lạnh mặt nói. Diệp Hi lại hướng về phòng bước một bước, "A Di ngươi cũng không thể đủ để cho ta vẫn đứng ở bên ngoài đi." Dứt lời hắn liền tự mình đi hướng phòng khách. ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta cùng ngươi không có lời nào dễ nói. Trương Nghiên mặc dù sinh khí, nhưng là nghĩ đến Diệp Hy dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, cũng không cùng hắn nhiều so đo. Chỉ bất quá nhưng căn bản liền không muốn cùng hắn nói chuyện. Nhưng là Diệp Hy lại làm bộ không nhìn thấy trên mặt nàng kia không nhịn được thần sắc, nói, A Di ngươi vừa dài đẹp. Diệp Hy, nói chuyện cho ta chú ý một chút. Trương Nghiên hiện tại đối với Diệp Hy là không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thậm chí còn ước gì hung hăng cho hắn một bàn tay. Chỉ bất quá, bận tâm đến đồ vật thật sự là nhiều lắm, nàng chỉ có thể nhịn một chút. Diệp Hy không có trong vấn đề này dây dưa Trương Nghiên, mà là đột nhiên hỏi, đúng rồi, A Di, Lý Thiên hắn đi địa phương nào đâu? Không biết. Trương Nghiên há miệng lên đường, không có chuyện gì, ngươi đi về trước đi, ta phải ngủ một hồi. Ô hát, kia. Tốt ta. Diệp Hy nhẹ gật đầu, chợt nói ra, bất quá có một việc, ta muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Trương Nghiên có chút không kiên nhẫn được nữa. Diệp Hy lại nghiêm trang nói, A Di ngươi thật xinh đẹp. Không phải sao? Hiện tại Trương Nghiên, đích thật là thành thục động lòng người. Mái tóc đen nhánh hướng về sau xóa, kia nàng dâu nhìn qua trang nhã mà đoan trang, nhưng lại lộ ra xuất trần tuyệt diễm. Làm người khác chú ý nhất lại là trước ngực nàng một đôi nhũ phỏng, theo chủ nhân hô hấp mà nhún nhún. Một trương như hoa như ngọc tiểu y hiệp lúc này lại tràn đầy lạnh lùng. Nàng toàn thân tản mát ra thành thục tùy mị khí chất, một đôi ngập nước mắt to lại là tràn đầy lửa giận. Cho dù là một đứa bé mẫu thân, nàng còn duy trì loại kia thon thả thướt tha, nhưng là cũng nhiều một loại thiếu phụ đặc biệt phong tình. Trước ngực kia cái vú so với bình thường thiếu nữ lớn suốt một vòng, phình lên trướng trướng, to thẳng não nhân. Ngươi nói xong đi. Trương Nghiên mắt lạnh nhìn Diệp Hy. Chỉ bất quá Diệp Hy lại tiếp tục nói, không có. Ta lời muốn nói, A Di ngươi hẳn phải biết hồng nhan họa thủy. Ừm. Cho nên. Trương Nghiên không để ý chút nào hỏi. Diệp Hy lại không trả lời, mà là hỏi, A Di, Lý Thiên hiện tại mấy tuổi? Nhanh 17. Trương Nghiên mặc dù có chút kỳ quái vì cái gì Diệp Hy có thể như vậy hỏi, nhưng là cũng thành thật trả lời. Diệp Hy nói, 17A, đó cũng là nói, hắn đã coi như là cái nam nhân. A Di ngươi biết nam nhân đặc tính. Ha ha. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Trương Nghiên cả giận nói. A Di con của ngươi Lý Thiên hắn nhưng là cái nam nhân bình thường đâu. Mà A Di ngươi lại như vậy thành thục động lòng người, thùy mị mỹ lệ, hắc hắc, cho nên, A Di, ngươi hiểu. Diệp Hy ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Cút ra ngoài cho ta. Trương Nghiên lập tức nổi trận lôi đình. Diệp Hy cũng không lưu lại, mà là đi ra phòng, một bên lại không quên nói ra, A Di à, ta nói thế nhưng là lời nói thật. Không tin hãy lời đấy. Bất quá ta biết con của ngươi mua điểm xuân dược hoặc là thuốc mê đổ vật đi. Ẩm. Hung hăng khép cửa phòng lại, Trương Nghiên lúc này cả khuôn mặt tức giận đến đều nhanh muốn biến thành lục sắc. Cái kia Diệp Hy thật sự là quá phận. Chỉ là, lời hắn nói là thật sao? Không, vậy căn bản chính là giả. Trương Nghiên không biết, bất quá bây giờ nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, vì cái gì gần nhất nhi tử hành vi có chút cổ quái đâu. Cái kia một loại nhìn xem mình ngạ ánh mắt vì sao lại trở nên như thế để cho mình chán ghét. Trung điệp đoạn ngắn bỗng nhiên xuyên lên. Trương Nghiên bỗng nhiên bị trong lòng mình giả thiết giật nảy mình. Ở vào quá ngói nam đầu huyện Hồ Cá Hương Thủy Sa Thôn, nơi này có Đài Loan duy nhất thiên nhiên hồ, từ Ngọc Núi cùng A Lý Núi ở giữa đứt gãy bồn địa nước động mà thành. Bốn phía dãy núi vây quanh, nặng loan điệt trướng, đầm nước sóng biếc có ánh, mặt hồ bao la, quần phong phản chiếu trong hồ, yêu mỹ như vẽ. Mỗi khi mặt trời chiều ngã về tây, trăng non mọc lên ở phương đông thời khắc, ánh nắng ánh trăng tôn nhau lên thành thú, càng là ưu nhã yên tĩnh, giàu có tình thơ ý họa. Trong đầm có một đảo nhỏ nhìn về nơi xa dường như lơ lửng ở trên mặt nước một hạt châu, tên hạt châu tự, dùng cái này đảo làm danh giới, bắc nửa hồ hình dạng như mặt trời, nam nửa hồ hình dạng như trăng khuyết, nhật nguyệt đầm vì vậy mà gọi tên. Lúc này, ở chỗ này càng là trở thành trung ngoại du khách du ngoạn thánh địa. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, đều đi đã lâu như vậy. Lúc này ở du khách bên trong, Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân còn có Hàn Tuyết ba người đi tới dưới bóng cây. Mới đi bao lâu mà? Hàn Tuyết tức giận lật ra một cái liếc mắt. Còn không phải ngươi nói muốn tới Nhật Nguyệt Đầm nơi này, hiện tại không muốn đi à? Vậy cũng phải nghỉ ngơi một chút à? Diệp Hy nhìn ngươi, ngồi xuống trước đi, đều đã đầu đầy mồ hôi. Một bên Hứa Sở Quân kéo qua Diệp Hy, dùng giấy lau đem hắn mồ hôi trên mặt lau đi, nói, vậy chúng ta ngay ở chỗ này ngồi một chút đi. Tốt à? Hàn Tuyết nhẹ gật đầu. Nhưng là Diệp Hy ánh mắt lại luôn nhìn xem phía trước đi qua một đám du khách. Nói đúng ra, là du khách bên trong một cao một thấp thân ảnh. Một cái cao gầy mỹ phụ cùng một đứa bé trai. Chính là Trương Nghiên cùng Lý Tiên mẹ con bọn hắn. Uy, tiểu hỗn đản, làm sao con mắt của ngươi một mực nhìn lấy phía trước? Hứa Sở Quân bỗng nhiên đẩy Diệp Hy. Nào có a, ta đây không phải đang thưởng thức Nhật Nguyệt Đầm phong quang mà. Diệp Hy ánh mắt từ Trương Nghiên trên thân thu hồi, nói, ai bảo nơi này đẹp như vậy đâu. Hàn Tuyết tức giận nói ra, vậy ngươi buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này ngủ ngon. Nơi này gió mát nước lạnh, không tệ a. Cảm ơn ngài ủng hộ. Vậy ngươi theo giúp ta a. Diệp Hy thốt ra. Lúc này Hàn Tuyết đưa lưng về phía Hứa Sở Quân cho Diệp Hy một cái to lớn bạch nhãn. giữa bọn hắn sự tình nếu như bị người khác biết làm sao bây giờ đâu. Chỉ là Hàn Tuyết nàng không biết là, Hứa Sở Quân kỳ thật tại đêm qua liền đã cùng Diệp Hy phát sinh kia không đạo đức nhục thể quan hệ. Ít nói bậy. Hàn Tuyết lúc này trên mặt đỏ ửng chợt lóe lên. Hứa Sở Quân lại là như có điều suy nghĩ nhìn xem Hàn Tuyết bóng lưng, trong lòng không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt kia vẻ mặt kinh ngạc càng là chậm rãi biến mất. Mà Diệp Hy lại là buồn cười nhìn bên cạnh hai cái này thành thục mê người mỹ phụ. A, ngươi nhìn cái kia, có phải hay không Bắc Kinh kia cái gì thương hội chủ tịch sao? Làm sao hắn cũng tới nơi này du ngoạn a? Diệp Hy bỗng nhiên chỉ vào trước mặt một người trung niên. Hắn còn nhớ rõ cái kia thương hội chủ tịch còn tới qua bái phòng mẹ của mình đâu. A, hắn nhìn tới. Diệp Hy bỗng nhiên lại nói. Hàn Tuyết hô hơi thở, ta đi một chuyến. Hiện tại nàng thật đúng là không muốn cùng Diệp Hy bọn hắn ở chung một chỗ. Để tránh bị Hứa Sở Quân nhìn ra manh mối gì liền phiền toái. Nhìn xem Hàn Tuyết bóng lưng, Hứa Sở Quân chợt kéo lại Diệp Hy, chiếm được đại thụ đằng sau, tiểu hỗn đản, thành thật khai báo, ngươi cùng Tuyết Nhi ở giữa, có phải hay không có cái gì ta không biết. Diệp Hy nhìn chung quanh, xác định không có người nhìn thấy bên này thời điểm mới cười nói, vậy ngươi nói sẽ có cái gì ngươi không biết ta. Ít đến, ngươi ngay cả ta cũng dám. Ra tay, Tuyết Nhi ngươi còn sẽ có điều kiêng kỵ gì sao? Hứa Sở Quân nghĩ đến tối hôm qua đủ loại, không khỏi đỏ mặt lên. Đêm qua thật sự là quá kích thích, phản bội trượng phu yêu đương vụng trộm khoái cảm cơ hồ khiến nàng biến thành dâm va đãng phụ. Diệp Hy lại tại lúc này đống nhiên thấp giọng nói, ta nói với ngươi cái sự tình a, mợ ngươi nhất định phải giúp ta. Hứa Sở Quân hơi sững sờ, là chuyện gì? Diệp Hy lôi kéo nàng, để nàng túi người đến, cắn lỗ thai của nàng thấp giọng nói một hồi lâu. Nghe xong Diệp Hy, Hứa Sở Quân ngay cả mang thai cũng biến thành đỏ bừng, ngươi cái này hỗn đản. Trương Nghiên nàng thế nhưng là Lý gia con dâu a, ngươi dạng này bị Lý lao ra từ biết, liền xem như ra ra ngươi cũng không giữ được ngươi. Không sao mà. Ngươi cũng biết ta cùng cái kia Lý Thiên, là không thể đủ hòa hảo. Gần nhất hắn không có tìm ta phiền phức, cũng là bởi vì hắn tâm tư đều tại hắn mụ mụ trên thân. Ta nhưng không thể đợi đến hắn tên xuất sinh này đưa nàng mụ mụ giày xéo về sau tới đối phó ta đi. Tiên hạ thủ vi cường nha. Diệp Hy nói đến lẽ thẳng khí hùng. Xì. Sì. Cái gì nguy biện, bất quá là ngươi cái này tiểu hôn đản muốn gian dâm lao bà của người ta, trà đạp người ta mụ mụ mà thôi. Đăng bởi. Chương 375, nghịch tử âm mưu. Nguyện vọng A, ta nào có. Diệp Hy trong lòng thật đúng là bội phục mợ A, dạng này cũng bị nàng phát hiện. Chỉ là, Hứa Sở Quân chợt thấp giọng nói, vậy ngươi nói, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Hiện tại Hứa Sở Quân đã cùng trước đó không đồng dạng. Nhất là tâm tình của nàng, vẹn vẹn qua hôm qua phản bội trượng phu về sau nàng càng thêm cảm thấy yêu đương vụng trộm kích thích. Hiện tại biết Diệp Hy muốn đánh Lý ra nàng dâu Trương Nghiên chủ ý, lại có điểm kích động. Nghĩ đến như thế quan hệ, nàng liền không kịp chờ đợi muốn xem lấy cái nào bình thường băng lãnh cao ngạo Trương Nghiên, bị cái này tiểu nam hài ghé vào trên thân, tách ra hai chân trả đạp bộ dáng. Thật giống như mình đêm qua đồng dạng. Ta vừa mới không phải nói với ngươi nha, cái kia Lý Thiên rất có thể sẽ ở đêm nay động thủ. Hắn xem ra là muốn dùng sức mạnh được, không phải hắn cũng sẽ không mua xuân dược. Diệp Hy nhìn phía xa Trương Nghiên bóng lưng, không biết mình buổi sáng hôm nay nói qua với nàng nàng có thể hay không tin tưởng. Coi như không tin, chí ít cũng hẳn là sẽ có phòng bị đi. Vậy ngươi muốn thế nào đâu? Hứa Sở Quân đột nhiên hỏi. Ta cũng không biết Lý Thiên đến cùng muốn làm gì, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hiện tại ngươi giúp ta giám sát chặt chẽ Trương Nghiên có được hay không? Vậy còn ngươi? Diệp Hy nói, ta tự nhiên là tiếp cận cái kia Lý Thiên A. Hứa Sở Quân mắt thấy bốn bề vắng lặng, đông nhiên ôm lấy Diệp Hy, nói, tiểu hôn đảng, ngươi làm như vậy, mụ mụ ngươi biết không? Mụ mụ nàng biết, đương nhiên là không thể nào A. Diệp Hy dùng sau gáy của mình môi dây vào đụng phải sau lưng cái này cao gầy mỹ phụ trước ngực cặp kia nhũ phòng, nói, bị mụ mụ biết nàng làm sao lại để cho ta làm như vậy đâu. Thế nhưng là nếu như sau đó bị nàng biết đâu. Đối với trước ngực truyền đến tê dại, Hứa Sở Quân một chút cũng không thèm để ý, ngược lại là đem bộ ngực của mình ưỡn đến mức càng cao hơn đứng thẳng, chẳng lẽ ngươi không sợ? Ta sợ cái gì a? Diệp Hy hỏi ngược lại. Hứa Sở Quân đỏ mặt lên, ngươi cái này hỗn đản đương nhiên không sợ. Hừ, ngay cả ta ngươi cũng dám khi dễ, chắc hẳn cái này Trương Nghiên ngươi cũng tính kế rất lâu đi. Ta ngẫm lại à, ngươi lần đầu tiên tới Bắc Kinh thời điểm, chính là tại cái kia vũ hội bên trên nhìn thấy Trương Nghiên a. Hắc hắc, ngươi nói đúng cực kỳ. Diệp Hy một chút cũng không đỏ mặt, nếu như không phải Lý Thiên tên hỗn đản kia muốn đối phó ta, ta mới sẽ không như thế chim đâu. Cảm ơn ngài ủng hộ. Ngươi cái gì chim, ngươi đơn giản chim không bằng. Hứa Sở Quân tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Nhật Nguyệt Đầm là Đài Loan thiên trì 10 phần mỹ lệ, chu vi hồ 35 cây số, thủy vực 9 cây số vương nhiều, vì toàn tỉnh lớn nhất thiên nhiên hồ nước, cũng là cả nước số ít chứ danh núi cao hồ nước một trong. Nó đất vòng hồ giai sơn, nước hồ xanh biếc, trong hồ có thiên nhiên đảo nhỏ hiện hiện, tròn nhược minh châu, hình thành núi xanh đủng nước xanh, minh đầm ôm lục châu mỹ lệ cảnh quan. Tại như thế cảnh đẹp phía dưới, du khách càng là lưu luyến quên về. Chỉ bất quá, Trương Nghiên tâm lại vẫn luôn đang suy tư một vấn đề. bên kia là Diệp Hy buổi sáng cùng mình nói qua cái chủng loại kia đại nghịch bất đạo. Ngẹo đầu nhìn một chút bên người nhi tử, Trương Nghiên làm sao cũng không thể tin được, mình ngã nhi tử vậy mà muốn gian dâm chính mình cái này mụ mụ. Chỉ là, vì cái gì nhi tử gần nhất hành vi càng ngày càng kỳ quái đâu. Điểm này Trương Nghiên thật sự là tìm không thấy cái gì giải thích. Giải thích duy nhất chính là Diệp Hy lời nói. Nhưng là nàng dám đi tin tưởng A. Chỉ là, Diệp Hy nói qua, nhi tử để cho người ta mua xuân dược, cũng không biết là thật là giả. Xem ra sau khi trở về muốn để người hảo hảo điều tra một chút mới được. Mụ mụ, ngươi làm sao luôn không yên lòng A? Lý Thiên đột nhiên hỏi. Không, mụ mụ đang suy nghĩ chuyện gì đâu. Trương Nghiên nói, đi thôi, cái này Nhật Nguyệt Đầm thế nhưng là rất nổi danh đâu, đi xem một chút. Ừm. Lý Thiên nhìn trước mắt đi tới mụ mụ, nhìn xem nàng cao gầy thước tha bóng lưng, uyển chuyển nhỏ nhắn mềm mại tư thái liền cảm giác một trận di lửa tại tiêu thăng. Có thể có được mụ mụ dạng này vưu vật, để hắn đoản mệnh mấy chục năm hắn cũng nguyện ý. Mà sau lưng mặt Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân hai người lại là âm thầm buồn cười. Đi ở phía trước Trương Nghiên khả năng không biết nhi tử kia tràn đầy ánh mắt tham lam, nhưng là Diệp Hy bọn hắn thế nhưng là rõ ràng phát hiện. Về phần Lý Thiên muốn thế nào, Diệp Hy coi như không biết. Phía dưới lộ trình chính là các du khách ngồi lên thuyền nhỏ.